Viên Thiêu Lâu bị xem đến có chút biệt níu, quý phi nương nương ngươi đây là nhìn cái gì đâu? Ta trên người có cái gì không đúng? Viên Thiêu Lâu vừa nói một bên chính mình cũng đang xem, vì thế lộ ra tới nửa thành cẳng chân, làm Tuệ quý phi chú ý tới. Tiểu Lâu, ngươi này trên đùi còn có xăm mình. Bổn cung lần đầu tiên nhìn đến, ngươi thượng một lần ở bổn cung trong phòng thay quần áo thời điểm, như thế nào không có đâu. Bổn cung nhớ rõ lúc ấy ngươi còn thay đổi một thân màu xanh lục, nói đúng không thích quá hồng nhan sắc. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đây là ta khi còn nhỏ liền có, nóng lên liền sẽ xuất hiện, hình như là đặc thù đồ vật đi. Tuệ quý phi gật gật đầu, cái này bổn cung nhưng thật ra cũng nghe nói qua, nói là bồ câu huyết hỗn hợp chu sa, sẽ có nảy hiệu quả. Tuệ quý phi có chút kỳ quái, chính là ngươi rõ ràng là thôn nhỏ ra tới, như thế nào còn sẽ có như vậy xăm mình đâu. Như vậy xăm mình, giống nhau đều là thân phận thực đặc thù người, mới có, người bình thường là không có khả năng. Huống chi vẫn là thôn nhỏ, một cái người bình thường ra tiểu cô nương, trên người thế nhưng vẫn luôn mang theo cái này xăm mình. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cũng không biết, dù sao từ nhỏ liền có, ta cha mẹ chết sớm, cũng không có cùng ta nói. Viên Tiểu Hoa nâng lên chính mình chân. Chính là ta liền không coi à, cha mẹ nói, đây là tỷ tỷ thân phận tượng trưng. Chương 325 bị hành thích. Tuệ quý phi càng thêm không rõ, thân phận tượng trưng. Nhà các ngươi còn có cái gì bối thân phận sao? Tuệ quý phi cẩn thận nhìn cái kia xăm mình, thế nhưng còn Phượng Hoàng. Cái này người bình thường ra là không cho dùng a. Vừa nghe đến Phượng Hoàng xăm mình, Hoàng hậu liền trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu. Tuệ quý phi không biết, không tỏ vẻ Hoàng hậu không biết. Phượng Hoàng đặc biệt xăm mình đại biểu cái gì? Chính là Hoàng hậu như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này xăm mình, thế nhưng sẽ ở Viên Tiêu Lâu trên người, như thế nào như vậy trùng hợp? Hoàng hậu ruột gan cồn cào, muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là lại không có biện pháp kéo xuống mặt đi hỏi. Hoàng hậu phi thường tò mò, Tuệ quý phi cũng là phi thường tò mò, ngươi này xăm mình, rốt cuộc tỏ vẻ cái gì? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ta cha mẹ chết sớm, cũng không cùng ta nói tỉ mỉ. Viên Tiêu Lâu cẩn thận tự hỏi, nói là cùng ta thân sinh cha mẹ có quan hệ, nói cách khác ta thân thế có quan hệ. Tuệ quý phi có chút giật mình, ngươi thân sinh cha mẹ. Ngươi là ngươi cha mẹ nhận nuôi sao? Như vậy kỳ quái. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, này có cái gì kỳ quái, ta cha mẹ nói ta thân phận bất đồng, cùng các nàng là không giống nhau, nhưng là ta cũng không biết lời này có ý tứ gì. Dù sao ta cũng không tính toán tìm ta thân sinh cha mẹ, nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ chưa chừng là cho rằng. Ta đã chết đi. Nói nữa, cha mẹ ta đều không cần ta, ta vì cái gì một hai phải như vậy thượng vội vàng tìm bọn họ đâu. Ta còn là cảm thấy, cùng ta đệ đệ muội muội cùng nhau tốt nhất. Viên Tiểu Hoa nhận đồng gật đầu, chính là a, tỷ tỷ hiện tại đều là công chúa, còn muốn cái gì thân sinh cha mẹ a, hơn nữa bọn họ lúc ấy đem tỷ tỷ vứt bỏ, như vậy đã nói lên bọn họ căn bản là không thích tỷ tỷ cũng không cần thích bọn họ. Tuệ quý phi nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý, chính là vẫn là nhân vi. Máu mủ tình thâm, thân sinh cha mẹ tổng muốn tìm kiếm. Nếu các ngươi có khó khăn nói, bổn cung cũng làm hoàng thượng hỗ trợ tìm xem, có cái này thực dễ dàng tìm đi. Hoàng hậu vội vàng mở miệng, không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể tìm, không thể đi tìm. Tuệ quý phi kỳ quái nhìn hoàng hậu nương nương, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đây là tiểu lâu sự tình. Hoàng hậu ý thức được chính mình thất thố, ho khan một tiếng xoay người rời đi, chính là trong ánh mắt lộ ra dày đặc nôn nóng. Viên Tiêu Lâu nhìn hoàng hậu rời đi phương hướng, khóe miệng nở rộ một mặt lạnh băng tới cười, làm nhìn đến Tuệ quý phi, đều cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Như thế nào êm đẹp, Viên Tiêu Lâu đột nhiên như vậy cười ra tới. Viên Tiểu Hoa cũng là ánh mắt lạnh lùng, nương nương, cũng không phải là ai đều hy vọng, chính mình hài tử hoàn hảo không tổn hao gì. Tuệ quý phi càng thêm mơ hồ, sao có thể đâu. Sở hữu mẫu thân, đều là sẽ yêu thương chính mình hài tử a. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, kia nhưng chưa chắc à, nương nương. Có chút thời điểm, rất nhiều đồ vật đều là thực phức tạp. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta đâu, khả năng ban đầu, liền không phải một cái, nhận người đãi thấy người. Tuệ quý phi cảm thấy, Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, giống như còn là rất bi ai, chính là lại không biết như thế nào an ủi. Viên Tiêu Lâu không nghĩ muốn tiếp tục nói, đối chính mình xăm mình cũng không có quá nhiều ý tưởng, Tuệ quý phi tự nhiên là không đi dò hỏi. Viên Tiêu Lâu vừa nghĩ, một bên bất chi bất giác ăn một mâm điểm tâm, một hồ trà cũng vào bụng. Tuệ quý phi cười khẽ, ngươi đây là đói bụng. Bằng không ta làm người cho ngươi chuẩn bị một ít ăn đồ vật đi. Viên Tiêu Lâu ngượng ngùng cười cười, ta chính là cảm thấy, thứ này hương vị thực đặc biệt. Nay còn có một khối, ngươi muốn hay không nếm thử nhìn xem. Ta cũng không xem như đều ăn, nương nương muốn ăn sao. Tuệ quý phi lắc lắc đầu, Viên Tiểu Hoa lấy lại đây nghe nghe, không cấm nhíu mày. Bởi vì này hương vị không đúng. Viên tiểu hoa hừ một tiếng, thế nhưng có người hạ độc à, nương nương, thoạt nhìn người bên cạnh ngươi, cũng chưa chắc đều là đáng giá tin tưởng. Ăn đồ vật bị hạ độc, xem ra cũng không chỉ là vì đối phó nương nương một người à, rốt cuộc cái này ai đều khả năng ăn. Tuệ quý phi sắc mặt tái nhợt, có độc. Sao có thể đâu? Cái này là ta làm, chẳng lẽ bưng tới người có vấn đề? Trách không được viên tiêu lâu cùng tuệ quý phi nói, mặc kệ là ai, ở trong cung này mặt, có thể tin tưởng người hữu hạn. Đặc biệt là này đó hạ nhân, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc, cái nào là trung, cái nào là gian. Tuệ quý phi hoảng loạn nhìn viên tiêu lâu, tiêu tiểu lâu ngươi ăn nhiều ít, nhanh lên tìm thái y ỉa lại đây nhìn xem. Viên tiêu lâu vẫy vây tay, ta không có việc gì, ta thể chất đặc thù, đối với độc dược không có gì phản ứng. Viên tiêu lâu cũng là cảm thấy may mắn là ta ăn, muốn đổi một người, còn không biết sẽ thế nào đâu. Tiểu lăng ngươi không sao chứ? Ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như có điểm sợ hãi? Ngươi không phải là cũng ăn đi. Hiên viên lăng dùng sức lắc lắc đầu, lo lắng nhìn viên tiêu lâu, lâu tỉ tỉ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Chúng độc cũng không phải là cái gì việc nhỏ, ngươi vẫn là làm thái y nhìn xem đi, nói cách khác ta cảm thấy không yên tâm. Hiên viên lăng không phải không có kiến thức quá, trong cung mặt này đó thủ đoạn, chỉ là lại không nghĩ tới lại là như vậy phức tạp. Hiên viên lăng cảm thấy, chính mình có thể ở chỗ này, như vậy bình yên vượt qua, đơn giản chính là bởi vì chính mình vô dụng chỗ. Nếu không này đó thủ đoạn, khẳng định ngày đầu tiên liền đều dùng ở hiên viên lăng trên người, mà nàng cũng sống không đến hiện tại. Tuệ quý phi hung hăng mà cắn cắn môi dưới, tiểu lâu, ngươi có phải hay không đối chính mình thân thế biết một ít cái gì? Hoàng thượng làm buồn cung chú ý, ngươi trên người có phải hay không thật sự có phượng hoàng xăm mình, vẫn là ngộ nhiệt mới hiện ra, không nghĩ tới trên người của ngươi thật sự có. Hoàng thượng tất nhiên biết, ngươi cái này xăm mình ý nghĩa cái gì, bằng không cũng sẽ không làm buồn cung như vậy chú ý. Bổn cung xem ngươi biểu tình, ngươi tựa hồ cũng là biết mấy thứ này, như vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Viên tiêu lâu cười khẽ, trên thế giới này, chỗ nào đều không phải như vậy an toàn, ở chỗ này nói người nhiều mắt tạp. Ăn đồ vật đều lẫn vào độc dược, chúng ta hiện tại đàm luận chuyện này, bị người nghe được nhưng không hảo a. Tuệ quý phi nhìn xem chung quanh, nơi này đích xác không phải một cái, nói những lời này hảo địa phương. Hơn nữa đi nhà trẻ tuệ quý phi đoán không sai, như vậy người này thân thế, tất nhiên là kinh thiên đồ vật. Ở chỗ này nói thật là không tốt. Viên tiêu lâu dao động chính mình dưới chân thủy, đem cuối cùng này một khối điểm tâm, ăn vào trong miệng đi. Tuệ quý phi xem đến kinh hồn táng đảm, thật sự là cảm thấy, người này biết rõ có độc hại ăn, thật là đáng sợ một ít. Nếu viên tiêu lâu thật sự có cái tốt xấu, liền hiện tại hoàng thượng đối nàng yêu thương, bất luận cái gì một người đều không hảo quá. Đặc biệt là viên tiêu lâu nếu ở tuệ quý phi nơi này, chúng độc đã chết, như vậy tuệ quý phi cũng là khó thoát căn hệ. Hiên viên lăng bĩu môi, lâu tỉ tỉ, ngươi tựa hồ vẫn luôn là bị nguy hiểm quay chung quanh, đây là vì cái gì a? Viên tiêu lâu không chút nào để ý trả lời, bởi vì đối ta mà nói, ta hiện tại có được đồ vật quá nhiều, có chút người không hy vọng nhìn đến. Bọn họ muốn ta không ngăn trở bọn họ con đường, như vậy ta liền nhất định phải chết. Tiểu lăng, cái này hoàng cung cũng tưởng đều là như thế, cho nên thói quen thì tốt rồi. Bất luận cái gì địa phương, đều là tồn tại rất lớn phân tranh, đặc biệt là như vậy. Về ích lợi phân tranh, nhiều đến không thể số thanh. Hiên viên lăng thở dài một tiếng, ta cảm thấy hảo phức tạp a, nếu không phải ta một chút dùng đều không có, khẳng định cũng sẽ không sống đến bây giờ. Ta cũng là cảm thấy trong cung mặt hảo nguy hiểm a, nếu ta có thể ra tới trụ thì tốt rồi. Viên tiêu lâu liếc liếc mắt một cái hiên viên lăng, ngươi có phải hay không bởi vì cái này, mới coi trọng ta đệ đệ a? Hiên viên lăng sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, sao có thể đâu? Lâu tỉ tỉ ngươi nói bậy cái gì a? Ta ai cũng không thấy thượng. Viên tiêu lâu đương nhiên cũng không hề nói cái gì, cũng biết hiên viên lăng đây là nghe xong bọn họ nói, che giấu chính mình tình huống. Tuệ quý phi vẫn là cảm thấy thực lo lắng, tiểu lâu, người rốt cuộc cũng là chúng độc, vẫn là tìm người nhìn xem tương đối hảo. Viên tiêu lâu đôi mắt xoay chuyển, cũng là hẳn là muốn tìm người nhìn xem, nói cách khác, chúng ta như thế nào hảo phát hòa đâu. Ta chúng độc, nhất định cũng là cùng hậu cung tranh đấu, thoát không được căn hệ, này thật là tốt nhất một cái lý do. Viên tiểu hoa từ trong nước trên mặt tới. Ta đây đi tìm Tịnh Chiêu nhìn xem đi, Tịnh Chiêu chẩn bệnh khẳng định là chuẩn xác nhất. Viên tiểu hoa cũng hơi chút có chút do dự, chính là vấn đề là, nếu là Tịnh Chiêu chẩn bệnh, người khác chưa chắc có thể tin tưởng. Viên tiêu lâu cảm thấy có chút thất sách, ta nên muốn đem điểm tâm, lưu lại một hai khối. Hiên viên lăng có chút dở khóc dở cười, tìm người nhìn xem, là tỏ vẻ ngươi không có việc gì là được, lâu tỉ tỉ nói cái gì đâu. Viên tiêu lâu vô tội nhìn nàng, vốn dĩ chính là a, nếu ta không có phát hỏa. như vậy không phải cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Đều cho ta hạ độc, ta còn có thể đủ thế nào? Nén giận nói, cũng quá không có mặt mũi. Viên Tiêu Lâu nằm nghiêng ở trên tảng đá mặt, một tay chống cằm, các ngươi cảm thấy, ta trúng độc nên là cái gì biểu hiện? Vài người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời vấn đề này, trúng độc biểu hiện. Mỗi loại độc, hẳn là đều là bất đồng đi, trúng độc lúc sau tình huống khẳng định cũng là có điều khác nhau. Chính là trúng độc lúc sau có thể có tình huống như thế nào, ai có thể biết đâu. Tuệ Quý Phi chính là hoàn toàn nói không nên lời. Viên Tiêu Lâu đang ở tự hỏi thời điểm, đột nhiên vài người không biết từ chỗ nào, nhảy mà nhập. Mỗi người đều là hắc y rìa che mặt, xem Viên Tiêu Lâu trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy thích khách ra trước kia Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là, ở mặt khác địa phương nhìn thấy quá, thật đúng là chính là không có thể hội quá, bị thích khách vây quanh cảm giác. Tuệ Quý Phi cả kinh kinh ngạc kêu ra tới, phản ứng đầu tiên chính là kêu có thích khách, mà Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hòa thực đạm nhiên. Viên Tiêu Lâu đem chính mình con rắn nhỏ đem ra, các ngươi đây là hành thích ai a? Vậy thử xem đi. Mấy cái hắc y ghi nhân liếc nhau, cầm đao kiếm hướng về phía Viên Tiêu Lâu liền tới đây. Viên Tiểu Hoa lập tức hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là chính là to gan lớn mật a, cũng dám ở ngay lúc này hành thích, đạt được không kiên nhẫn. Nghe được bên ngoài thanh âm, chính là tựa hồ mọi người cũng không dám như vậy tiến vào, rốt cuộc nơi này chính là quý phi tắm gội địa phương. Quý phi cùng công chúa đều ở chỗ này, này đàn thị vệ sao có thể nói tiến vào liền tiến vào đâu. Chương 326 bị nhìn đến sang mình. Viên Tiêu Lâu nhìn càng ngày càng gần đao kiếm, đối với mặt sau Viên Tiểu Hoa phất phất tay. Liền nhìn đến có cái gì bay ra. Hiên Viên Lăng chỉ nhìn đến, chính mình phía trước có cái gì hiện lên, sau đó mấy cái hắc ý hệ nhân liền đều ngã trên mặt đất. Tuệ Quý Phi lập tức trương đại miệng, Hiên Viên Lăng cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc, thật không biết Viên Tiểu Hoa biết công phu. Viên Tiêu Lâu đem chính mình con rắn nhỏ đặt ở trên mặt đất, Hiên Viên Lăng lập tức chạy tới Tuệ Quý Phi bên người. Sau đó hai người đều kinh tủng, nhìn Viên Tiểu Hoa lấy ra tới một con, rất lớn màu đen con nện tới. Nữ nhân đều là sợ hãi mấy thứ này. Tuệ Quý Phi tuy rằng là một cái, phi thường đoan trang nữ nhân, cũng là tuyệt đối không có khả năng ngoại lệ. Đặc biệt là này hai cái, thoạt nhìn đều là phi thường độc vật nhỏ, cũng thật là làm người sởn tóc gáy. Con rắn nhỏ cùng tiểu con nhện qua đi, tại đây vài người trên người cắn hai khẩu, mấy người này lộ ra tới làn da đều đen. Đủ để thấy được, con rắn nhỏ cùng con nhện, đều là cỡ nào độc, phỏng chừng Viên Tiểu Hoa quăng ra ngoài đồ vật cũng là. Bên ngoài vài người đều nôn nóng, muốn tiến vào. Chính là lần này cũng không có mang theo nữ thị vệ. Chuẩn xác mà nói, nữ thị vệ có thể nói thiếu chi lại thiếu, thị vệ trên cơ bản đều là nam, cho nên mới sẽ thực không có phương tiện. Viên Tiêu Lâu nhìn bên này người đều đã chết ấu, bên ngoài vẫn là không ai có thể tiến vào, không cấm lắc lắc đầu. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, nếu chúng ta thật là tay trói gà không chặt, bị như vậy giết chết, phỏng trừng chết ấu, bên ngoài người đều vào không được. Ngươi nói muốn này đó thị vệ còn có ích lợi gì chỗ? Quả nhiên nữ nhân vẫn là yêu cầu cái gì đều sẽ, chính mình bảo hộ chính mình mới là quan trọng nhất. Ta làm Tiểu Hoa học tập này đó, cũng thật là tuyển đúng rồi, bằng không lúc này đây, chúng ta cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Hiên Viên Lăng có chút sùng bái nhìn các nàng, Tiểu Hoa tỷ tỷ thật là lợi hại a, ai. Tiểu Hoa tỷ tỷ hoa thai cùng châm cải, như thế nào đều không thấy đâu. Vừa rồi ta nhìn đến còn ở đâu, chẳng lẽ rất ở địa phương nào. Viên Tiểu Hoa chỉ phía trước mấy cái người chết. Tại đây nhóm người trên người đâu, ta này đó đều là ám khí. Hiên Viên Lăng mở to hai mắt, ám khí. Thật lợi hại a, một tá bọn họ liền bất động, ám khí đều lợi hại như vậy. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, ám khí đương nhiên sẽ không như vậy lợi hại là bởi vì, mặt trên có độc. Ta từ nhỏ đã bị tỉ tỉ, đưa đi học tập này đó, sau lại gặp được Diệp Cốc độc ý gì, càng là học rất nhiều. Viên Tiểu Hoa sau lại cũng đi theo độc ý gì, học tập rất nhiều đồ vật, độc ý gì là Diệp Cốc người. Tự nhiên nghe theo Sóc Tịnh Chiêu nói. Sóc Tịnh Chiêu mang đến độc y dì, dạy dỗ Viên Tiểu Hoa rất nhiều đồ vật, này đó chính là người bình thường, hoàn toàn không biết. Mọi người cũng chỉ là nhìn, Viên Tiểu Hoa cả người thực nhu nhược, chính là ai cũng không thể tưởng được, nàng ra tay tất nhiên người chết. Đặc biệt là những người này bản thân chính là muốn các nàng mệnh, nếu Viên Tiểu Hoa nương tay, bị thương chính là các nàng. Viên Tiêu Lâu nhìn xem tình huống nơi này, từ trên mặt đất nhặt lên một cây đao đưa cho Viên Tiểu Hoa, cho ta tới một chút. Viên Tiểu Hoa ngây ra một lúc, có ý tứ gì? Tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Ngươi bị thương nói, thần vương sẽ thực tức giận. Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhỏ giọng nói, nếu không bị thương, ta cũng không có trúng độc, như thế nào không biết xấu hổ phát hỏa đâu. Cho ta một chút là được. Đương nhiên ngàn vạn cũng đừng lưu tình, làm thật một chút, bằng không liền lộ tẩy. Viên Tiểu Hoa nhìn xem Viên Tiêu Lâu, cũng chỉ có thể đủ nâng lên đao cho một chút, nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng đều cảm thấy đau. Hiên Viên Lăng cũng là nhe răng trợn mắt, lúc này mới phi thường khẳng định. Thật sự không thể xem thường, Viên Tiêu Lâu tâm tư a. Lúc này bên ngoài người, cũng đều là muốn vào tới lại hoàn toàn không thể tiến vào, rốt cuộc bên trong còn có quý phi cùng công chúa. Hiên Viên Thần Du bên ngoài thẳng xoay quanh, Tiểu Lâu, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Tiểu Lâu ngươi ngàn vạn có khác sự a. Đang ở Hiên Viên Thần Du bị người kéo không được, muốn vọt vào đi thời điểm, Mặc Tốt Viên Tiểu Hoa lại đây mở cửa. Viên Tiểu Hoa sắc mặt tái nhợt, đương nhiên này không phải bởi vì có người hành thích dọa đến, mà là bởi vì thấy được Viên Tiêu Lâu miệng vết thương, mà cảm thấy thực không thoải mái. Nay cũng vừa lúc làm người hiểu lầm, các nàng đã chịu rất lớn kinh hách. Hoàng thượng bọn họ vội vàng tiến vào, hoàng hậu cũng từ bên ngoài vào được, lại không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến. Phía trước hoàng hậu rời đi, liền tâm tư trăm chuyển, phi thường hy vọng lúc này đây hành thích, có thể thành công. Chính là nhìn bên trong vài người bộ dáng, tựa hồ cũng chỉ là đã chịu kinh hách, cũng không có cái gì quá lớn vấn đề. Viên Tiêu Lâu cẳng chân là lộ ra tới, mặt trên một cái màu đỏ phượng hoàng đồ án, sinh động như thật. Hoàng thượng hít hà một hơi, về phía sau lui lại mấy bước, vẫn là bị bên người người nâng đứng lại. Hiên Viên Thần Du còn lại là thấy được, bên kia nằm mấy cái thi thể, hai nữ tính ảnh vệ cũng ở chỗ này. Làm tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoạt nhìn nơi này là không có gì sự tình. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu bảo hộ, thật đúng là thị phi thường toàn diện. Hiên Viên Thần Du vội vàng đi tới Viên Tiêu Lâu bên người, liền thấy được Viên Tiêu Lâu cánh tay có rất sâu một đạo vết đỏ. Vừa thấy đến này dấu vết, Hiên Viên Thần Du lập tức phẫn nộ rồi, các ngươi như thế nào bảo hộ người? Hai cái ảnh vệ phi thường vô tội, đây là Viên Tiêu Lâu chính mình làm cho, cũng không phải người ngoài làm cho a. Cảm giác thượng Viên Tiêu Lâu khẳng định là có kế hoạch, ảnh vệ lại có thể thế nào đâu. Tổng không thể ngăn trở đi. Viên Tiêu Lâu kéo một chút Hiên Viên Thần Du, ta cũng không có việc gì, chính là rất kỳ quái, như thế nào này nhóm người tới hành thích chính là chúng ta đâu. Ta là tương đối được sủng ái công chúa không giả, chính là đối ta động thủ có thể có chỗ tốt gì đâu. Tuệ Quý Phi lại không phải hoàng hậu. Này một phen lời nói nhưng thật ra khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa, giống nhau hành thích, cũng là chọn lựa hoàng thượng, hoặc là hoàng hậu. Lại vô dụng thái tử hoặc là hoàng tử cũng đúng a, một cái công chúa, vẫn là một cái họ khác công chúa. Cùng với một cái quý phi, cùng một cái không quá chịu sủng ái công chúa, cùng một cái dân nữ, có thể trêu chọc người nào. Như thế nào này đàn thích khách, không đơn giản là biết các nàng ở chỗ này phao suối nước nóng, còn chuyên môn nhằm vào các nàng mấy cái. Hiên Viên Thần Du ánh mắt lạnh lùng, xem ra chuyện này, thật đúng là chính là phải hảo hảo điều tra một chút. Phu hoàng, có người đối Tiểu Lâu bất lợi, thực hiển nhiên là bởi vì nhi thần cảm thấy, chuyện này, cần thiết muốn điều tra rõ. Hoàng thượng sắc mặt nghiêm túc, nhưng là lại lộ ra một cổ tái nhợt, làm người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng thật ra hoàng hậu sắc mặt hoàn toàn trắng. Lúc này Viên Tiêu Lâu trên đùi xăm mình, đã nhìn không thấy, chính là nhìn không thấy, mới làm cho bọn họ này một bộ biểu tình. Hoàng thượng tựa hồ bị Hiên Viên Thần Du nói tìm về thần tới, gật gật đầu, thật là hẳn là phải hảo hảo điều tra. Hoàng thượng nhìn thoáng qua bên người hoàng hậu sắc mặt cũng đều là ở hoàng thượng trong mắt. Hiên Viên Thần Du cẩn thận ôm lấy Viên Tiêu Lâu, phụ hoàng. Nhi thần vẫn là trước mang theo Tiểu Lâu đi nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng gật gật đầu, làm sóc tỉnh chiêu hảo hảo nhìn xem, lại thỉnh mấy cái ngựa y cùng nhau nhìn xem, ngàn vạn đừng lưu lại vết sẹo. Cô nương trên người lưu lại vết thương liền không hảo, ngươi đi làm người hầm điểm bổ phẩm, cấp Tiểu Lâu bình tĩnh kinh. Nên phân phó đều phân phó xong rồi, hoàng thượng tựa hồ có chút mỏi mệt, làm bên người đỡ đi nghỉ ngơi. Mà Viên Tiêu Lâu thường, cũng bị sóc tỉnh chiêu tiểu tâm xử lý, này còn có độc a, cũng may tỷ ngươi không có việc gì. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, này nhóm người quả nhiên là muốn chúng ta mệnh, một chút đều không có muốn lưu tình ý tứ. Hơn nữa này nhóm người thân thủ nhưng thật ra không tồi, nếu không phải ta ám khí, hiện tại chết chính là chúng ta. Viên Tiêu Lâu cánh tay bị bao hảo, không có việc gì, ta dù sao đối độc dược cũng không có gì phản ứng. Ta làm Tiểu Hoa cho ta này một đao, bằng không như thế nào có thể có chỗ nói chuyện đâu. Các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Con người của ta luôn luôn đều là phúc lớn mạng lớn. Ta đều rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, sao có thể dễ dàng như vậy, chết ở này nhóm người trong tay đâu. Huống hồ Tiểu Hoa còn như vậy lợi hại. Hiên Viên Thần Du như mày, ngươi làm như vậy làm gì? Hảo hảo mà một hai phải tới như vậy một đao. Viên Tiêu Lâu thẻ lưới, ta đây cũng là không có biện pháp à, ai làm ta chỉ có thể như vậy đâu. Phía trước ăn điểm tâm bị hạ độc, không chết thành còn không được, còn phải bị hành thích, vận mệnh của ta cũng đủ bi thảm. Hiên Viên Thần Du càng là nghe, liền càng là cảm thấy kinh hãi, ngươi như vậy, ta sao có thể làm ngươi rời đi ta a? Nghe Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, Hiên Viên Thần Du càng là cảm thấy, vô luận như thế nào đều không thể đủ làm người như vậy rời đi. Viên Tiêu Lâu loại này có gan mạo hiểm tinh thần, thật là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy bất đắc dĩ hơn nữa lo lắng. Còn có đau hay không? Về sau cũng không thể như vậy mạo hiểm, đối phó này nhóm người, có rất nhiều biện pháp. Hiên Viên Thần Du cẩn thận sờ sờ băng gạc, đương nhiên một chút cũng không dám chạm vào, Viên Tiêu Lâu miệng vết thương vị trí. Hiên Viên Thần Du đau lòng vô cùng, hận không thể từ giờ trở đi, vẫn luôn đem người ôm vào trong ngực không buông tay. Viên Tiêu Lâu sờ sờ cằm, xem ra, này nhóm người thật là muốn ta mệnh à, lúc này đây không được, còn sẽ có rất nhiều thứ. Nhưng là lúc này đây làm ta bị thương, bọn họ khẳng định cảm thấy, yêu cầu càng nhiều lực lượng tới đối phó ta. Viên Tiểu Hoa cũng lo lắng, kia làm sao bây giờ? Tỷ tỷ ngươi tuy rằng sẽ dùng độc, nhưng là một người cũng không có biện pháp chiếu cố chính mình. Không bằng về sau ta đều đi theo ngươi đi, ánh trăng không phải địa phương nào đều có thể đi vào, vẫn là rất phiền toái. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, cũng không phải thực phương tiện, ngươi vẫn là đi theo Tịnh Chiêu, các ngươi câu thông một chút cảm tình càng tốt. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, xem ra về sau, ta phải đối ngươi một tấc cũng không rời mới được a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta chính mình có thể bảo hộ chính mình, hơn nữa ta cũng sẽ không một người làm cái gì. Ngươi ở ta bên người, còn an bài vài cái ảnh vệ, ta có thể xuất hiện vấn đề gì, khẳng định một chút vấn đề đều không có. Hiên Viên Thần Du thực kiên trì, không được. Bên cạnh ngươi không có một cái đáng tin cậy người, ta chính là cảm thấy không an tâm. Viên Tiêu Lâu chỉ ánh trăng, rất đáng tin cậy, ta cũng không phải lúc này đây, bị người đao kiếm tương hướng về phía. Ánh trăng cũng cảm thấy thật đáng tiếc, chính mình lúc này đây chưa tiến vào, cho nên mới làm Viên Tiêu Lâu đã chịu thương tổn. Hiên Viên Thần Du nói không sai, đích xác cần phải có người, thường xuyên cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, mới có thể càng tốt bảo hộ nàng. Chương 327 càng ngày càng không nghe lời. Viên Tiêu Lâu xoa xoa bụng. Có phải hay không cũng mau đến ăn cơm thời gian, lan lộn một chút thật đúng là cảm thấy đói bụng. Chẳng lẽ là ta ăn những cái đó độc dược, còn có tiêu thực tác dụng. Này không quá khả năng đi. Sóc Tịnh Chiêu có chút dở khóc dở cười nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ngươi ăn cái kia, là cái gì độc dược a? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta chính là cảm thấy, ăn lên hương vị quái quái, nhưng là lại không biết là cái gì. Hơn nữa cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ta trước kia, ăn qua vật như vậy giống nhau, ngươi hỏi một chút Tiểu Hoa. Viên Tiểu Hoa lắc lắc đầu, Diêm Vương lệnh, xem ra lúc này đây cũng là hạ vốn gốc, nếu không phải tỷ tỷ, ăn qua điểm tâm người, khẳng định là đã chết. Diêm Vương lệnh độc phát là yêu cầu một chút thời gian, nếu lúc này có thích khách, bên ngoài người liền rất khó tiến vào. Sóc Tịnh Chiêu cười lạnh, thật đúng là chính là hảo tính kê a, thế nhưng dùng Diêm Vương lệnh, cũng là biết Diêm Vương lệnh ngon độc. Chúng ta tuy rằng muốn giải dược, nhưng là Diêm Vương lệnh giải dược, ta hôm nay đích xác cũng là không có mang theo. Sóc Tịnh Chiêu vừa nhớ tới. Cũng là cảm thấy phi thường nghĩ mà sợ, nếu Viên Tiêu Lâu sợ hãi độc dược liền thật sự phiền toái. Này nhóm người khả năng ngàn tính và tính, đều không có nghĩ đến Viên Tiêu Lâu thế nhưng bách độc bất xâm, cho nên mới sẽ làm như vậy. Rốt cuộc Diêm Vương lệnh cái này độc dược, là rất khó giải, trừ phi ăn xong đi lúc sau, độc phát nháy mắt ăn xong giải dược. Diêm Vương lệnh giải dược thực quý, là Diệp Cốc làm được, bất quá cũng coi như là thực đăng giá, bởi vì Diêm Vương lệnh giải dược, là có thể hoàn toàn giải độc. Chỉ cần ăn giải dược thực kịp thời, như vậy này hết thể liền sẽ trở nên phi thường thuận lợi. Đương nhiên nếu không có giải dược, người này đương nhiên chỉ có thể chờ chết, Viên Tiêu Lâu bách độc bất xâm, mới một chút vấn đề không có. Viên Tiêu Lâu chật lưỡi, thật đúng là chính là thực đặc biệt hương vị a, này hương vị ta chính là phải nhớ đến. Viên Tiểu Hoa thực bất đắc dĩ nhìn chính mình tỷ tỷ, cái này độc dược cũng không phải là đùa giỡn. Hiên Viên Thần Du đem người đặt ở trên đùi ôm hảo, tuyệt đối là không thể có bất luận cái gì vấn đề. Ta sẽ thương tâm. Ngươi phải biết rằng, ta nhìn đến thương thế của ngươi ngân, ta cỡ nào khó chịu, ta hận không thể bị thương chính là ta chính mình. Ngươi như vậy hoàn mỹ vô khuyết, như thế nào trên người có thể có vết thương, đó là ta vấn đề, là ta làm ngươi bị thương. Hiên Viên Thần Du thật cẩn thận nhìn Viên Tiêu Lâu, mặc kệ ngươi là cái gì kế hoạch, mặc kệ ngươi tính toán như thế nào làm, ngươi cũng tuyệt đối không thể lấy thân phạm hiểm. Bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều phải đem chính mình đặt ở vị trí tốt nhất mặt trên. Ngươi nếu là như vậy không thèm để ý chính mình, ta khẳng định sẽ tức giận. Ngươi lúc này đây bị thương, ta có thể không đi để ý, nhưng là tuyệt đối là không thể đủ lại có tiếp theo, nếu không ta khẳng định muốn phát hỏa. Viên Tiêu Lâu thẻ lưới, ở Hiên Viên Thần Du trên mặt hôn một cái, ta này không phải không có việc gì sao. Ta không có việc gì liền phải đến phiên những người khác có việc, đám kia bị thương ta người, cũng không phải là tốt như vậy đi. Hiên Viên Thần Du không buông tha nàng, ở miệng nàng thượng hung hăng mà gặm hai hạ. Xem đến Viên Tiểu Hoa đều mặt đỏ ngượng ngùng. Sóc Tịnh Chiêu ho khan một tiếng, tỷ tỷ, không bằng ta xuống tay điều tra một chút, trên giang hồ sự tình ta tương đối rõ ràng. Muốn nói những người này, từ lúc giả thượng xem chính là người trong giang hồ, đặc biệt là này nhóm người đao thượng bôi độc dược. Này đó độc dược, Sóc Tỉnh Chiêu vẫn là nhận thức, rốt cuộc bọn họ là diệp cốc, bọn họ sở hiểu biết đồ vật, bản thân liền so người bình thường muốn nhiều một ít. Này đó trên giang hồ mặt sự tình, giao cho Sóc Tỉnh Chiêu đó chính là tuyệt đối không thành vấn đề, giao cho hắn điều tra liền vừa vặn tốt. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, này liền giao cho ngươi ngươi đi, cần phải từ bọn họ trong miệng tìm được người chủ sự. Lúc này đây không chỉ là muốn ta mệnh, nếu không phải Tiểu Hoa động tác mau, mọi người khả năng đều phải chết. Xem ra người này, không chỉ là muốn ta chết, còn muốn Tuệ Quý Phi chết, Hoàng hậu cùng Thái tử khả năng rất lớn. Theo chân bọn họ tất cả mọi người có thù oán, đương nhiên không chỉ là như vậy hai người, chỉ là hai người kia thực lực lớn nhất. Nếu là hai người kia, nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu thật là chặn đường. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu trên đùi xăm mình, hiện tại đã bị Hoàng hậu cùng Hoàng thượng thấy được, như vậy kế tiếp Hoàng hậu muốn như thế nào làm, khả năng đều không ngoài ý muốn. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu không ngoài ý muốn, cũng căn bản không cảm thấy sợ hãi. Sóc Tỉnh Chiêu hơi hơi trầm ngâm, xem ra, lúc này đây không thành công, cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, có điểm mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi đi, mọi người đều tiểu tâm một chút. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu kéo hảo chăn, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, ta cùng Tịnh Chiêu không cần lo lắng. Bản thân Hiên Viên Thần Du cùng Sóc Tỉnh Chiêu, liền đều là sẽ võ công, Sóc Tỉnh Chiêu còn võ công thực hảo. Nếu này nhóm người tìm người đánh lén Viên Tiêu Lâu, này còn xem như bình thường, tìm bọn họ hai cái, kia mới là không bình thường. Viên Tiêu Lâu nằm xuống tới, không đợi nghỉ ngơi, Tuệ Quý Phi liền mang theo Hiên Viên Lăng, vội vội vàng vàng lại đây. Đương nhiên còn có nghe được tin tức Viên Tiểu Thành, Viên Tiểu Thành là bởi vì có chuyện chậm trễ, hiện tại mới đến nơi đây. Viên Tiểu Thành là bảo đảm Hoàng thượng an toàn, tự nhiên không có khả năng không tới, chỉ là tới thời gian sớm muộn gì mà thôi. Viên Tiểu Thành bọn họ ai cũng không có đoán trước đến, êm đẹp, ở chỗ này phao suối nước nóng thế nhưng còn có thể trêu chọc phiền toái. Quan trọng nhất chính là, hành thích còn không phải Hoàng thượng, thế nhưng là cái kia khác họ công chúa, chuyện này ai có thể tin tưởng a? Lúc này tự nhiên cũng sẽ có người suy đoán, có thể là Viên Tiêu Lâu đắc tội người nào, mới có thể trêu chọc mối họa. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, Viên Tiểu Thành mã bất đình để đuổi kịp sơn, Hoàng thượng đã chết, đều không có Viên Tiêu Lâu bị thương, ở Viên Tiểu Thành trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì có hôm nay hết thảy, Viên Tiểu Thành cũng không phải là dựa vào Hoàng thượng thưởng thức. Viên Tiểu Thành ngồi trên cái này tướng quân vị trí, kia chính là bởi vì Viên Tiêu Lâu, chẳng qua Hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ. Viên Tiêu Lâu vừa thấy đến Viên Tiểu Thành bộ dáng, cũng biết người này khẳng định là phi thường lo lắng. Viên Tiểu Thành vội vàng nhìn Viên Tiêu Lâu, không có việc gì đi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không mang theo vài người a? Viên Tiêu Lâu không thèm để ý phất phất tay, chính là bị điểm thương mà thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Viên Tiểu Thành nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, sao có thể không có việc gì, ngươi đều đã bị thương. Ngươi cũng không phải là chúng ta này đó tháo hán tử, hiện tại ngươi chính là một cái công chúa, ngươi sao lại có thể bị thương đâu. Viên Tiêu Lâu dở khóc dở cười nhìn hắn, ta có thể thế nào? Ta cũng chỉ là một người bình thường a. Tuệ Quý Phi ngồi xuống, nhìn băng bó tốt miệng vết thương, ngươi cũng đúng vậy, ngươi nói một hai phải làm như vậy làm gì. Hiên Viên Lăng bĩu môi, Lâu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần lấy chính mình nói giỡn đến hảo. Viên Tiểu Thành cẩn thận đỡ Viên Tiêu Lâu cánh tay, tỷ tỷ, có đau hay không a? Bao lâu có thể hảo lên? Viên Tiểu Hoa bưng một ít ăn tiến vào, ca ca ngươi đã đến rồi, ngươi cũng không biết, tỷ tỷ gần nhất càng ngày càng không nghe lời. Cũng là không đem chính mình đương một chuyện, ta là thật sự quản không được, ca ca ngươi có biện pháp nào không? Viên Tiêu Lâu ủy khuất nhìn bọn họ, các ngươi có thể hay không không cần như vậy nghiêm túc. Ta chính là tương kế tiểu kế mà thôi. Viên Tiêu Lâu lấy quá một ít ăn tới ăn, ta vốn dĩ buồn ngủ, ta gần nhất tựa hồ cũng là tương đối dễ dàng đói. Có thể là bởi vì, phải đối phó người loại chuyện này, đối ta mà nói thật sự là quá phí đầu óc. Viên Tiêu Lâu gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi mấy vấn đề này, dùng não thời điểm, quả nhiên là tiêu hao khá lớn. Viên Tiểu Hoa lăn lộn một chuyến, kỳ thật cũng là đói bụng, mặc kệ thế nào, tỷ tỷ ngươi cũng không thể lấy chính mình nói giỡn a, tiếp theo lại có chuyện như vậy, ta cảm thấy ngươi hay là nên phải hảo hảo tránh đi. Viên Tiêu Lâu ăn uống no đủ, ta còn là cảm thấy, không thể luôn là như vậy ngồi chờ chết, yêu cầu áp dụng điểm thi thố. Hiện tại ta thân phận đã biết, như vậy Hoàng hậu càng là muốn ta chết, Thái tử cùng Hàn Giang Tuyết cũng dung không dưới ta, này ba người tuyệt đối là xem ta nhất không vừa mắt. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta nếu như vậy chờ bị đánh, cũng không phải thực hảo, vẫn là yêu cầu làm điểm sự tình gì. Bọn họ giết ta, ta ta lại không thể làm các nàng giết chết đi. Viên Tiểu Thành hư một tiếng, thật đúng là chính là cho bọn hắn lá gan, cũng dám đụng đến ta tỷ tỷ. Ta lúc này đây nhất định phải làm cho bọn họ biết, ai mới là định đoạt, xem ra ta hẳn là động thủ. Viên Tiêu Lâu kéo một chút Viên Tiểu Thành, ngươi không cần như vậy xúc động, đều lớn như vậy, như thế nào không ổn trọng đâu. Ta biết ngươi sinh khí này nhóm người đối ta động thủ, nhưng hiện tại chết vô đối chứng, chúng ta nói như thế nào là bọn họ. Những cái đó hắc y ghi nhân đều đã chết, hiện tại giao cho mặt khác thị vệ tiến hành điều tra, Viên Tiêu Lâu nếu nhúng tay, như vậy cũng là có điểm không công bằng. Chỉ là chết đi này nhóm người, đều là người khác thuê, bị ai thuê hiện tại cũng không biết. Lúc này hoàng hậu bên kia, hoàng hậu sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên là thực không cao hứng, hơn nữa là phi thường không cao hứng. Hiên Viên Hoa giã hừ một tiếng, nhìn bên kia Hàn Giang Tuyết, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cũng may người đều đã chết. Hàn Giang Tuyết nhìn thoáng qua Hiên Viên Hoa giã, ta như thế nào biết, các nàng thế nhưng còn sẽ sử dụng ám khí. Chỉ là Hàn Giang Tuyết cũng có một ít, không quá lý giải sự tình. Như thế nào sẽ hạ độc đều không có bất luận cái gì tác dụng. Hoàng hậu âm trầm nhìn bọn họ, trước đừng nói cái này, mặc kệ thế nào, bổn cung nhất định phải bọn họ chết. Đặc biệt là cái kia Viên Tiêu Lâu, mặc kệ thế nào, nhất muộn 2 tháng trong vòng, các ngươi cần thiết muốn đem người giết chết. Bổn cung tuyệt đối không thể lợi, đặc biệt là thái tử, ngươi về sau nhất định phải tiểu tâm làm việc, tuyệt đối không thể lại ra cái gì sai lầm. Hoàng hậu nói như vậy, làm Hiên Viên Hoa giã cảm thấy thực mặc danh. Bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng rồi hoàng hậu yêu cầu. Hoàng hậu đối Hiên Viên Hoa giã vẫn luôn thực không tồi, rất ít như vậy nghiêm túc, còn yêu cầu nhiều như vậy sự tình. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, hoàng hậu có chút không thích hợp, từ chuyện này lúc sau, hàng sau thực không thích hợp. Hoàng hậu làm hai người đi nghỉ ngơi thời điểm, Hàn Giang Tuyết cảm thấy rất kỳ quái, liền mở miệng dò hỏi Hiên Viên Hoa giã. Hiên Viên Hoa giã cũng không biết, bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy quá, chính mình mẫu hậu xuất hiện như vậy một bộ dáng. Chương 328 cần thiết màu chóng lộng chết. Cuối cùng thật sự là tưởng không rõ, Hiên Viên Hoa giã đơn giản cũng liền không nghĩ, đừng động là vì cái gì, nếu mẫu hậu nói như vậy, chúng ta liền dựa theo mẫu hậu nói đi làm. Lúc này đây sự tình, ngươi thật sự là làm thật không tốt, khó trách mẫu hậu sinh khí. Hàn Giang Tuyết cũng cảm thấy không cao hứng, kia cùng ta có quan hệ gì, ai biết thế nhưng có người còn sẽ ám khí. Hàn Giang Tuyết cảm thấy càng thêm kỳ quái chính là, vẫn là chính mình hạ độc sự tình. Vẫn luôn đều không có bất luận cái gì đáp lại. Ta rõ ràng cấp Viên Tiêu Lâu bọn họ hạ độc, sao có thể đến bây giờ, đều không có bất luận cái gì tin tức. Thái tử hơi hơi trầm ngâm, có phải hay không bị bọn họ phát hiện. Viên Tiểu Hoa tựa hồ thực giỏi về dùng độc. Hàn Giang Tuyết cũng không bài trừ như vậy khả năng, xem ra Viên Tiểu Hoa cũng là một cái rất lớn lực cản A, bằng không hạ độc như vậy thủ pháp, cũng là không có biện pháp tiếp tục tiến hành. Hạ độc là tốt nhất thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay giết chết một người. Hàn Giang Tuyết sắc mặt cũng không hảo, Viên Tiêu Lâu người này còn là phi thường cảnh giác, cũng có thể đã hoài nghi đến chúng ta. Nếu không phải khổ vô chứng cứ, chúng ta khẳng định là sẽ bị nàng tính kế, nhưng là nàng cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Hàn Giang Tuyết trầm ngâm một chút, cần thiết phải nhanh một chút đem người lộng chết, nói cách khác, làm Viên Tiểu Thành biết liền phiền toái. Nếu Viên Tiểu Thành biết, bọn họ đối Viên Tiêu Lâu động thủ, như vậy sao có thể thiện bãi cam hưu đâu. Thái tử hư một tiếng. Nếu không phải ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đem sự tình làm tạm, sao có thể sẽ như vậy? Hiện tại muốn mượn sức Viên Tiểu Thành, nếu chúng ta làm được quá rõ ràng, như vậy ngươi chính là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hàn Giang Tuyết trong lòng phi thường bất mãn, những việc này đều phải chính mình đi suy xét, còn muốn chính mình đi động thủ. Thái tử nhưng thật ra có thể đem chính mình, thoái thác không còn một mảnh, chính là Hàn Giang Tuyết liền không được. Đến lúc đó nếu sự tình bại lộ, như vậy Hàn Giang Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà thái tử còn lại là có thể nói hoàn toàn không biết. Hàn Giang Tuyết đương nhiên biết bọn họ tính kế, chính là chính mình một cái chắc phi, vẫn là cung nữ xuất thân, có thể có biện pháp nào. Bất quá Hàn Giang Tuyết đã có một ít tính kế, nàng là tuyệt đối không có khả năng, dễ dàng như vậy bị người khác cấp bán đứng. Bởi vậy ở thành thân lúc sau, Hàn Giang Tuyết vô luận là làm chuyện gì, lưu lại đều là thái tử tên. Hiện tại đại gia cũng đều biết, Hàn Giang Tuyết là thái tử chắc phi, Hàn Giang Tuyết làm việc, khẳng định cũng đều cùng thái tử có quan hệ. Giống nhau Hàn Giang Tuyết một khi xuất hiện, như vậy rất nhiều người liền sẽ cho rằng, nàng làm sự tình là thái tử ý tứ. Thái tử cùng hoàng hậu, là cảm thấy tính kế Hàn Giang Tuyết, cũng có thể đủ toàn thân mà lui, chính là sự thật lại không phải như vậy. Cho nên mấy người này, cho rằng có thể tính kế đến lẫn nhau, kỳ thật đều là bị lẫn nhau tính kế mà thôi. Thái tử trầm mặc trong chốc lát, mặc kệ nói như thế nào, nhìn mẫu hậu ý tứ, cần thiết phải nhanh một chút giết chết Viên Tiêu Lâu. Đến nỗi Tuệ Quý Phi. Nhưng thật ra có thể hơi chút hoán một chút, đã không có Viên Tiêu Lâu, Tuệ Quý Phi cũng là hưng không dậy nổi sóng gió. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu nếu đã chết, đối với Viên Tiểu Thành cùng Hiên Viên Thần Du, ảnh hưởng cũng đều là phi thường lợi hại. Nói ngắn lại cũng là trăm lợi không một làm hại, ngươi lúc này đây tìm điểm có thể đáng tin cậy người. Hàn Giang Tuyết nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, lúc này đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta không có khả năng luôn là thất bại. Ta liền không tin, không có Viên Tiểu Hoa tại bên người, Viên Tiêu Lâu cũng có thể đủ không bị độc dược gây thương tích hại. Thái tử nhìn Hàn Giang Tuyết ngoan độc biểu tình, cảm thấy người này, thật là làm hắn cảm thấy càng ngày càng xa lạ. Thái tử đối với Hàn Giang Tuyết chán ghét, cũng là làm Hàn Giang Tuyết đều phi thường hiểu biết, nàng chưa bao giờ là dễ khi dễ. Hàn Giang Tuyết là không có đường lui, mới không thể không cùng người này ở bên nhau, hiện tại mới phát hiện thái tử vấn đề. Muốn nói Hàn Giang Tuyết hối hận, đảo cũng không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là hiện tại mới cảm thấy, thực không đáng. Viên Tiểu Thành tuy rằng là bị Viên Tiêu Lâu ngăn trở, chính là việc này cũng không thể như vậy tính, khiến cho người nhìn bên kia thái tử đám người. Nếu thái tử bọn họ có bất luận cái gì động tĩnh, bên này Viên Tiểu Thành là có thể thu được tin tức. Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa nghỉ ngơi, Viên Tiểu Hoa lại vẫn là cảm thấy không an tâm, ở trên cửa sổ đổ rất nhiều đồ vật. Nếu có người mở cửa sổ nói, chính mình dưỡng vật nhỏ, liền có một ít phản ứng, cấp Viên Tiểu Hoa cũng đủ cảnh kỳ. Viên Tiêu Lâu nhìn Viên Tiểu Hoa vội vàng, Tiểu Hoa, ta còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ, vây quanh bệ bếp chuyển thời điểm. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, ngươi thế nhưng đã lớn như vậy, thật là làm ta cảm thấy có chút cảm khái a. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, cảm giác ngươi khi còn nhỏ, ta hảo tưởng còn chưa thế nào trải qua quá, thật sự là rất có ý tứ a. Bất quá khi còn nhỏ chúng ta quá đến độ thực vất vả, không cấm chung quanh hàng xóm bài xích, càng là có rất nhiều làm ta cảm thấy không thoải mái địa phương. Nếu không có Vương gia thím chiếu cố, khả năng chúng ta cũng không thể đủ, như vậy thuận lợi lớn lên. Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra không như vậy cho rằng, ta cảm thấy có tỷ tỷ chiếu cố, chúng ta giống nhau lớn lên thực hảo. Tỷ tỷ, ngươi đã thực hảo, ngươi hiện tại cho chúng ta, cả đời này chúng ta cũng chưa nghĩ tới. Viên Tiểu Hoa ôm Viên Tiêu Lâu cánh tay, hai người gắn bó dựa, liền giống như khi còn nhỏ giống nhau ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Viên Tiêu Lâu thần thanh khí sảng ra tới, nơi này không khí, đích sắc càng thêm tươi mát một ít. Chỉ là hơi nước tương đối trọng, cho nên này buổi sáng thoạt nhìn, nơi này sương mù vẫn là rất lớn. Hiên Viên Thần Du cũng là đã sớm đi lên, nhưng là nhìn cửa phòng nhắm chặt, liền không có muốn quấy rầy ý tứ. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu ra tới, Hiên Viên Thần Du tự nhiên đi qua đi, làm Viên Tiêu Lâu đều xem đến ngây dại. Hiên Viên Thần Du là đẹp, điểm này Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đều biết, nhưng là không biết, lại là như vậy đẹp. Sương mù sáng tỏ bên trong, người này phan nhưng mà biết, lặp lại là thần tiên hạ phàm giống nhau, đẹp không chân thật. Hiên Viên Thần Du cách rất xa, liền nghe được Viên Tiêu Lâu ở chỗ này hừ ca, nàng thật lâu không có hừ ca. Mà này đó ca, làm hắn cảm thấy xa lạ rồi lại phi thường dễ nghe, giống như cũng là từ ca, Hiên Viên Thần Du mới bắt đầu cảm thấy người này không đơn giản. Hai người liền như vậy, ở trong sương mù lẫn nhau đứng, làm bên cạnh Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, phi thường không hiểu. Sóc Tịnh Chiêu nhìn hai người ánh mắt, cũng chậm rãi hiểu biết, tình đến chỗ sâu trong thật đúng là như vậy. Lâu tỷ tỷ, Thần Vương ca ca, Tiểu Hoa tỷ tỷ, Tịnh Chiêu ca ca, ăn cơm, mẫu phi làm ăn ngon. Hiên Viên Lăng đột nhiên xâm nhập, nhưng thật ra đánh vỡ như vậy trầm mặc, làm người từ đối lẫn nhau mê mội chung đi ra. Vốn dĩ đại gia hẳn là cùng nhau ăn cơm, bất quá hoàng hậu không biết có phải hay không không nghĩ muốn cùng đại gia gặp mặt, cũng liền nói ở trong phòng ăn. Hơn nữa hoàng hậu đích sắc cũng không nghĩ muốn ăn, Tuệ Quý Phi làm mấy thứ này. Không có khả năng đều là Tuệ Quý Phi chuẩn bị, hoàng hậu cũng bất quá là cho chính mình, hoặc là những người khác tìm cái lấy cớ. Một bàn người đều ngồi ở chỗ này, Viên Tiểu Thành ở chỗ này, mọi người cũng liền không nói cái gì. Chính là Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu ngồi ở chỗ này, Hàn Giang Tuyết cảm thấy thật sự là xem bất quá đi. Rốt cuộc ở Hàn Giang Tuyết trong mắt, thân phận vẫn là rất quan trọng, này nhóm người thân phận căn bản là cái gì đều không đủ. Hàn Giang Tuyết chậm rãi ngồi xuống, Viên cô nương thật đúng là chính là thực đặc biệt, không có bất luận cái gì phong hào, cũng sẽ ở chỗ này ăn cơm. Hơn nữa tựa hồ Viên cô nương vị hôn phu, cũng là dính lâu công chúa hết đi, còn không có thỉnh giáo tên họ là gì a. Hàn Giang Tuyết những lời này kỳ thật đã thực minh bạch, chính là đang nói, Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu thân phận không đủ. Viên Tiểu Hoa cảm thấy có chút sinh khí, nàng là cảm thấy chính mình bị khinh thường, cũng không có cái gì không đúng. Chính là nếu là khinh thường Sóc Tịnh Chiêu, Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy, đây là hoàn toàn không thể đủ tha thứ. Sóc Tịnh Chiêu trước nửa đời, cơ hồ đều là bị người khinh thường, Viên Tiểu Hoa vốn dĩ liền cảm thấy không công bằng. Hiên Viên Thần Du vừa muốn nói chuyện, Viên Tiêu Lâu ngăn cản hắn, cũng ngăn cản muốn nói lời nói Viên Tiểu Hoa. Viên Tiêu Lâu cấp Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Hoa, từng người gấp một cái bánh bao, điều này cũng đúng, bất quá đâu, tốt xấu Tiểu Hoa xem như ta muội muội, hơn nữa cũng là chút thành tựu muội muội. Tịnh Chiêu là nàng vị hôn phu không giả, càng là Diệp Cốc cốc chủ, nói như thế nào cũng coi như là có địa vị người đi. Bất quá thần du a, ta còn là rất tò mò, nói chung, chắc phi nói hẳn là xem như thiếp thị mới đúng đi. Gia đình giàu có thiếp thị, không phải không nên thượng bàn ăn cơm sao? Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, đích xác, tương đối cách ngôn trong nhà, là như thế này quy định. Bởi vì thiếp thị thân phận, gần là cao hơn nhà mình hạ nhân mà thôi, bất quá ở Hoàng Cung, có thể là bất đồng đi. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết trên mặt cái loại này, hoán độc cảm xúc, hắn cũng là thấy được rõ ràng. Hàn Giang Tuyết không phải không hiểu che giấu chính mình, mà là cảm thấy, chuyện này siêu việt chính mình thừa nhận. Ở Hàn Giang Tuyết trong lòng, nhất yêu cầu chú ý, chính là chính mình xuất thân, dựa vào cái gì nàng hiện tại chỉ là một cái chắc phi. Nếu là nguyên bản tình huống, nàng chính là danh chính ngôn thuận thái tử phi, hơn nữa khả năng đã có hài tử. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu gấp một ít đồ vật ăn, ăn cơm đi, ngươi bị thương, như thế nào cũng muốn ăn nhiều một chút. Đây chính là Tuệ Quý Phi thân thủ làm, Tuệ Quý Phi nương nương tay nghề, thật đúng là chính là thực hảo. Viên Tiêu Lâu ăn một ít, không ngừng gật đầu, thật là hương vị thực hảo a, Quý Phi nương nương tay nghề thật tốt. Tuệ Quý Phi cười khẽ, thích liền ăn nhiều một chút, ngươi ngày hôm qua chính là hù chết buồn cung, thật là quá mạo hiểm. Hoàng thượng cũng là vẻ mặt quan tâm, ngày hôm qua chấm cũng là dọa tới rồi, rất nhiều chuyện không nghĩ tới. Ngươi nếu là có bất luận cái gì không thoải mái, muốn kịp thời làm thái y để nhìn xem, tuyệt đối không thể đủ thiếu cảnh giác. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, đã không có việc gì, ta chính là bị nho nhỏ cắt một chút. Viên Tiêu Lâu nhưng không cảm thấy, chính mình lần này có cái gì cùng lắm thì, tuy rằng là bị thương, cũng chỉ là Viên Tiểu Hoa xuống tay dẫn tới. Nếu Viên Tiêu Lâu lúc ấy là bị hắc y liễu nhân thương tới rồi, khẳng định cũng không phải như vậy nhẹ thương thế. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, chỉ là ta hận không thể đủ lý giải, như thế nào đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Chương 329 cùng cung nữ còn có gấp mắt. Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy kỳ quái, đây chính là đột nhiên lâm thời quyết định, ai có thể biết đâu. Hiên Viên Thần Du cũng là phụ họa, hơn nữa vẫn là đối Tiểu Lâu động thủ, cũng không phải đối những người khác động thủ. Hoàng thượng hơi hơi trầm ngâm, chấm cũng là cảm thấy, phi thường không thể lý giải, như thế nào người này không phải hành thích chấm đâu. Đi vào nơi này, như vậy cố sức không phải hành thích hoàng thượng, mà là hành thích một cái khác họ công chúa. Loại chuyện này mặc kệ ai suy xét, đều là phi thường không thể lý giải, đặc biệt là đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, bị hành thích bản thân chính là thực mặc danh. Hoàng thượng lại không phải ngốc tử, có một số việc tưởng tượng cũng là có thể đủ rõ ràng. Hoàng thượng biết, khẳng định có người muốn Viên Tiêu Lâu chết, chính là Viên Tiêu Lâu đã chết, đối ai như vậy có chỗ lợi đâu. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, xem ra ta về sau, nhất định phải vẫn luôn đi theo Tiểu Lâu mới được. Viên Tiêu Lâu uống một ngụm cháo, cảm thấy thân thể đều là ấm áp, phụ hoàng ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Con người của ta đâu, vốn dĩ cũng không phải nhiều đáng giá mệnh, trước kia cũng thiếu chút nữa bị người đánh chết. Cho nên ta không cảm thấy, có người hành thích ta, với ta mà nói, là cỡ nào khó lường sự tình. Hoàng thượng nhíu mày, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi chính là chấm thân phong công chúa, sao có thể có người còn dám đối với ngươi động thủ? Còn muốn đánh chết ngươi, người này thật là không biết trời cao đất rộng. Vừa nghe nói Viên Tiêu Lâu thiếu chút nữa bị đánh chết, hoàng thượng liền kém nhảy dựng lên, thật sự là không thể tiếp thu. Rốt cuộc hoàng thượng cũng là tận mắt nhìn thấy tới rồi, cái kia Viên Tiêu Lâu trên người xăm mình, hiện tại có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Có một số việc là còn không có điều tra rõ ràng, nhưng là này không ảnh hưởng, hoàng thượng đem nàng coi như là thân nữ nhi đối đãi. Một cái công chúa, sao lại có thể bị người đánh chết? Đây chính là rất lớn một việc, hoàng thượng cảm thấy không cao hứng. Viên Tiêu Lâu nhún vai, đây cũng là thực bình thường, đối ta mà nói, khi còn nhỏ ăn không đủ no trộm nhân gia đồ vật, làm nhân gia đánh một đốn, đó là quá bình thường. Ta còn muốn dưỡng đệ đệ muội muội, khẳng định cũng là trộm đến càng nhiều. Hoàng thượng đau lòng cau mày, như thế nào còn có chuyện như vậy? Thật là quá đáng giận. Tiểu Lâu, ngươi khi còn nhỏ, có phải hay không bị không ít khổ a? Còn muốn chiếu cố đệ đệ muội muội. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta không cảm thấy ta nhiều vất vả, chỉ cần có thể nuôi lớn đệ đệ muội muội, như vậy đủ rồi. Hoàng thượng vui mừng nhìn Viên Tiêu Lâu, đột nhiên có một ít tò mò, như vậy ngươi cảm thấy, cha mẹ ngươi làm như vậy, có phải hay không mười phần sai đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới, khả năng bọn họ chỉ là đem ngươi đánh mất mà thôi. Viên Tiêu Lâu cẩn thận tự hỏi một chút, lại có quan hệ gì, đối ta mà nói, ta thân sinh cha mẹ thực xa lạ. Hoàng thượng mày nhăn lợi hại hơn, liền nghe Viên Tiêu Lâu tiếp theo nói, cố ý vô tình, kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm. Chính mình hài tử từ bỏ, mặc kệ là cố ý, vẫn là vô tình, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Húng chi ta dưỡng phụ mẫu còn hy vọng, ta vĩnh viễn đều không đi tìm bọn họ, ta cảm thấy khả năng đó là phiền phải đi. Hàn Giang Tuyết bưng lên chén tới, Lâu công chúa không phải thôn nhỏ sinh ra. Liền thân sinh cha mẹ cũng không biết, này thật đúng là chính là có chút không thể nào nói nổi. Hiện tại Lâu công chúa thân phận bất đồng, chỉ cần là muốn tìm người, cũng là thực dễ dàng, cũng không biết, này cha mẹ thân phận có phải hay không có thể thấy được người. Nếu không thể gặp người nói, lúc ấy đem chính mình hài tử vứt bỏ, cũng có thể là bởi vì không nghĩ muốn làm thương tổn, hoặc là không nghĩ muốn một cái liên lụy đi. Kỳ thật Hàn Giang Tuyết phân tích, vẫn là có vài phần đạo lý, người bình thường nghe đến mấy cái này sự tình, cũng đều là như vậy cho rằng. Bất quá Hàn Giang Tuyết nói ra này đó thời điểm, chính là đối mặt, đã biết Viên Tiêu Lâu thân phận Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe được lời này, nháy mắt mặt liền kéo xuống tới, nói hiệu nói vượn cái gì, cho chấm cút đi. Hàn Giang Tuyết cũng là ngây ngẩn cả người, thái tử cũng là ngây dại, còn không có nhìn đến quá hoàng thượng như vậy sinh khí. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Tiêu Lâu, xoay người rời đi. Thái tử cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh ăn cơm, cũng không dám lúc này nói một ít cái gì. Hiên Viên Thần Du là phát ra từ nội tâm, cảm thấy khinh thường thái tử, lúc này, mặc kệ nói như thế nào đều hẳn là đứng ra. Hàn Giang Tuyết rốt cuộc cũng là chính mình nữ nhân, nhiều lắm một bữa cơm không ăn, cũng tuyệt đối không thể làm chính mình nữ nhân chịu ủy khuất không phải. Đương nhiên cùng Hoàng thượng sát thanh, cũng tuyệt đối là phi thường không sáng suốt, thì tính sao đâu. Là nam nhân nên đỉnh thiên địa lý. Bất quá thái tử cũng là ăn không vô đi cảm giác, ăn hai khẩu liền cảm thấy chính mình không sai biệt lắm, lấy cớ rời đi. Viên Tiêu Lâu cấp Hoàng thượng gắp một cái bánh bao, phụ hoàng đừng nóng giận, Hàn Trác Phi nói cũng là sự thật. Bất quá Hàn Trác Phi ngữ điệu khả năng không tốt lắm, ta cảm thấy khả năng chính là bởi vì, nàng đối ta có thành kiến. Hoàng thượng kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, tiểu lâu ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cùng cái này cung nữ còn có gấp mắt. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, này cũng không có biện pháp, phía trước thái tử thật là cùng ta cầu quá hôn. Hiên Viên Thần Du vừa nghe liền không làm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Này đó ta như thế nào một chút cũng không biết. Ngươi này có ý tứ gì? Tiểu lâu ngươi chính là ta. Mặc kệ ai đối với ngươi hảo, ngươi đều không thể cùng người khác cùng nhau, ta sẽ đối với ngươi càng tốt. Viên Tiêu Lâu kéo một chút Hiên Viên Thần Du, ngươi làm gì vậy? Nói đứng đắn chuyện này đâu, đừng như vậy ghen. Hoàng thượng nhíu mày, xem ra cái này cung nữ, thật đúng là chính là không biết rõ ràng chính mình vị trí a. Bất quá thái tử cũng thật là đủ hoang đường, biết rõ ngươi là thần vương vị hôn thê, còn cùng ngươi cầu hôn. Viên Tiêu Lâu quăng một chút tóc, ta vẫn luôn cảm thấy, ta cũng coi như là một người gặp người ái. Viên Tiêu Lâu trước kia chính là không như vậy cho rằng, nhưng là gặp những người này lúc sau, những người này hiển nhiên không phải như vậy xem chính mình. Vì thế Viên Tiêu Lâu cũng liền cho rằng, chính mình thật là người gặp người thích, tuy rằng cũng không biết chính mình chỗ nào hảo. Hoàng thượng bị những lời này chọc cười, điều này cũng đúng, bất quá thái tử thật là làm được không đúng. Hoàng thượng thâm trầm nhìn Viên Tiêu Lâu, cái loại này ánh mắt che giấu tương đối hảo, cũng không có làm người cảm thấy có cái gì. Hiên Viên Thần Du biết, khẳng định là ngày hôm qua, Hoàng thượng cũng thấy được cái kia xăm mình, cho nên hiện tại xem nàng bất đồng. Nếu đã phát hiện, như vậy Hoàng thượng tâm tư, khẳng định cũng là có một ít lệch lạc, nhìn hắn đối Hàn Giang Tuyết thái độ cũng sẽ biết. Hơn nữa hiện tại rõ ràng Hoàng thượng cũng là thật cẩn thận, một chút đều không có bỏ qua Viên Tiêu Lâu tính toán. Ăn qua cơm sáng, Tuệ Quý Phi đỡ Hoàng thượng đi nghỉ ngơi, Viên Tiêu Lâu bị Hiên Viên Thần Du lôi kéo đi phao suối nước nóng. Thật sự là bởi vì không thể quá mức rêu rao, nói cách khác, Hiên Viên Thần Du thật sự thực hy vọng, cùng nàng cùng nhau phao. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Lăng hơn nữa Viên Tiểu Hoa cùng nhau, ở cái này địa phương an an tĩnh tĩnh phao suối nước nóng. Bất quá thực hiển nhiên Tuệ Quý Phi là không có gì tâm tư, vẫn luôn tại đây địa phương, nhìn mấy người này. Bởi vì ngày hôm qua phát sinh sự tình, suốt đêm tìm mấy cái nữ thị vệ thương thân, những người này hiện tại đều ở Viên Tiêu Lâu bên người. Viên Tiêu Lâu có một loại thực rối rắm cảm giác, giống như bị người hoàn toàn giám thị. Tiểu Hoa, Tiểu Lăng các ngươi có cảm thấy hay không thực biệt nữ a? Ta tốt như vậy đoan đoan, như thế nào bị nhiều người như vậy giám thị đâu? Hiên Viên Lăng đô đô miệng, đây cũng là bởi vì, sợ hãi ngươi bị thương sao. Hiện tại phụ hoàng đối với ngươi phi thường cẩn thận, sợ ngươi có nguy hiểm. Lâu tỷ tỷ, cũng may Tiểu Hoa tỷ tỷ còn có thể có một ít công phu, bằng không chúng ta chính là thật sự rất nguy hiểm. Đám kia thích khách thật không phải ăn chay, thật sự là quá nguy hiểm, cho nên hiện tại những người này đều là bảo hộ ngươi, chính là vì phòng ngừa lại có bất luận cái gì vấn đề xuất hiện. Viên Tiêu Lâu thoải mái dễ chịu nằm, suối nước nóng thật đúng là chính là một cái thực tốt địa phương, ta cũng muốn tu một cái. Viên Tiểu Hoa hì hì cười, tỷ tỷ ngươi vừa nói lời nói, khẳng định cái gì đều có, thần vương đối với ngươi nhưng thật tốt quá. Hiên Viên Lăng cũng là như vậy cho rằng, ta cũng cảm thấy thần vương ca ca đối với ngươi thực hảo, thật là quá hạnh phúc. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, ta cảm thấy suối nước nóng có thể thường dùng, mặt khác đồ vật, nhưng thật ra không có gì. Từ nơi này xem qua đi, dưới chân núi cảnh sắc vẫn là có thể nhìn đến một chút, đương nhiên chung quanh cũng đều vây đi lên. Viên Tiểu Hoa nghĩ đến, chính mình phía trước nhìn đến một ít đồ vật, tỉ tỉ, nhà của chúng ta người càng ngày càng nhiều, không bằng liền tìm cái thời gian, một lần nữa kiến một cái tiểu lâu đi. Ta cảm thấy kiến một cái tiểu lâu, có thể càng phương tiện một ít, người cũng có thể đủ trụ khai. Hơn nữa chờ ngươi cùng thần vương thành thân, hai nhà người cũng muốn biến thành người một nhà, người càng ngày càng nhiều. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, đứa nhỏ này chẳng lẽ không biết, bọn họ về sau là tính toán trụ trong hoàng cung. Ánh trăng bưng điểm tâm lại đây, Tuệ Quý Phi vừa thấy, vội vàng liền đem người ngăn lại tới, trước kiểm tra một chút có hay không độc. Ánh trăng vội vàng nói, mấy thứ này đều là chúng ta làm, ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa tiểu thư nhà ta không có việc gì, bách độc bất xâm, ăn cái gì đều sẽ không có vấn đề, Diêm Vương lệnh đều đối nàng một chút ảnh hưởng cũng không có, khác liền càng đã không có. Quý Phi nương nương không cần lo lắng, hơn nữa mấy thứ này đều là chúng ta mang lại đây. Viên Tiêu Lâu lấy quá điểm tâm nếm một ngụm, hương vị vẫn là thực không tồi, Tiểu Hoa nhìn kỹ xem. Viên Tiểu Hoa nhìn xem cũng nghe nghe, hơn nữa phía trước cũng tiến hành rồi kiểm nghiệm, hẳn là không có gì vấn đề. Bất quá trải qua phía trước tình huống, Tuệ Quý Phi vẫn là có chút ăn không vô đi, đối điểm tâm đều có điểm bóng ma. Tuệ Quý Phi vẫy vây tay, bổn cung trong khoảng thời gian này, đều không nghĩ muốn ăn mấy thứ này, quá dọa người. Viên Tiêu Lâu đưa qua đi một khối, hương vị thực tốt, nhà ta ánh trăng tay nghề cũng là thực không tồi. Này đó là ta giáo nàng làm, nương nương nếm thử thử xem đi, ta là không cảm thấy có vấn đề, hơn nữa Tiểu Hoa tùy thân đều mang theo rất nhiều giải dược. Tuệ Quý Phi do dự một chút, vẫn là qua đi cầm lấy tới một khối, ăn xong đi nếm nếm, nhưng thật ra ăn rất ngon. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, này đó điểm tâm, đều là ta nghĩ ra được, ta cảm thấy này đó ăn ăn thoải mái. Tuệ Quý Phi nhưng thật ra thực thích cái này hương vị, cái này khá tốt ăn, Tiểu Lâu ngươi nhưng thật ra một cái tâm linh thủ xảo người. Chương 330 vô tình cách nói. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, đáng tiếc à, ta luôn là bị người nhìn không thuận mắt, mặc kệ là ai, đều muốn ta mệnh. Tuệ Quý Phi thở dài một tiếng, đây cũng là, như thế nào nhiều người như vậy đều phải ngươi mệnh a? Ngươi so bổn cung đều phải nguy hiểm. Nếu không phải thần vương ở bên cạnh ngươi, an bài nhiều người như vậy, phỏng chừng ngươi đã sớm xảy ra chuyện nhi đi. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, Hàn Giang Tuyết đối ta động thủ không phải lần đầu tiên, ta cũng chậm rãi thói quen. Kỳ thật ta cũng cảm thấy, ta thật là nhận người ghen ghét, rốt cuộc ta hiện tại có, người cả đời đều không thể tưởng được. Hiên Viên Lăng không hiểu phùng mặt, có sao? Ta như thế nào không thấy ra tới, ta cảm thấy Lâu tỷ tỷ vẫn luôn thực hảo. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi cảm thấy ta thực hảo, nhưng là người khác chưa chắc như vậy cảm thấy, có rất nhiều người muốn ta chết. Hiên Viên Lăng nghiêng đầu, nhưng là ta cảm thấy, ngươi khẳng định chính là người tốt, hơn nữa đối chúng ta thực hảo. Tuệ Quý Phi cười khẽ sờ sờ Hiên Viên Lăng đầu tóc. Bổn cung vẫn luôn cảm thấy, Tiểu Lăng thật sự là quá mức đơn thuần. Tiểu Lăng hiện tại cùng các ngươi cùng nhau, liền tính là đơn thuần cũng có thể đủ làm ngươi bảo hộ, bổn cung liền cảm thấy thực yên tâm. Viên Tiêu Lâu dối người, nơi này là thật sự thoải mái à, bất quá như vậy thoải mái, cũng không đã bao lâu. Viên Tiêu Lâu nhìn xem không chung, hôm nay giống như vô tình cùng vô tình hai cái muốn lại đây, Tuệ Quý Phi muốn hay không gặp một lần. Tuệ Quý Phi ngây ra một lúc, có thể chứ. Bổn cung nhớ rõ. Vô tình đại sư không thế nào thích cùng chúng ta gặp mặt. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta còn là có vài phần mặt mũi, cho nên không thành vấn đề, nương nương muốn thấy hắn, ta có thể an bài a hơn nữa vô tình đối ta còn là thứ tốt, có thể là bởi vì ta lớn lên như là hắn cố nhân. Vô tình cùng vô tình hai người là buổi chiều lại đây, cũng là lúc này mới nghe nói, đêm qua thế nhưng có người hành thích. Vô tình cùng vô tình, đều là lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu, sợ nàng có bất luận cái gì vấn đề. Nhìn Viên Tiêu Lâu không có việc gì, vô tình cùng vô tình cũng liền cảm thấy yên tâm, Tuệ Quý Phi cũng đã nhìn ra cái gì. Vô tình sắc mặt nghiêm túc, này nhóm người thật đúng là chính là có ý tứ, thế nhưng ba lần bốn lượt, đối với ngươi động thủ. Vô tình thở dài một tiếng, bất quá không thành vấn đề, ta cảm thấy người này khẳng định là không có gì kết cục tốt. Ta đêm qua xem tinh tượng, phát hiện rất nhiều vấn đề, ta cảm thấy mặc kệ thế nào, này nhóm người khả năng nhảy nhót thời gian cũng sẽ không rất dài. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai. Ta cũng là như vậy tưởng, nhìn xem Tuệ Quý Phi cùng Lăng công chúa tình huống đi. Vô tình đạm nhiên nhìn thoáng qua hai người kia, này không phải mệnh cách khá tốt sao? Còn dùng nhìn cái gì? Tuệ Quý Phi thật cẩn thận nhìn vô tình, cái kia bổn cung muốn hỏi hỏi, con ta mệnh cách như thế nào? Vô tình cẩn thận nhìn xem Hiên Viên Lăng, có chút bên ngoài nhướng mày, cô nương này mệnh cách thế nhưng cũng bắt đầu biến hóa, tục ngữ nói người các có mệnh, chính là ở cái này địa phương, thật là không bình thường a tiểu lâu, ngươi xuất hiện thay đổi rất nhiều người, nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, ngươi thật là một cái thực thần kỳ người. Ta xem cái này Lăng công chúa cùng Viên tướng quân, nhưng thật ra trời sinh một đôi mệnh cách, về sau cũng có thể đủ đại phú đại quý. Hiên Viên Lăng ngượng ngùng cười cười. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra ở bên cạnh, nhìn xem chung quanh tình huống, để ngừa ngăn thai vách mạch rừng. Hiện tại hai người kia nhân duyên, còn không có bị người biết, hơn nữa cũng muốn lén gạt đi. Hoàng thượng hiện tại tâm tư thực phức tạp, cho nên lúc này, tuyệt đối là không thể đủ dễ dàng như vậy đem chuyện này nói rõ ràng. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta làm sao bây giờ đâu? Này nhóm người đều đối ta động thủ, ta cũng muốn động thủ đi. Vô tình có chút ngoài ý muốn nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi còn muốn động thủ. Ngươi tính toán như thế nào động thủ a? Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, cái này ta còn không có nghĩ đến, nhưng là ta cảm thấy, ta muốn như vậy đi xuống sẽ chết. Viên Tiểu Hoa cũng là như vậy tưởng, tỷ tỷ sẽ bị như vậy hại một lần, liền khẳng định sẽ lại có lần thứ hai. Vô tình nhưng thật ra cũng như vậy cho rằng, chẳng qua tuy rằng là như thế này, chưa chắc thật là hẳn là phải có hành động. Hơn nữa hiện tại đối hoàng hậu bên kia người động thủ, cũng thật sự là có chút quá nguy hiểm, hoàng hậu cũng không phải là người bình thường. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, các ngươi cảm thấy, chuyện này như thế nào giải quyết càng tốt một chút đâu. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra thực không thèm để ý, ngươi muốn như thế nào giải quyết, liền như thế nào giải quyết, ta không sợ khó làm. Vô tình lắc lắc đầu, lời nói không thể nói như vậy, không sợ khó làm là không sợ khó làm, chính là khó làm cũng không tốt. Hiên Viên Thần Du gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá ta cảm thấy Tiểu Lâu tùy ý một chút, cũng là thực bình thường. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, tùy ý liền không cần. Ta cảm thấy không có gì ý nghĩa, chỉ là bọn hắn như vậy bức bách, nếu ta muốn như vậy phòng bị, như vậy ta thật là thực bị động, hơn nữa một chút cũng chưa biện pháp tiếp tục như vậy phòng bị. Hiên Viên Thần Du vô vô Viên Tiêu Lâu phía sau lưng, làm nàng có thể càng thêm an tâm, đương nhiên không thể như vậy phòng bị. Hiên Viên Thần Du suy nghĩ một chút, xem ra à, chuyện này còn có thể đủ bàn bạc kỹ hơn, yêu cầu làm điểm cái gì. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, thật đúng là không biết hẳn là làm sao bây giờ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều biết ta thân phận. Hoàng hậu là nhận thức này đó, làm hoàng hậu đây là khẳng định, chỉ là liền tính là nhận thức, cũng không có khả năng nói ra. Viên Tiêu Lâu hơi hơi buông xuống con mắt, ta đây khiến cho hoàng hậu giết ta đi, như vậy sự tình liền ngồi thật. Hiên Viên Thần Du cả kinh, ngươi đây là nói cái gì đâu? Làm hoàng hậu giết ngươi, sao có thể? Ngươi nếu là đã chịu một chút thương, ta đều cảm thấy thực không thoải mái, ngươi nếu là đã chết, ta làm sao bây giờ à? Ngươi như thế nào đều phải làm ta an tâm đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta sao có thể như vậy thật sự bị giết chết đâu. Thì như chúng độc là được. Tuệ Quý Phi hít hà một hơi, chúng độc. Chính là như thế nào chứng minh, nhất định là hoàng hậu cấp hạ độc đâu. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, tổng hội có biện pháp, nương nương, này liền muốn rửa các ngươi, trong cung sự tình các ngươi rõ ràng. Tuệ Quý Phi suy nghĩ một chút, ta nhưng thật ra có thể tưởng một ít biện pháp, chính là cũng không phải hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hoàng hậu làm người khôn khéo, chưa chắc có thể lưu lại một ít chủ yếu chứng cứ. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, cái này là tự nhiên, hoàng hậu tâm tư kín đáo, những việc này, chưa chắc có thể lưu lại chứng cứ. Chứ không nói hoàng hậu sự tình, ngươi trước nếu muốn biện pháp giải quyết thái tử bên kia sự tình. Tuệ Quý Phi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất có đạo lý, nếu là xử lý thái tử, như vậy liên lụy hoàng hậu là nhất định. Hơn nữa hoàng hậu đối thái tử, cũng là phi thường chờ mong. Thái tử cái gì đều làm Hàn Trắc Phi làm, cũng bắt không được nhược điểm. Vô tình nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, không bằng ta đến đây đi, ta đi tìm thái tử, trực tiếp ở tại thái tử bên kia. Hiên Viên Thần Du cảm thấy như vậy thực hảo, hơn nữa làm như vậy, tương đối dễ dàng tiếp cận thái tử. Vô tình kinh ngạc nhìn Vô tình, thật là đau Viên Tiêu Lâu đến tâm khảm đi, bằng không sao có thể ủy khuất chính mình đâu. Vô tình hừ một tiếng, cũng thật là ít nhiều tề ra đi được mau, nói cách khác. Thế ra bên kia ta cũng cảm thấy hẳn là thu thập một chút. Duy trì thái tử người không ít, các ngươi muốn ở trên triều đình mặt nghĩ cách, mặt khác giao cho ta là được. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, như vậy cũng không phải quá tốt biện pháp, bất quá cuối cùng là có biện pháp. Hiên Viên Thần Du nheo lại đôi mắt, đi thái tử bên người, ta xem thái tử liền sẽ thật cẩn thận. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thái tử là thật cẩn thận, nhưng là chưa chắc người khác cũng là như vậy thật cẩn thận. Hàn Giang Tuyết người này cũng là thói quen dung túng. Cho nên liền tính là người khác nói như thế nào, nàng cũng chưa chắc có thể thu liễm. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, vậy phiền toái Vô Tình, bất quá Vô Tình ngươi cũng muốn cẩn thận, ngươi có thể hay không võ công à, ta làm mấy cái ám vệ đi theo ngươi đi, chính ngươi một người đi, ta thật sự là không yên tâm. Vô Tình vây vây tay, ta liền không cần ngươi tới lo lắng, không có cái này kim cương, ta sao có thể ôm hạ cái này đồ sứ sống. Ta nếu là sẽ xảy ra chuyện nhi, đã sớm đã xảy ra chuyện, còn có thể đủ thắc đến bây giờ sao? Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng ta, ngươi chỉ cần suy xét, như thế nào đối phó hoàng hậu là được, ta nghĩ cách thu thập một chút, thái tử đối phó ngươi chứng cứ. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều tận khả năng cho ngươi thu thập lại đây. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi cảm thấy hữu dụng, ngươi liền đều cho ta lộng lại đây đi, thứ này càng nhiều càng tốt. Vô Tình gật gật đầu, cái này tuyệt đối là không thành vấn đề, ngươi muốn đồ vật, ta khẳng định đều sẽ cho ngươi. Nhưng là có một chút ngươi vẫn là yêu cầu bảo đảm, đó chính là vô luận như thế nào, ngươi đều yêu cầu hảo hảo sinh hoạt. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Vô Tình, ngươi như vậy quan tâm ta về sau làm cái gì? Ta cũng chưa chắc đáng giá ngươi làm như vậy. Ta đối cái gì thiên hạ đệ nhất vị trí, một chút hứng thú đều không có, ta cũng không nghĩ tới, chính mình phải đi rất xa. Ta vẫn luôn cảm thấy, ta chỉ là một người bình thường, ta tới nơi này đều chỉ là vì nuôi lớn hai đứa nhỏ. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn mọi người, các ngươi cảm thấy ta hẳn là phú quý, ta chưa chắc như vậy cho rằng. Ta là muốn đối phó này nhóm người, tiền đề là này nhóm người bản thân liền sẽ đối phó ta, ta không để phòng phạm cũng không được. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, được rồi, chúng ta tan đi, từng người đi làm từng người sự tình. Vô Tình cùng Vô Tình gật gật đầu, hai người đi tìm Hoàng thượng, bởi vì Hoàng thượng có chuyện cùng bọn họ nói. Hoàng thượng thấy được Vô Tình, liền nháy mắt kích động đi lên, bởi vì hắn biết, Vô Tình xem sự tình là chuẩn xác nhất. Nếu Vô Tình có thể khẳng định nói, như vậy có một số việc, chính là thực rõ ràng. Hoàng thượng do dự một thời gian, do hỏi, các ngươi cho rằng, Tiểu Lâu hẳn là một loại tình huống như thế nào? Vô Tình cùng Vô Tình liếc nhau, chỉ sợ hiện tại Hoàng thượng, hẳn là cái gì đều đã biết đi. Vô Tình trầm ngâm một chút, kỳ thật Bần Tăng sáng sớm liền muốn nói, Lâu công chúa tướng mạo cổ kim vô song. Hoàng thượng cảm thấy ngạc nhiên, có ý tứ gì? Cổ kim vô song, đó là cái dạng gì hảo tướng mạo sao? Vô Tình hơi hơi gật đầu, không chỉ là hảo, hơn nữa là phú quý vô song tướng mạo, cho dù là hoàng hậu tướng mạo, cũng không có nàng tướng mạo hảo. Hiển nhiên Lâu công chúa vẫn luôn là ở thôn nhỏ, nghề hà thôn nhỏ cũng là có kim vượng hoàng. Chương 331 huyết quang thái ương. Hoàng thượng nhướng mày, kim vượng hoàng. Lời này có phải hay không nói được có chút sớm? Rốt cuộc một cái công chúa mà thôi. Vô Tình là không sợ đắc tội hoàng thượng, không chỉ là như vậy, nếu chỉ là như vậy, kia còn hảo. Nếu chỉ là đơn thuần, công chúa mệnh cách, như vậy Bần Tăng đảo cũng không nói cái gì, đương nhiên không phải. Nếu Bần Tăng không nhìn lầm, bản thân hẳn là nữ vương mệnh cách, chỉ là tựa hồ Lâu công chúa Vô Tình tại đây. Hoàng thượng có chút dao động, hắn đã biết chân tướng lúc sau, kỳ thật cũng nghĩ, chính mình không có con vợ cả. Một cái đích nữ lưu lạc dân gian, tự nhiên là không được, chính là đã không có con vợ cả, như vậy chính mình vị trí làm sao bây giờ đâu. Thật sự giao cho một cái con vợ lẽ hoàng tử, thật cũng không phải không có khả năng, chỉ là không có thích hợp người. Muốn nói đem cái này giang sơn, giao cho thần vương, như vậy hoàng thượng là quả quyết không đồng ý, này lại không phải chính mình nhi tử. Nếu thần vương thật là chính mình nhi tử, hoàng thượng khẳng định không hàm hồ, đương nhiên là thái tử có đại sai nói. Hoàng thượng này trong chốc lát, trong lòng cũng là nói thầm, thật sự là không biết, chuyện này hẳn là xử lý như thế nào. Vô Tình tiếp theo nói, hơn nữa Lâu công chúa mệnh cách rất kỳ quái, ngay từ đầu bản thân hẳn là đoản mệnh tướng mạo. Chính là không biết cái gì tình cờ gặp gỡ, làm này hết thể đều biến hóa, không chỉ có không phải đoản mệnh tướng mạo, còn phúc thọ lâu dài. Vô Tình gật gật đầu nói tiếp, hơn nữa Lâu công chúa hiện tại, có thần vương tương trợ, kỳ thật làm nữ vương cũng có thể. Chỉ là quốc gia của ta vẫn luôn không có cái này tiền lệ, cho nên hoàng thượng cũng không cần nhọc lòng, Lâu công chúa rốt cuộc vô tâm tư. Vô Tình thở dài một tiếng, bất quá nếu chỉ là một cái công chúa, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Vô Tình bỏ thêm một phen xài, thượng một lần thần vương cùng Lâu công chúa cứu tế sự tình, rất nhiều người đều là đối bọn họ khen ngợi. Phản chi thái tử sự tình, cũng là làm mọi người nghị luận sôi nổi, hơn nữa thái tử không có làm, hiện tại rất nhiều người đều nói, thái tử không nên chiếm như vậy vị trí. Kỳ thật Bần Tăng cảm thấy, rất nhiều chuyện không phải nói được dễ dàng như vậy, rốt cuộc rất nhiều người không hiểu trong cung sự tình, chỉ là Bần Tăng đám người, có thể đem xem hiện tượng thiên văn mà thôi. Hoàng thượng nhìn nhìn Vô Tình, cho nên ý của ngươi là, chấm quyết định là sai. Chấm hẳn là phải cho Tiểu Lâu một cái, càng cao vị trí, làm Tiểu Lâu trở thành nữ vương. Nay chẳng phải là chê cười, nữ tử sao có thể xưng đế. Viên Tiêu Lâu dù sao cũng là một cái thôn nhỏ ra tới, hơn nữa vẫn là một nữ tử, không có khả năng trở thành hoàng đế. Hoàng thượng như thế nào yêu thương Viên Tiêu Lâu, còn cảm thấy áy náy, cũng nhiều lắm là bồi thường, không có khả năng có bất luận cái gì cất nhắc. Huống chi hoàng thượng cũng biết, chuyện này liên lụy cực quảng, nếu không thể giải quyết viên mãn, như vậy chuyện này liền nhiều. Vô tình không đi xem hắn, hoàng thượng tìm chúng ta lại đây, chính là lại không tin chúng ta nói, kia còn hỏi cái gì? Hoàng thượng nếu không tin, cứ việc dựa theo chính mình phương thức đi làm đi, chúng ta cũng sẽ không lắm miệng. Hoàng thượng sắc mặt có chút cứng đờ, vô tình vẫn luôn không mua hắn chướng, hơn nữa vẫn là rằng co thật lâu. Chính là vô tình xem đồ vật, là chưa từng có làm lỗi thời điểm, nếu không tin, như vậy chính là cho chính mình thêm phiền toái. Hoàng thượng đương nhiên là cảm thấy, vô tình nói có vài phần đạo lý, hơn nữa bản thân, thái tử vị trí chính là Viên Tiêu lâu. Vô tình thở dài một tiếng, gần nhất công chúa chỉ sợ có huyết quang hai hương, chỉ sợ có một số việc không thể tránh được. Hoàng thượng nhíu mày, có ý tứ gì? Cũng đúng, các ngươi nghe nói ngày hôm qua sự tình đi. Đây cũng là khó trách, ngày hôm qua sự tình, châm cũng là dọa tới rồi, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Vô tình nhìn thoáng qua hoàng thượng, cũng là cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc hiện tại nói nhiều như vậy, một chút ý nghĩa đều không có. Chờ đến thật sự xảy ra chuyện nhi, như vậy hoàng thượng lại có muốn nói, cũng không có biện pháp nói. Huống chi đối với hoàng thượng tới nói, nếu ai ở hắn dưới mí mắt làm chuyện xấu, như vậy ai có thể ngăn trở hắn chết đâu. Hoàng thượng cùng hoàng hậu, đối việc này đều là im bặt không nhắc tới, cái gì xăm mình, cũng bị mọi người quên ở sau đầu. Từ suối nước nóng trở về lúc sau, Viên Tiêu lâu liền nói chuyện này nhi, Hiên Viên Thần Du cũng ở suy xét này đó. Nếu Viên Tiêu lâu muốn một cái suối nước nóng, như vậy Hiên Viên Thần Du tất nhiên cũng là yêu cầu, cho nàng một cái suối nước nóng. Chỉ là kiến tạo ở địa phương nào, cái này nhưng thật ra đáng giá suy xét, là ở trong nhà vẫn là ở trong cung đâu. Ở trong cung nói, hiện tại là không có biện pháp động thủ, kiến tạo ở trong nhà nói, về sau khả năng cũng sẽ không đã trở lại. Bất quá nếu là ở trong nhà nói, về sau cái này địa phương, vẫn là yêu cầu cấp Viên Tiểu Thành ở. Viên Tiểu Thành hiện tại không có chính mình phủ đệ, một cái tướng quân tổng không thể chỉ là ở tại trong cung, không ra đi. Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là làm Viên Tiểu Thành ở tại hiện tại cái này địa phương, thuận tiện nhìn sinh ý. Viên Tiêu lâu hơi chút kế hoạch một chút, tính toán tiến cung trụ hai ngày, đương nhiên là đi theo Tuệ Quý Phi các nàng ở. Tuệ Quý Phi nhưng thật ra rất kỳ quái, ngươi tới nơi này ở làm cái gì? Bổn cung nơi này chính là còn không có nhà ngươi an toàn đâu. Hơn nữa bổn cung cảm thấy, ở bên ngoài nói, có thể chiếu cấu ngươi người cũng rất nhiều. Viên Tiêu lâu vui vẻ uống trà, cái này sao, ta tự nhiên là có ý tưởng, mới có thể tiến vào. Nếu ta là ở bên ngoài nói, như vậy giết ta, ai đều là có khả năng, nhưng là trong cung liền bất đồng. Từng có một lần, lại có lần thứ hai nói, như vậy ai đều sẽ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì phải cho ta đầu độc. Viên Tiêu lâu nhìn thoáng qua ánh trăng, ánh trăng mang theo mấy cái nha đầu, đêm này phụ cận đều cẩn thận trông giữ đi lên. Có ảnh vệ hỗ trợ, cũng căn bản là không cần lo lắng, mặt trên có người nào tham dự, nhưng thật ra có thể làm người an tâm. Viên Tiêu lâu cẩn thận rửa qua đi, Tuệ Quý Phi ngươi cảm thấy, ta thứ này là cái gì đâu. Ta trên người cái này màu đỏ phượng hoàng, ngươi tưởng người thường ra sao? Ta đương nhiên không phải người thường ra người. Viên Tiêu lâu cười khẽ, ngươi phải biết rằng, đối với một cái hoàng thất tới nói, lớn nhất kiêng kỵ là cái gì? Tuệ Quý Phi ngây ra một lúc, nàng cũng không phải một cái ngu dốt người, khẳng định có thể có ý nghĩ của chính mình. Đặc biệt là Tuệ Quý Phi cũng suy xét đến, cái kia phượng hoàng khẳng định là không bình thường, lại còn có rất có địa vị. Thậm chí này đó cùng hoàng thượng, cũng khẳng định là có quan hệ, chỉ là Tuệ Quý Phi còn không có nghĩ vậy sao nhiều. Tuệ Quý Phi lúc này, trải qua như vậy vừa nhắc nhở, cũng là nghĩ tới một ít đồ vật, nhưng là vẫn là cảm thấy, có chút không quá thích hợp. Rốt cuộc nếu thật là chính mình tưởng như vậy, có phải hay không sự tình có chút quá thái quá. Nhàn Quý Phi lúc này lại đây, còn mang theo Tam Hoàng tử cùng nhau, cũng là vì Tam Hoàng tử tương lai. Tuy rằng nói Tam Hoàng tử xuất thân tương đối thấp kém, hơn nữa cũng không được sủng ái. Rốt cuộc người này không phải thực có thể nói. Kết quả nhìn đến ánh trăng ở chỗ này, liền biết bên trong có cái gì chuyện quan trọng đang nói, cũng là không dám tới gần. Viên Tiêu lâu cười khẽ, chính là ngươi tưởng như vậy, có một số việc khó mà nói phá, rốt cuộc cũng chỉ có thể như vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy, ta người này à, thật sự là không thích hợp làm công chúa, bất quá ai làm ta chính là đâu. Tuệ Quý Phi hít hà một hơi, sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều, tiểu lâu, nga không, lâu công chúa, nếu ngươi thật là hoàng nữ, như vậy hoàng hậu có phải hay không cũng hy vọng ngươi có thể trở về. Rốt cuộc còn lưu lại cái này xăm mình a. Viên Tiêu lâu cười lạnh, ngươi tưởng thật tốt quá, đây là trưởng tử nữ cùng con vợ cả nữ, đều cần thiết muốn văn đồ án. Ta sở dĩ còn có thể tồn tại, cũng không phải là bởi vì cái này đồ án, chỉ là bởi vì có nhân tâm từ nương tay, cảm thấy không nên muốn cho ta như vậy một cái hài tử, thừa nhận như vậy hậu quả. Ta Viên Tiêu lâu, bất quá là bọn họ một viên quân cờ mà thôi, hiện tại hoàng thượng không dám nhận ta. Chính là bởi vì, hắn sợ chính mình không có nhi tử có thể bước lên vị trí. Tuệ Quý Phi như mày, chính là hoàng hậu tính tình, cũng không có khả năng nhẫn mại, cho nên nhất định đối với ngươi động thủ. Chỉ là hoàng thượng sao có thể đáp ứng, làm hiện tại thái tử, vẫn luôn làm thái tử đâu. Không quá khả năng đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đó là khẳng định, đương nhiên không thể nào, chỉ là bây giờ còn chưa được, dễ dàng không thể nói ra. Cho nên ta mới phòng bị bọn họ, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đã biết ta thân phận, tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Ánh trăng thấy được Nhàn Quý Phi, vội vàng lại đây cùng trong phòng người ta nói một tiếng, công chúa, bên ngoài Nhàn Quý Phi tới, còn mang theo tam hoàng tử, nói là muốn gặp ngươi. Công chúa nếu là không có phương tiện, ta làm cho bọn họ đi về trước đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, vào đi, làm các nàng trở về làm cái gì. Nói nữa, ta cũng không thấy thế nào đến tam hoàng tử. Tam hoàng tử đi theo Nhàn Quý Phi tiến vào, kỳ thật cũng là biết, Nhàn Quý Phi luôn là nói cái này lâu công chúa đến không được. Chính là rốt cuộc như thế nào cái tình huống, tam hoàng tử chính là một chút cũng không biết, cảm thấy vẫn là trông thấy tương đối hảo. Đương nhiên Tân Quý Phi cũng dặn dò, tam hoàng tử biết chính mình tuy rằng chẳng ra gì, cũng không thể lịnh nọt. Tam hoàng tử bản thân tính cách tương đối chất phác, cũng là sợ chính mình sẽ không nói, Nhàn Quý Phi liền nói, không cho hắn nói quá nhiều, trực tiếp qua bên kia, nghĩ đến cái gì nói cái gì, tự nhiên là được. Viên Tiêu Lâu là giống như cùng, không cần như vậy thật cẩn thận. Tam hoàng tử nhìn đến Viên Tiêu Lâu thời điểm, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra ngồi ở bên kia, cười tủm tỉm ăn đồ vật. Cũng chính là Viên Tiêu Lâu lớn lên không lớn, hơn nữa vẫn là một cái tiểu cô nương, cũng liền chậm rãi yên tâm xuống dưới. Viên Tiêu Lâu đối với ánh trăng phất phất tay, làm ánh trăng cấp tam hoàng tử, cũng đoan lại đây một mâm điểm tâm. Ăn đi, đừng như vậy sợ hai ta lại không ăn người, Nhàn Quý Phi ngươi đây là nói với hắn cái gì? Nhàn Quý Phi cười khẽ, bổn cung chính là chưa nói cái gì, bổn cung chỉ là cảm thấy, hoàng nhi thật sự là nhất buồn, sợ là đắc tội ngươi. Bất quá đảo cũng không có gì, bổn cung vẫn luôn đều biết, ngươi khẳng định không như vậy xảo quyệt, ta khiến cho hắn ít nói lời nói. Tam hoàng tử có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn vẫn luôn là cảm thấy, ăn nói vụng về cũng là có chỗ hỏng. Viên Tiêu Lâu đánh giá một chút tam hoàng tử, ta có một vấn đề, không biết tam điện hạ có hay không ý kiến hay. Tam hoàng tử vội vàng gật đầu, không biết lâu công chúa, có cái gì nghi nan vấn đề, ta ăn nói vụng về sẽ không nói. Hơn nữa ta cũng coi như không thượng là thông minh, ta chỉ có thể đủ nói điểm kiến giải vụng về, không biết có thể hay không có hỗ trợ địa phương. Chương 332 tam hoàng tử. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, là cái dạng này, ta có một cái muội muội, từ nhỏ bị người nhà vứt bỏ. Nhưng là ta cái này muội muội hiện tại tìm được nhà mình phụ thân, chính là phụ thân có một cái nhi tử, không nghĩ muốn nàng, mẫu thân sai lầm cũng không tính toán truy cứu. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, mẫu thân đã từng làm người giết chết ta muội muội, phụ thân cũng không tính toán truy cứu. Như vậy ngươi cảm thấy, ta muội muội muốn trở về, lại phải về chính mình vị trí, còn có khả năng sao? Tam hoàng tử suy nghĩ một chút, kỳ thật lâu công chúa hiện tại thân phận, nghiêm khắc yêu cầu cũng là hoàn toàn có thể. Đương nhiên, nếu muốn làm cô nương này chính mình trở về, ta cảm thấy, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Tam hoàng tử nhìn thoáng qua Nhàn Quý Phi, tiếp theo nói, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chỉ là khả năng biện pháp này, một chút đều không tốt. Nếu lâu công chúa không ngại nói, ta nhưng thật ra có thể nói hai câu. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, cứ việc nói, ngươi đã có lời muốn nói, như vậy cứ việc nói. Ngươi không cần luôn là nhìn cùng Nhàn Quý Phi, ta biết ngươi hiếu thuận, ta bảo đảm. Ngươi cùng ngươi mẹ đẻ tuyệt đối là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa ngươi chỉ cần là đối Nhàn Quý Phi hảo, như vậy ta là có thể đủ bảo đảm. Ngươi từ nay lúc sau, chỉ cần không có đại sai, ngươi như thế nào cũng là một cái vương gia. Ngươi liền tính là không có thực quyền, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết. Tam hoàng tử kỳ quái nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, không biết như thế nào Viên Tiêu Lâu, có thể nói ra nói như vậy. Đương nhiên là có Viên Tiêu Lâu cái này bảo đảm, tựa hồ Nhàn Quý Phi phi thường cao hứng. Cũng cảm thấy cái này bảo đảm thực hảo. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi có nói cái gì, cứ việc nói là được, ta có thể nghe, đều sẽ nghe. Tam hoàng tử nhìn thoáng qua Nhàn Quý Phi, Nhàn Quý Phi hướng về phía nàng gật gật đầu, tam hoàng tử tự nhiên mở miệng. Tam hoàng tử nói, ta cho rằng, nếu muốn giải quyết vấn đề này, như vậy nên làm cái này cô nương, biểu hiện ra so với kia cái nam nhi càng có tác dụng. Hơn nữa nếu không phải thân sinh, phụ thân đã biết, cũng là sẽ có một ít biến yếu. Chỉ cần là cái này cô nương, mọi cách hiếu thuận, liền tính là chịu điểm ủy khuất, như vậy cũng là chả sao cả. Bởi vì phụ thân đều là yêu thương hài tử, chỉ cần là thân sinh hài tử, cùng ngoại lai hài tử chung quy bất đồng. Đương nhiên nếu là cái dạng này lời nói, sẽ làm mẫu thân có một ít trừng phạt, sau đó lại đi cầu tình thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, đích xác người bình thường đều là như vậy cho rằng, như vậy tam hoàng tử cảm thấy, nếu cái này mẫu thân nhất định phải ta muội muội chết đâu. Ta đây muội muội đi trở về, có phải hay không liền giữ nhiều lành ít. Tam hoàng tử cũng là ngây ra một lúc, sao có thể đâu. Hồ độc không thực tử, sao có thể giết chết chính mình hài tử. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, như thế nào không có khả năng đâu. Rốt cuộc gia đình giàu có, địa vị vẫn là rất cần thiết. Tam hoàng tử có chút không hiểu, chính là nếu là chính thất Sở gia, đích nữ địa vị cũng là rất cao. Lại có một cái nhi tử thì tốt rồi, hà tất muốn đem chính mình nữ nhi đổi đâu. Thật là làm điều thừa. Viên Tiêu Lâu hừ cười, thật là làm điều thừa, nhưng là đã xảy ra, như vậy làm sao bây giờ đâu. Tam hoàng tử suy nghĩ một chút, không bằng liền châm ngòi quan hệ, lại phối hợp khổ nhục kế, tự nhiên cũng là có thể thuận lợi đi trở về. Vốn là thuộc về chính mình, nếu không đi tranh thủ, như vậy cái này cô nương, chưa chắc cũng quá hủy khuất. Viên Tiêu Lâu thâm chấp nhận, chính là nếu, này đó vốn dĩ cô nương này, cũng là không quá muốn đâu. Nhưng là tuy rằng không nghĩ muốn, ta muội muội mẫu thân đã biết, còn muốn giết người diệt khẩu, phải làm sao bây giờ. Tam hoàng tử đương nhiên nói, như vậy liền không thể khách khí, người không phạm ta, ta không phạm người. Viên Tiêu Lâu vô ghế rửa cười to, này liền nói quá đúng, người không phạm ta, ta không phạm người, nói được thực hảo a. Nhàn quý phi nhẹ nhàng thở ra, cũng biết phỏng trừng hôm nay Viên Tiêu Lâu là cao hứng, tam hoàng tử địa vị cũng liền có. Tam hoàng tử cũng là cảm thấy có chút không thể hiểu được, chỉ là thấy được nhàn quý phi biểu tình, còn có Viên Tiêu Lâu cười to, cũng không sai biệt lắm biết, chính mình hẳn là không có làm sai. Tuy rằng tam hoàng tử cũng không biết, chính mình rốt cuộc nói gì đó. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực vui mừng, quả nhiên nhàn quý phi bên người người này, vẫn là thực không tồi. Tuệ quý phi, vừa rồi chúng ta nói sự tình không phải là nhỏ, cho nên ngươi liền không cần cùng người khác nói. Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Tuệ quý phi đương nhiên là sẽ không thời điểm, hơn nữa việc này, thật là không phải là nhỏ. Hiên Viên Thần Du đã ở bên ngoài chờ, Tiểu Lâu, ngươi cảm thấy tam hoàng tử thế nào? Ảnh vệ báo cáo, luôn là so Viên Tiêu Lâu nói muốn mau, cho nên cũng là không có biện pháp, Hiên Viên Thần Du tổng hội nói trước. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, là thực không tồi một người đi, tuy rằng không thế nào thích nói chuyện, chính là giải thích vẫn là có thể. Chủ yếu là không phải thực thông minh, cùng ta rất giống, lớn lên cũng còn hành, còn thực hiếu thuận, là thực không tồi một cái hoàng tử. Hiên Viên Thần Du có chút an vị nhấp miệng, ngươi như vậy cho rằng à, xem ra ngươi vẫn là rất thích hắn. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, nói như thế nào đâu, chính là cảm thấy là khá tốt một người, đảo cũng không nhiều lắm sao thích. Hiên Viên Thần Du vẫn là có chút không vui, lôi kéo Viên Tiêu Lâu, đi ra ngoài ăn cái gì, vẫn là thực để ý trong cung sự. Lúc này hoàng thượng, cũng là thực do dự chuyện này, mà hoàng hậu không do dự, nàng biết Viên Tiêu Lâu cần thiết chết. Hoàng hậu biết, tốt nhất lợi dụng chính là Hàn Giang Tuyết, vì thế chủ động tìm Hàn Giang Tuyết tiến cung, thương lượng như thế nào diệt trừ Viên Tiêu Lâu. Hàn Giang Tuyết bị chiêu tiến cung, kỳ thật cũng không biết, hoàng hậu là có ý tứ gì. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết lại như thế nào cảm thấy, chính mình ghê gớm, cũng biết phải hảo hảo, nghe hoàng hậu nói. Rốt cuộc hiện tại Hàn Giang Tuyết bất quá là một cái thái tử chắc phi, bất luận cái gì kiêu ngạo, đều là thực không cần phải. Hàn Giang Tuyết đi vào trong cung, hoàng hậu bình lui tả hữu, ở trong cung này, người trong nước là ai đều không thể tin tưởng. Lần này bổn cung tìm ngươi tiến vào, chính là vì ngươi có thể giúp đỡ bổn cung, làm chuyện nên làm. Hàn Giang Tuyết là người thông minh, hoàng hậu như vậy một mở miệng, Hàn Giang Tuyết liền minh bạch, chính mình hẳn là phải làm điểm cái gì. Hàn Giang Tuyết lời thề son sắt, mẫu hậu cứ việc yên tâm, vô luận như thế nào, thần thiếp đều sẽ làm Viên Tiêu Lâu chết không có chỗ chôn. Chỉ là thần thiếp cũng cảm thấy rất tò mò, không biết mẫu hậu vì cái gì sẽ cảm thấy, Viên Tiêu Lâu như vậy đáng giận, nàng trung quy cũng chỉ là một cái bình thường công chúa. Hơn nữa thần vương vốn dĩ không phải hoàng thượng thân nhi tử, liền tính là hoàng thượng lại như thế nào hồ đồ, cũng không có khả năng làm ngôi vị hoàng đế, đến một cái không phải chính mình nhi tử người trong tay. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu rất được sủng, chính là liền tính là lại được sủng ái, một cái khác họ công chúa, chính là khác họ công chúa. Đương nhiên nói không phải thân nhi tử chuyện này, càng là làm hoàng hậu cảm thấy, giống như nói đến cái gì. Hoàng hậu đạm nhiên nhìn Hàn Giang Tuyết, không nên biết đến, ngươi không cần biết, biết chính mình làm cái gì là được. Mặt khác, mặc kệ làm cái gì, ngàn vạn không thể làm người phát hiện, ngươi đối Viên Tiêu Lâu động thủ, là chúng ta ý tứ. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật đầu, đây là tự nhiên, giết chết công chúa đây chính là tội lớn, ai có thể ôm đến chính mình trên người đâu. Mẫu hậu cứ việc yên tâm, thần thiếp không có khả năng một mà lại thất thủ, phía trước sự tình đều là ngoài ý muốn. Hoàng hậu cười lạnh, như vậy tốt nhất, nếu lần này lại làm không được cái gì, thái tử nên có mặt khác chắc phi. Nghe được lời này, Hàn Giang Tuyết sắc mặt liền biến hóa, hiển nhiên là minh bạch, hoàng hậu rốt cuộc là có ý tứ gì. Hoàng hậu ý tứ rất rõ ràng, mà Hàn Giang Tuyết không có bất luận cái gì cậy vào, càng không có hiển hách ra thế. Ở thái tử bên người, không có bất luận cái gì tác dụng Hàn Giang Tuyết, hoàng hậu có thể lưu trữ bao lâu đâu. Kỳ thật ai cũng không biết. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật đầu, mẫu hậu giáo huấn chính là, thần thiếp cẩn tuân dạy bảo, lúc này đây tuyệt đối sẽ không lại ra sai lầm. Thần thiếp đã nghĩ tới biện pháp, kế tiếp sự tình, thần thiếp sẽ chính mình xử lý. Hoàng hậu gật gật đầu, đối với Hàn Giang Tuyết vây vây tay, Hàn Giang Tuyết liền xoay người rời đi hoàng hậu tẩm cung. Rời khỏi sau, Hàn Giang Tuyết sắc mặt liền biến hóa, thật đúng là chính là không lấy ta đương hồi sự nhi a. Các ngươi hãy chờ xem, mặc kệ thành cùng không thành, những việc này, các ngươi đều là thoát không được căn hệ. Hoàng hậu cảm thấy, Hàn Giang Tuyết bất quá là một cái, thông minh một chút tiểu nhân vật, không cai yêu cầu sợ hãi. Chính là hoàng hậu cũng không nghĩ tới, chính mình xem người ngay từ đầu chính là sai, người này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Hơn nữa hoàng hậu nói rất rõ ràng, cho rằng Hàn Giang Tuyết là cái ngốc, mấy thứ này đều có thể cùng bọn họ không quan hệ. Chính là Hàn Giang Tuyết người này, vẫn luôn đều rất rõ ràng, người trên một chiếc thuyền, ai cũng đừng nghĩ áo chạy trốn. Nếu bọn họ đối phó Viên Tiêu Lâu thất bại, như vậy Hàn Giang Tuyết cách làm, có thể làm những người khác trốn cùng. Nếu đối phó Viên Tiêu Lâu thành công, cũng khó bảo toàn chứng sẽ không được cá quên nơm, lưu một tay luôn là có chỗ lợi. Nói ngắn lại, mặc kệ thế nào, Hàn Giang Tuyết là sẽ không làm này nhóm người, dễ dàng như vậy vứt bỏ chính mình. Hàn Giang Tuyết ra tới lúc sau, tìm được rồi một sát thủ tổ chức, cái này địa phương người, chỉ cần là giá cao, người nào đều sẽ động thủ. Hơn nữa nơi này người, trước nay đều sẽ không dò hỏi, cũng sẽ không lưu lại cố chủ bất luận cái gì tin tức. Như vậy kỳ thật mới là tốt nhất, mặc kệ là thành công vẫn là không thành công, đều sẽ không liên lụy đến bọn họ. Hàn Giang Tuyết tìm được này nhóm người, chính là vì có thể càng tốt, giải quyết rất Viên Tiêu Lâu cái này đại phiền toái. Hàn Giang Tuyết tìm được rồi này nhóm người, chính là vì có thể làm những người này, giải quyết rất Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu được đến tin tức, cũng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, Tịnh Chiêu, ngươi có thể có nắm chắc cứu sống ta sao? Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy thực khó xử, tỷ tỷ, ngươi làm ta cho ngươi cứu mạng, cái này ta tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Chính là ngươi cũng không thể làm như vậy à, ngươi như vậy đem chính mình đặt một cái nguy hiểm địa phương, ta sao có thể tiếp thu? Viên Tiểu Hoa cũng là không đồng ý, tỷ tỷ, nếu là có thể khống chế còn hảo, mấu chốt là không thể khống chế. Đám kia người không có biện pháp khống chế, nếu thật sự thương tới rồi Viên Tiêu Lâu, có thể hay không cứu trở về tới ai có thể nói rõ ràng. Viên Tiểu Thành cũng cảm thấy, cái này kế hoạch thật sự là quá mạo hiểm, này nhóm người bản thân chính là muốn mệnh tới. Chương 333 sợ ngươi bay đi. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thực kiên trì, không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta nếu này đều vứt bỏ không được, sao có thể có càng tốt đồ vật đâu. Nói nữa, ta bên người không phải có toàn bộ diệt cốc sao. Diêm Vương lệnh đều có thể khống chế, càng đừng nói là khác. Sóc Tịnh Chiêu kỳ thật cũng là có nắm chắc, chỉ cần là lúc ấy bọn họ khống chế kịp thời, khẳng định sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Dù cho như thế, Sóc Tịnh Chiêu cũng không tán thành, Viên Tiêu Lâu đi mạo cái này nguy hiểm, hơn nữa nhiều ít thân thể tổn thương cũng đại. Viên Tiêu Lâu mang theo một chút chờ mong, nhìn bên kia Sóc Tịnh Chiêu, làm cho Sóc Tịnh Chiêu cũng không biết làm sao bây giờ. Viên Tiểu Hoa ngăn cản Viên Tiêu Lâu ánh mắt, tỷ tỷ, ngươi như vậy nhìn Tịnh Chiêu cũng sẽ không đồng ý. Hiên Viên Thần Du hít sâu một hơi, ta đồng ý, liền dựa theo Tiểu Lâu nói làm như vậy đi. Viên Tiểu Hoa nhíu mày, chính là sao lại có thể a? Làm như vậy, tỷ tỷ sẽ thực bị thương, đương nhiên không thể làm như vậy. Ngươi nghĩ như thế nào, ngươi thế nhưng muốn làm như vậy. Ngươi rốt cuộc có hay không đem tỉ tỉ của ta, coi như là một chuyện. Nhìn Viên Tiểu Hoa ngạch trí tứ, cũng là tức giận đến rất lợi hại, rốt cuộc đây là quan hệ đến Viên Tiêu Lâu an toàn. Viên Tiêu Lâu tình huống cũng là tương đối rõ ràng, nếu bị thương, kia cũng không phải là nhỏ. Như thế nào Hiên Viên Thần Du, dễ dàng như vậy, liền đáp ứng rồi này hết thảy đâu. Đây chính là một chút đều không bình thường. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn mọi người, đừng tổng cảm thấy ta không có cách nào, ta cũng không phải ăn no chờ chết hảo đi. Đến lúc đó có điểm bảo hộ thi thố là được, ta có một kiện nhuyễn giáp, phía trước Trung Khoa tặng cho ta. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, như thế nào như vậy chuyện quan trọng, ta thế nhưng một chút cũng không biết. Trung Khoa thế nhưng còn tặng cho ngươi đồ vật, ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi, vẫn là như vậy quan trọng đồ vật, hắn khẳng định cũng là không dám cùng ta nói. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi đây là ăn cái gì làm dâm a? Hắn tặng cho ta cái này, cũng là vì ta nói rồi, cần thiết nói ta muốn lấy thân thí hiểm. Như vậy đương nhiên kia phải cho ta điểm đồ vật, đây chính là đồ gia truyền A, ta cũng là đáp ứng rồi, dùng xong liền còn cho hắn, bất quá giống như Trung Khoa không nghĩ muốn. Ta biết Trung Khoa tâm tư, nhưng là ta cũng không có bất luận cái gì đáp ứng ý tứ, ngươi không cần luôn là ăn này đó không cần phải giấm. Hiên Viên Thần Du không cao hứng nhíu môi, ai làm ngươi đều không cùng ta nói, ta là cảm thấy ghen tị. Viên Tiểu Hoa ở bên cạnh che miệng cười, người này thật là quá có ý tứ, chính là có điểm quá thích ghen tị. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Thần Du đầu, cái này buổi tối lại cùng ngươi nói, hiện tại không nói này. Ta có nhuyễn giáp, cái này nhuyễn giáp là đao thương bất nhập, giết người đối phó ta, cũng sẽ không dùng cao thâm độ vật. Viên Tiêu Lâu người này, thoạt nhìn cũng không phải cái loại này, phi thường lợi hại nhân vật, sát nàng cũng không cần quá phức tạp thủ đoạn. Bởi vậy những cái đó chuyên nghiệp sát thủ, đơn giản chính là dùng bình thường vũ khí, mà Viên Tiêu Lâu đến lúc đó sẽ ăn mặc hậu một ít. Đều đã kế hoạch hảo, chỉ là này nhóm người không đáp ứng, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ không cho người cơ hội thừa dịp. Đương nhiên đám kia người sẽ chờ đợi, chờ một cái tuyệt đối thích hợp thời điểm, lại đi đối Viên Tiêu Lâu xuống tay. Hiên Viên Thần Du thở dài một hơi, ta sao có thể nhẫn tâm, làm Tiểu Lâu bị thương đâu? Chính là có biện pháp sao? Nếu các ngươi có thể ngăn trở nàng, nàng cũng liền không phải Viên Tiêu Lâu, mà là một cái, chúng ta không quen thuộc người. Viên Tiểu Hoa cũng biết, chính mình tỉ tỉ, rất nhiều thời điểm đều là đặc biệt cố chấp, muốn làm sự tình, nhất định phải làm được, chính là có thể làm sao bây giờ đâu. Rốt cuộc cũng là chính mình tỉ tỉ, hơn nữa nàng cái này kế hoạch, đích sắc cũng là vì, người khác đối nàng tính kế. Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa lén đi thương lượng, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, thật là không thể xem thường, người cực hạn A. Có chút thời điểm, vì mục đích của chính mình, người có thể làm ra sự tình gì, thật đúng là cũng chưa biết. Sóc Tịnh Chiêu tương đối lo lắng, vẫn là cái này kế hoạch bắt đầu lúc sau, có phải hay không có thể cùng ngay từ đầu tưởng giống nhau thuận lợi. Viên Tiểu Thành nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi tán thành tỷ tỷ như vậy lựa chọn sao? Viên Tiểu Hoa lắc lắc đầu, đương nhiên không được A, tỷ tỷ nói như vậy, nhưng ngươi cho là phi thường nguy hiểm. Viên Tiểu Thành hơi hơi nhấp miệng, chính là vấn đề là, nếu không đồng ý, tỷ tỷ cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa làm không hảo còn chính mình đi nếm thử. Ta cảm thấy cùng với làm tỷ tỷ một người đi, còn không bằng chúng ta đều đồng ý, như vậy cũng có thể đủ hơi chút có chút phòng bị. Viên Tiểu Hoa có chút không cao hứng, như thế nào tỷ tỷ luôn là như vậy à, từ nhỏ liền thích nhất ý cô hành. Viên Tiểu Thành cười khẽ, cũng chỉ là gặp chính mình sự tình, mới có thể lựa chọn nhất ý cô hành đi. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, chính là như vậy mới có thể làm người cảm thấy thực phiền toái, nếu không phải như vậy liền không phiền toái. Viên Tiểu Thành méo méo Viên Tiểu Hoa gương mặt, đừng như vậy không cao hứng, cũng không có gì ghê gớm. Chúng ta nhiều người như vậy đều ở chỗ này nhìn, sao có thể làm người thật sự có việc, lo lắng chưa chắc có thể trở thành hiện thực. Hùng chi tỷ tỷ đã có phòng thân đồ vật, nếu không phải tỷ tỷ chính mình ý tứ, ai có thể đủ thương đến nàng đâu. Ta cảm thấy kỳ thật chúng ta cũng không cần phải, như vậy lo lắng tỷ tỷ tình huống. Viên Tiêu Lâu lúc này ở trong phòng, cũng chỉ có thể đủ an ủi Hiên Viên Thần Du, làm cho Sóc Tịnh Chiêu thực xấu hổ. Sóc Tịnh Chiêu ở chỗ này nhìn bọn họ, cũng luôn là cảm thấy tham dự không đi vào, còn không bằng lúc ấy đi ra ngoài. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du, hảo ngôn khuyên bảo, ta thật sự sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hiên Viên Thần Du đương nhiên không tin, lần này chính là vì có vấn đề, mới có thể như vậy cố ý thiết trí một cái cục. Viên Tiêu Lâu nếu không thành vấn đề, cái này cục cũng liền căn bản không có biện pháp tiếp tục, càng đừng nói là kế tiếp chuyện này. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ lôi kéo Viên Tiêu Lâu, vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể làm chính mình thật sự bị thương, nói cách khác, ta liền cái gì đều mặc kệ. Liền tính là lập tức giết thái tử, ta cũng là cảm thấy căn bản không đủ. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc gật đầu, đó là tự nhiên, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, đây là một cái cục. Hiên Viên Thần Du ở Viên Tiêu Lâu ngoài miệng hôn một cái, Sóc Tịnh Chiêu nháy mắt liền cảm thấy không hảo, này hai người có ý tứ gì. Sóc Tịnh Chiêu rũ đầu rời đi, hiển nhiên là cảm thấy, nơi này đã không có chính mình vị trí. Mùa thu hàn ý dần dần gia tăng, nên đón trận đầu tuyết, làm hoàng thành cũng thêm một ít thuần tịnh sắc thái. Viên Tiêu Lâu đứng ở trên nền tuyết mặt, nhìn đầy trời bay mùa tuyết, nhớ tới đến nơi đây thời gian cũng không ngắn, thời gian dài như vậy, chính mình sở trải qua sự tình cũng rất nhiều, chậm rãi hết thể biến hóa, nàng cũng không nghĩ đi trở về. Thế giới kia có chính mình thân nhân, chính là thế giới này, đồng dạng cũng có chính mình thân nhân bằng hữu cùng ái nhân. Mà Viên Tiêu Lâu phi thường rõ ràng biết, chính mình là tuyệt đối không có khả năng lại trở lại nguyên bản thế giới. Hiên Viên Thần Du đột nhiên cảm thấy, đứng ở trên nền tuyết người, có một loại thực mờ ảo cảm giác. Hiên Viên Thần Du một tay đem người ôm lấy, tưởng cái gì như vậy mê mẩn. Ngay cả ta tiếng bước chân đều không có nghe được. Hiên Viên Thần Du nói gần nói xa, ngươi như vậy, ta sao có thể còn cho ngươi đi mạo hiểm a? Viên Tiêu Lâu cảm giác được, Hiên Viên Thần Du ôm chính mình cánh tay, phi thường khẩn, đó là một loại, thực bất an biểu hiện. Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất kỳ quái. Như thế nào người này sẽ cảm thấy thực bất an đâu? Chính mình cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm đi. Viên Tiêu Lâu có chút khó khăn chuyển qua đi, thật cũng là thực không dễ dàng, ngươi có phải hay không ở lo lắng ta a? Kia cũng phải nhìn, bọn họ là khi nào động thủ, mấy ngày nay không phải rất an tĩnh sao? Đừng lo lắng. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu, mang theo an ủi bộ dáng, thật sự là không biết, chính mình có thể như thế nào làm. Hiên Viên Thần Du gắt gao ôm Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, ta vừa rồi cảm thấy, ngươi giống như muốn bay đi giống nhau. Viên Tiêu Lâu nháy mắt dở khóc dở cười, ta muốn bay đi. Ta cũng sẽ không khinh công, ta bay đến chỗ nào đi. Liền tính là sẽ nói, ta bay đến chỗ nào ta còn có thể không trở lại a? Ngươi như vậy lo lắng ta bay đi, vậy ngươi liền ở ta trên người xuyên một cái dây thường đi. Hiên Viên Thần Du thật đúng là có ý nghĩ như vậy, cùng thả diều giống nhau, diều phóng đến lại xa, dây thừng cũng bị người lôi kéo. Nếu thật sự cùng thả diều giống nhau, như vậy Hiên Viên Thần Du thật đúng là chính là cảm thấy, hoàn toàn không cần lo lắng. Hiên Viên Thần Du lại nắm thật chặt cánh tay, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình xương sườn, đều phải bị lộng chặt đứt. Ngươi nhẹ một chút, ta chính là không chịu nổi ngươi như vậy lặc, ngươi còn như vậy, ta xương sườn liền phải chặt đứt. Hiên Viên Thần Du đem chính mình mặt, thật sâu chôn ở Viên Tiêu Lâu cổ. Tiểu Lâu, ngươi sẽ không rời đi ta đi. Ngươi hẳn là vẫn luôn cùng ta cùng nhau. Ta thậm chí cũng chưa nghĩ tới, ta còn có thể đủ có như vậy một cái như thế yêu ta người. Viên Tiêu Lâu quá nga nhúng mày, ngươi để ý chính là cái này. Kia không bằng chúng ta sinh cái hải tử đi. Có hải tử, tiên nữ cũng là phi không đi rồi đi, chúng ta nhiều sinh mấy cái hải tử thế nào. Hiên Viên Thần Du ánh mắt biến hóa một chút, một phen liền đem người khiêng lên tới, trực tiếp buôn phòng ngủ phương hướng đi qua. Viên Tiêu Lâu đương nhiên không làm, bắt đầu không ngừng dãy rủa, ngươi làm gì đâu? Này ban ngày ban mặt. Sinh hải tử, nói cách khác ngươi bay đi làm sao bây giờ, ngươi cái này chủ ý vẫn là thứ tốt, liền nghe ngươi. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, kia cũng không thể như vậy à, hiện tại mới giờ nào, ngươi nhanh lên phóng ta xuống dưới. Hiên Viên Thần Du chịu nghe lời mới là lạ, trực tiếp đem người bỏ vào đi, hung hăng mà thu thập một đốn, làm cho Viên Tiêu Lâu cơm chiều đều không có lên. Vẫn là Hiên Viên Thần Du trực tiếp đoan đi vào cấp Viên Tiêu Lâu ăn. Đương nhiên tình huống như vậy, cũng không thể trông cậy vào, Viên Tiêu Lâu sắc mặt thật tốt, hận không thể bất hòa hắn nói chuyện. Hiên Viên Thần Du cũng không tức giận, hầu hạ chính mình nương tử, đây là rất cần thiết sự tình, không có khả năng sinh khí. Huống chi nương tử thật là rất mệt, làm trượng phu, sao có thể không hảo hảo chiếu cố, như vậy chiếu cố ăn cũng là bình thường. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu không cao hứng, còn không phải bởi vì bị lăn lộn một lần. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu bụng, có thể hay không có hải tử đâu. Nhanh lên có cái hải tử đi. Chương 334 luôn là sẽ đối lo lắng. Viên Tiêu Lâu một phen đem hắn tay chụp bay, sao có thể nhanh như vậy, nói nữa, hiện tại có cũng không phải chuyện tốt nhi. Ta nếu là hiện tại có hải tử nói, khẳng định bị tính kế lợi hại hơn, hải tử chính là không chịu nổi. Tuy rằng cảm thấy rất có đạo lý, chính là Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy, hiện tại có hải tử mới hảo. Hơn nữa hắn lớn như vậy người, có thể bảo hộ chính mình nữ nhân, còn có thể đủ không bảo vệ chính mình hài tử sao? Hiên Viên Thần Du đem người ôm vào trong ngực, ngươi thích nhi tử vẫn là nữ nhi a? Ta thích nữ nhi, cùng ngươi giống nhau thì tốt rồi. Nếu là cái nữ nhi nói, chúng ta làm nàng học tập một ít võ công đi, đỡ phải bị người khi dễ. Nếu là nhi tử nói, vậy muốn nhiều một ít người dạy hắn, như vậy mới có thể bảo hộ hắn mẫu thân cùng tỉ muội. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu chịu, ngươi tưởng quá xa, ta này còn không có mang thai đâu, ngươi suy xét nhiều như vậy làm cái gì? Viên Tiêu Lâu sờ sờ cằm, chính là ta nhớ rõ, Hàn Giang Tuyết cùng Hiên Viên Hoa Dã, cũng là thành thân hảo một thời gian. Theo lý mà nói, hiện tại thái tử cũng chỉ có Hàn Giang Tuyết như vậy một cái chắc phi, Hàn Giang Tuyết hẳn là thực mau liền sẽ mang thai. Như thế nào đến bây giờ, một chút tin tức đều sao có đâu. Chẳng lẽ nói bọn họ còn không tính toán muốn hải tử sao? Viên Tiêu Lâu tò mò là tò mò, bất quá nhân ra ra thất, cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ, cho nên Viên Tiêu Lâu chỉ là cảm thấy tò mò. Không tưởng áo Hiên Viên Thần Du thật đúng là chính là, phái một ít người qua đi xem xét này đó. Vô tình cũng tại đây mấy ngày, thuận lợi tiến vào Hiên Viên Hoa Dã trong nhà, chỉ là nói chùa miếu đang ở sửa chữa lại. Chùa miếu thật là đang ở sửa chữa lại, đây cũng là vô tình ý tứ, dù sao nói như vậy, người khác liền tra không đến cái gì. Hơn nữa tới tăng nhân cũng là càng ngày càng nhiều, nơi này thật là yêu cầu, lớn hơn nữa không gian mới được. Vô tình cảm thấy, mặc kệ là về công về tư, đều là muốn đem cái này địa phương, mở rộng một ít mới càng phương tiện. Viên Tiêu Lâu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, liền suy xét cấp Vô Tình một số tiền, rốt cuộc cái kia chùa miếu cũng không có gì tiền. Tuy rằng ngày thường hương khói còn hành, chính là rốt cuộc cũng là chùa miếu, cái này coi trọng duyên phận, xây dựng thêm cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hiên Viên Thần Du nghe thấy cái này tin tức, có chút ghen bĩu môi, bất quá vẫn là cho Vô Tình không ít tiền. Đương nhiên Vô Tình được đến quên tiền cũng không ít, xem ra có thể thực tốt, đem chùa miếu xây dựng thêm đi lên. Mấy ngày nay Viên Tiêu lâu cũng kỳ quái, như thế nào vẫn luôn không có động tĩnh đâu. Nói như thế nào cũng nên muốn động thủ đi. Những người này kế hoạch thời gian dài như vậy, như thế nào muốn động thủ ý tứ, một chút đều không có đâu. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không thèm để ý, mỗi ngày lôi kéo Viên Tiêu lâu, cũng không cho nàng làm chuyện khác, chính là suy xét sinh hải tử sự tình. Viên Tiêu lâu cũng là thực bất đắc dĩ, chính là lại không thể đánh mất tính tích cực, bằng không người này liền sẽ cảm thấy, chính mình khả năng muốn bay đi. Có chút thời điểm Viên Tiêu lâu còn sẽ nhìn xem, chính mình cánh tay mặt trên, có phải hay không tồn tại cái gì cánh linh tinh. Như thế nào người này có thể luôn là lo lắng, chính mình muốn bay đi đâu. Thật là quá không thể tưởng tượng. Ngày này, thời tiết tựa hồ phá lệ lạnh, cho người ta cảm giác, giống như đã là mùa đông khắc nghiệt giống nhau. Chính là trên thực tế, căn bản là còn chưa tới lúc ấy, bất quá là 10 tháng trung tuần mà thôi. Nghe hà thời tiết này, Viên Tiêu lâu lo lắng cho mình những cái đó hoa cỏ, cũng là không dám chậm trễ, còn suy xét chuyện khác. Nếu có thể nói, Viên Tiêu lâu đều muốn, ở chính mình hoa điền bên trong, ăn bài vài cái nói khí. Đương nhiên cái này ý tưởng, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu ở bên trong điểm thượng than hỏa nói, thật sự là quá nguy hiểm, rốt cuộc hoa cỏ đều là dễ dàng cháy hỏng. Hơn nữa quá nhiệt nói cũng không được, này đó hoa chính là tương đối kiều khí, bất quá này cũng không có cách nào. Ở như vậy rét lạnh thời điểm, còn có thể đủ mua được hoa tươi, đối với rất nhiều người tới nói đều không thể tưởng tượng. Rốt cuộc ai đều biết, mùa đông như vậy mới mẻ đồ vật, kịp thời nhìn không tới, lại có thể ở chỗ này mua được. Vốn dĩ như vậy thời tiết, Viên Tiêu lâu là tính toán, ở trong phòng của mình mặt, hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là thật sự là trời không chiều lòng người, hoàng hậu đột nhiên tìm Viên Tiêu lâu tiến cung. Hoàng hậu chính là lần đầu tiên tìm Viên Tiêu lâu tiến cung, cho nên lúc này đây, phỏng chừng cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Viên Tiêu lâu lấy hảo tự mình muốn bắt đồ vật, lần này không mang theo tiểu hoa cùng nhau. Bất quá Sóc Tịnh Chiêu lại âm thầm, đi theo Viên Tiêu lâu cùng nhau đi ra ngoài, cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Ở trong hoàng cung mặt đã xảy ra chuyện tìm Thái Y Y, cũng muốn một hồi lâu Thái Y Y mới có thể lại đây, cho nên tốt nhất chính là đi theo người đi. Sóc Tịnh Chiêu hiện tại thân phụ trọng trách, khẳng định không thể thiếu cảnh giác. Cần thiết muốn một tấc cũng không rời đi theo Viên Tiêu lâu. Viên Tiêu lâu thấy được hoàng hậu kỳ thật ánh mắt còn là phi thường phức tạp, bởi vì hoàng hậu ngày đó chính là giành mạch thấy được Viên Tiêu lâu trên đùi cái kia phượng hoàng xăm mình. Như vậy xăm mình, ý nghĩa cái gì, thân là hoàng hậu lại sao có thể không biết. Hai tử ra đời, liền sẽ giao cho xăm mình sư phó, sau đó văn thượng đồ án, chỉ có cố định nhân tài có thể có. Không phải trưởng tử trưởng nữ, hoặc là đích tử đích nữ hoàng tử cùng các công chúa. Căn bản là không có vật như vậy. Hoàng hậu thân là hoàng hậu, đương nhiên rất rõ ràng này đó, cho nên thấy được cái kia xăm mình, cũng biết Viên Tiêu lâu thân phận. Viên Tiêu lâu nếu là chính mình nữ nhi, hoàng hậu muốn nói hoàn toàn không có cảm giác, cũng là không quá khả năng. Chính là cái này nữ nhi tồn tại, nếu đôi chính mình sinh ra uy hiếp, hoàng hậu cũng tuyệt đối sẽ không có nhân từ nương tay tình huống. Huống chi, thời gian dài như vậy, Viên Tiêu lâu vẫn luôn cùng hoàng hậu đối nghịch, thậm chí chen ép thái tử, hoàng hậu cũng là cảm thấy tức giận. Thái tử chính là hoàng hậu bồi dưỡng lên, có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế một người. Chỉ có thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, hoàng hậu mới có thể xem như tôn quý nhất tồn tại, cho nên hoàng hậu không thể buông tha Viên Tiêu lâu. Ở đã biết Viên Tiêu lâu thân phận lúc sau, liền càng là như vậy cho rằng, nếu Viên Tiêu lâu đã chết, chết vô đối chứng, như vậy tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Chỉ cần Viên Tiêu lâu bất tử, căn cứ Viên Tiêu lâu hiện tại lấy lòng hoàng thượng trình độ xem, sớm muộn gì sẽ có vấn đề. Một khi thái tử địa vị đã không có, như vậy hoàng hậu địa vị liền càng đã không có, càng có lẫn lộn huyết thống tội lỗi. Cho nên hoàng hậu liền tính là hiện tại đã biết, Viên Tiêu lâu là cái dạng gì thân phận, cũng vẫn là quyết định muốn động thủ. Có thể nói hoàng hậu ở lần đầu tiên biết, Viên Tiêu lâu thân phận thời điểm, chính là như vậy cho rằng. Giờ phút này nhìn Viên Tiêu lâu, hoàng hậu trong mắt cảm xúc chậm rãi biến mất, trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Hoàng hậu như cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nghe nói lâu công chúa ở tìm thân sinh cha mẹ sao? Viên Tiêu lâu ngây ra một lúc, cái này ta cũng là thuận tiện, rốt cuộc ta cảm thấy, nếu là cha mẹ ta, thấy một mặt vẫn là rất cần thiết. Hơn nữa ta cũng rất muốn biết, ta là ở cái dạng gì một gia đình, bị cái dạng gì mẫu thân vứt bỏ. Hoàng hậu bị nghẹn một chút, lâu công chúa cho rằng, phụ mẫu của chính mình, sẽ là bộ dáng gì người đâu. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, cái này chưa thấy được, ta cũng không biết, bất quá hẳn là cũng không phải cái gì người tốt. Một cái có thể đem chính mình hài tử vứt bỏ mẫu thân. Còn có thể có người nào, tín nhiệm như vậy nữ nhân. Một cái liền chính mình hài tử đều không cần phụ thân, ta thật sự là không biết Nga A, còn xem như cái gì người tốt. Hoàng hậu cảm thấy chính mình có một loại, muốn tạc cảm giác, bất quá cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, rốt cuộc chuyện này, theo lý mà nói cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa hoàng hậu gọi người lại đây, khẳng định cũng không thể chỉ là dò hỏi mà thôi. Hoàng hậu ho khan một tiếng, không bằng như vậy, lâu công chúa cùng bổn cung nói một chút, bổn cung giúp ngươi tìm cha mẹ đi. Nếu là thân sinh cha mẹ, trên thế giới này tự nhiên là không có, so với chính mình cha mẹ càng thêm thân cận người. Đệ đệ muội muội, trước sau đều có phải hay không chính mình thân nhân, cho nên bổn cung nếu có thể hỗ trợ tự nhiên là tốt. Hoàng hậu vẫn là một bộ, phi thường nhân từ bộ dáng, hơn nữa bổn cung cho rằng, ngươi đã là công chúa, như vậy ngươi cha mẹ, cũng nên quá thượng hảo nhật tử mới được. Nếu yêu cầu bổn cung hỗ trợ địa phương, đều phải nói ra. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cái này liền không cần, này vốn là chuyện của ta, không cần như vậy nhọc lòng. Hoàng hậu nương nương hảo ý, ta tâm lãnh. Bất quá đây là ta chính mình việc tư, các ngươi tham dự liền không hảo. Huống chi ta cũng có chút manh mối, nương nương lâu cư thâm cung, bên ngoài sự tình chưa chắc có thể rõ ràng. Hoàng hậu cũng không có nói cái gì nữa, bất quá hiển nhiên cảm thấy, Viên Tiêu Lâu đã biết rất nhiều đồ vật. Từ Viên Tiêu Lâu lời nói chung, có thể nhìn ra được tới, Viên Tiêu Lâu đã đối chính mình thân thế, có một ít hiểu biết. Nếu là cái dạng này lời nói, Hoàng hậu nhất định phải muốn, càng thêm nghiêm túc đối đại những việc này mới được. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu bên này, Viên Tiêu Lâu nếu tồn tại, như vậy bọn họ chết khả năng tính liền quá lớn. Hoàng hậu làm người cấp Viên Tiêu Lâu bưng tới một ít ăn đồ vật, lâu công chúa từ trở thành công chúa, biến hóa rất lớn đi. Thân phận biến hóa, khẳng định làm lâu công chúa cửa hàng, cũng bị thực tốt kéo đi lên đi. Lại nói tiếp, lâu công chúa cùng buồn cung, cũng chưa nói cái gì, tựa hồ vẫn luôn là thực xa cách. Hoàng hậu bình tĩnh nhìn Viên Tiêu Lâu, không biết, ở lâu công chúa tâm lý, buồn cung đến tột cùng là một cái dạng gì người đâu. Điểm này, buồn cung vẫn luôn cảm thấy rất tò mò, phỏng chừng lâu công chúa ý tưởng, cùng rất nhiều các bá tánh ý tưởng giống nhau. Viên Tiêu Lâu tâm lý âm thầm cười lạnh, người này chính là ở châm trọng, chính mình là từ nhỏ trong thôn ra tới sao? Chính là từ nhỏ thôn ra tới, cũng là hoàng hậu sinh hạ tới người, này hoàng hậu nói lời này thật đúng là có ý tứ. Viên Tiêu Lâu cũng không khách khí, có thể là bởi vì, cha mẹ ta, bản thân cũng là giống nhau ba cánh. Ta tự nhiên cũng là giống nhau ba cánh, cùng này đó hoàng thân quốc thích, là không thể đủ so sánh. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, huyết thống thứ này, thật đúng là chính là rất khó biến hóa a, ta có thể là tương đối như là chính mình mẫu thân đi. Giống nhau đều nói, nữ nhi như là mẫu thân nói, vận mệnh không phải thực hảo. Hoàng hậu nghe được sinh khí, nếu chính mình không có biết này đó, đảo cũng sẽ không như vậy sinh khí. Chính là cố tình, hiện tại hoàng hậu biết, chính mình chính là Viên Tiêu Lâu mẫu thân, có một loại nói chuyện châm chọc chính mình cảm giác. Chương 335 khổ nhục kế. Hoàng hậu bình tĩnh một chút chính mình tâm tư, như vậy lâu công chúa cảm thấy, buồn cung cái này hoàng hậu làm được như thế nào. Viên Tiêu Lâu thực không sao cả được kiểm, cái này ta thật là không nghĩ tới quá, cũng không có suy xét quá. Hoàng hậu nương nương chính là hoàng hậu nương nương, tại đây trong cung, tuy rằng hoàng hậu nương nương là độc nhất vô nhị, chỉ là ở hoàng thượng trước mặt, vẫn là muốn ôn nhu tiểu ý mới hảo. Nếu hoàng thượng không thích, như vậy hoàng hậu như thế nào hảo, người khác đều nhìn không tới đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hơn nữa, hoàng hậu thế nào, kỳ thật cùng trong thiên hạ ba cánh, một chút quan hệ không có. Viên Tiêu Lâu nhìn bên ngoài cảnh sắc, kỳ thật ở cùng trong cung, bất luận cái gì một người đều là thực tịch mình đi. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, ta khả năng cũng ở may mắn, chính mình không có ở như vậy một chỗ lớn lên. Muốn nói đến nơi nào không có nhân tình vị, cái này địa phương, tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất, không có lựa chọn khác. Hoàng hậu nương nương vào cung nhiều năm như vậy, có từng thật sự biết, này trong cung đến tuột cùng là địa phương nào đâu. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng không phải không nghĩ tới, nếu Hiên Viên Thần Du, cùng chính mình ở bên nhau, trở thành hoàng đế, về sau có phải hay không cũng là tam cung lục viện đâu. Viên Tiêu Lâu có phải hay không khả năng cùng Hoàng Quý Phi giống nhau, tuy rằng bị thâm ái, lại cũng là trở thành ý đông đảo nữ nhân chung một cái. Mỗi lần nghĩ đến này khả năng, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, chính mình ngay lúc đó quyết định chưa chắc là đúng, thật sự ai tất nhiên là toàn tâm toàn ý, chính là nơi này người, thật sự có chân ái sao. Hoàng hậu cũng từng bị Hoàng thượng Phi thương thích, Hoàng Quý Phi cũng là Hoàng thượng thâm ái người, chính là còn không phải nhiều người như vậy loại một người. Đối với Hoàng thượng mà nói, hậu cung là tất nhiên. Này đó nữ nhân cũng là của hắn. Người đều là lòng tham, đặc biệt là ở địa vị cao người, liền sẽ cảm thấy càng ngày càng lòng tham, muốn càng nhiều. Viên Tiêu Lâu nói như vậy hoàng hậu, kỳ thật chính mình tâm lý, cũng là cảm thấy có điểm hụt hẫng. Hoàng hậu sắc mặt thật không tốt, bị Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, chính mình tựa hồ có vẻ càng thêm không đáng giá tiền. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên uống trà ăn điểm tâm, hoàng hậu bất luận cái gì thủ đoạn, ở chính mình nơi này, đều không có khả năng thực hiện. Mà Viên Tiêu Lâu lo lắng nhất, kỳ thật chính là hoàng hậu vẫn luôn không động tác, bọn họ cũng không nghĩ muốn như vậy vẫn luôn chờ đợi. Hoàng hậu nghĩ, như thế nào cùng Viên Tiêu Lâu nói chuyện thời điểm, đột nhiên liền tới rồi một đám người, đều là hắc ý để che mặt. Này xem Viên Tiêu Lâu thật không biết nói điểm cái gì, ban ngày ban mặt bộ dáng này, có phải hay không cũng quá thấy được một chút. Hoàng hậu cũng là hoảng sợ, một chút chuẩn bị đều không có, không nghĩ tới này nhóm người sẽ như vậy đột nhiên lại đây. Thị vệ cùng cung nữ đều loạn thành một đoàn, thái giám càng là tiêm giọng nói, ở chỗ này kêu tới kêu đi. Một đám người nhưng thật ra thực tốt, đem hoàng hậu đều bảo vệ lại tới, ngược lại là một người đều không có để ý tới Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu lại không có bất luận cái gì hoảng loạn, bởi vì nàng cũng biết, ở chỗ này chính mình hoảng loạn cũng vô dụng. Hơn nữa lúc này, quá hoảng loạn nói, ngược lại là càng thêm dễ dàng bị thương, vẫn là muốn bình tĩnh một chút. Hắc Y phục vài người, liền nhanh chóng hướng tới Viên Tiêu Lâu đi qua, Viên Tiêu Lâu cũng không phải đèn cạn dầu. Nhiều người như vậy đối chính mình công kích, nếu chính mình không phản kháng, như vậy liền không phải khổ nhục kế đơn giản như vậy. Trong tay thuốc bột bay ra đi, hai người chúng chiêu ngã xuống đất không dậy nổi, Viên Tiêu Lâu cũng tránh thoát bên này người kiếm phong. Viên Tiêu Lâu trong tay con rắn nhỏ, cũng bị ném ở tới gần chính mình người trên người, chúng độc người lập tức ngã xuống đất. Hoàng hậu là không nghĩ tới, như vậy một cái nhược nữ tử, thế nhưng có thể đối phó nhiều như vậy thích khách. Tuy rằng nói phía trước ở suối nước nóng, gặp nguy hiểm thời điểm, Viên Tiêu Lâu đích sắc cũng là xử lý thực hảo. Nhưng là lúc ấy rốt cuộc còn có Viên Tiểu Hoa ở, Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu như vậy quen thuộc, lại tinh thông ám khí, đương nhiên cũng là rất lợi hại. Hiện tại Viên Tiêu Lâu một người, này nhóm người thế nhưng cũng là vô pháp gần người, này thật đúng là chính là làm hoàng hậu cảm thấy không thể tưởng tượng. Thu thập đến không sai biệt lắm, Viên Tiêu Lâu nhìn dư lại tới vài người, cũng biết chính mình yêu cầu bị thương. Bất quá này nhóm người đích sắc làm chính mình thực chật vật, cánh tay của nàng mặt trên, cũng có không ít vết thương. Tất cả đều là vì chống cự những người này tạo thành, khả năng này đó binh khí mặt trên đều có đồ độc, bất quá đối nàng vô dụng. Chỉ thấy được một cái thích khách, nhất kiếm thư hướng về phía Viên Tiêu Lâu ngực, máu tươi nháy mắt phun trào mà ra. Hoàng hậu vừa thấy đến trường hợp này, vội vàng hô to, mau bảo hộ công chúa, các ngươi đều vây quanh bổn cung làm cái gì. Bên này lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng không ai biết, hơi chút đi ngang qua cùng nữ thái giám hoặc là thị vệ, là có thể đủ hiểu biết. Vẫn là từ bên ngoài vào được vài người, nhanh chóng đem người đều vây quanh. Trong đó liền có Viên Tiêu Lâu bên người ám vệ, bọn họ nhanh chóng mang theo Viên Tiêu Lâu, đi tới Tuệ Quý Phi tẩm cung. Tuệ Quý Phi tẩm cung, khoảng cách Hoàng hậu tẩm cung rất gần, chủ yếu là bọn họ đối Hoàng hậu thật sự là không tin được. Hoàng hậu cũng không có ngăn trở bọn họ, người không có chết ở chỗ này, kia không phải càng tốt sao. Nàng liền chờ tin tức hảo. Viên Tiêu Lâu bị mấy cái ám vệ, nâng tới rồi Tuệ Quý Phi tẩm cung, Tuệ Quý Phi hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Ở trong cung mặt như thế nào còn bị thương? Trong cung người, có phải hay không càng ngày càng vô dụng? Tuy rằng Tuệ Quý Phi là như vậy hoán giận, bất quá cũng là nhanh chóng, làm người thông chi Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa nghe liền phẫn nộ rồi, công chúa ở trong Hoàng cung mặt, bị thích khách hủy đi đạn liền giết chết, này xem như chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng bước nhanh chạy tới Tuệ Quý Phi tẩm cung bên trong. Thiếu chút nữa đem Viên Tiêu Lâu bên người ám vệ, đều cấp giải quyết. Sóc Tịnh Chiêu cũng là nhanh chóng xuất hiện, ở Hoàng thượng phía trước liền tới rồi, cẩn thận cấp Viên Tiêu Lâu trị liệu. Hoàng thượng vội vàng đuổi lại đây, Tuệ Quý Phi sắc mặt thật không tốt, Hoàng thượng sắc mặt liền càng là không tốt. Tiểu Lâu ở địa phương nào? Hiện tại thế nào? Thái y như thế nào còn không có lại đây, chỉ vào bọn họ cứu mạng. Tuệ Quý Phi vội vàng qua đi an ủi, Hoàng thượng đừng tức giận hỏng rồi thân thể, Thái y đã làm người gọi đến. Hoàng thượng sắc mặt tâm trầm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào một cái công chúa, ở trong hoàng cung mặt bị hành thích, chấm cũng không biết. Thái phi, đây là ở ngươi trong cung phát sinh, nhiều người như vậy, như thế nào làm Tiểu Lâu bị thương? Tuệ Quý Phi vẻ mặt ủy khuất, thần thiếp không biết ta, Lâu công chúa cũng không phải ở thần thiếp nơi này bị thương. Là công chúa bên người ám vệ, đem công chúa mang lại đây, nói là ở hoàng hậu tẩm cung bên trong bị thương. Tuệ Quý Phi cũng là không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Viên Tiêu Lâu tràn đầy là huyết liền tới đây. Tuệ Quý Phi cũng là hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu là như vậy lại đây, vẫn là từ hoàng hậu tẩm cung. Viên Tiêu Lâu bị thương sự tình, Tuệ Quý Phi nếu không thấy được người, là hoàn toàn không hiểu rõ. Lúc này Sóc Tịnh Chiêu có thể nói là phi thường nghiêm túc xử lý miệng vết thương, rốt cuộc bị thương chính là ngực, này không phải là nhỏ. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu chính mình có một ít khống chế, chính là đối phương sẽ không khống chế chính mình lực đạo, này nhất kiếm có thể nói phi thường thâm. Viên Tiêu Lâu chảy rất nhiều huyết, Sóc Tịnh Chiêu nhanh chóng cho nàng tiến hành xử lý, cho nàng băng bó miệng vết thương. Hiên Viên Thần Du nghe được tin tức cũng nhanh chóng tiến cùng, hắn vẫn luôn đều thực lo lắng, cũng không yên tâm một người qua đi. Ai biết hoàng hậu như vậy sẽ chọn lựa thời điểm, thế nhưng ở Hiên Viên Thần Du không ở thời điểm, đem người tìm tiến cung. Hiên Viên Thần Du vừa nghe đến tin tức, liền buông trong tay sự tỉnh tính toán đi tìm người, sau đó liền nghe được gặp nguy hiểm. Hiên Viên Thần Du thật là hận không thể, mọc ra cánh bay lên tới, trực tiếp bay đến Viên Tiêu Lâu bên người mới hảo. Lúc này trong cung mặt, mấy cái thái y cũng nơm nớp lo sợ lại đây, Sóc Tịnh Chiêu cấp Viên Tiêu Lâu xử lý miệng vết thương, phi thường cẩn thận, các thái y qua đi nhìn xem. Bị thương thật là rất nghiêm trọng, thoạt nhìn là phi thường nguy hiểm. Chỉ là cái này công chúa, gần nhất đúng là được sủng ái thời điểm, nếu công chúa đã chết, bọn họ khẳng định cũng là không sống nổi. Cũng may còn có Sóc Tịnh Chiêu, là Diệp Cốc người, Sóc Tịnh Chiêu đối với này đó thương thế xử lý, càng tốt một ít. Viên Tiêu Lâu sắc mặt dần dần biến hảo, đã có chuyển nguy thành an cảm giác, đảo cũng là làm các thái y nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng phất phất tay, cho châm cẩn thận điều tra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chấm nhất định phải biết. Bọn thị vệ sôi nổi đi ra ngoài, kỳ thật chuyện này vừa mới phát sinh, hơi chút một dò hỏi, như thế nào cũng có thể đủ biết. Nghe được thị vệ hồi báo, hoàng thượng thật là tức giận đến muốn mệnh, lúc này đây sự tình, nói như thế nào hoàng hậu cũng là có trách nhiệm. Toàn bộ trong cung người, thế nhưng không có một cái, đi bảo hộ Viên Tiêu Lâu, này như thế nào có thể chịu đựng. Hoàng thượng cũng là biết, kỳ thật hoàng hậu là thực không thích Viên Tiêu Lâu, chính là không nghĩ tới có thể làm như vậy, rốt cuộc nói chung, mặt ngoài công phu cũng là phải làm tốt. Kết quả lại là như vậy. Hoàng hậu tẩm cung bên trong, hoàng hậu bình yên vô sự, bất luận cái gì thị vệ cùng cung nữ hoặc là thái giám, đều là mảy may không thương đến. Duy độc công chúa, một thân đều là vết thương, loại chuyện này, nói ra đi, hoàng thượng mặt mũi đều không có. Hoàng thượng phẫn nộ quăng ngã hỏng rồi một bộ trà cụ, cho chấm đem hoàng hậu kêu lên tới, chấm thật đúng là muốn cẩn thận hỏi một chút. Hoàng hậu chậm rãi đã đi tới, nàng liền biết, đã xảy ra chuyện như vậy, hoàng thượng là khẳng định muốn tìm nàng. Bất quá hoàng hậu một chút sợ hãi ý tứ đều không có, liền tính là hoàng thượng muốn tìm nàng, hoàng hậu cũng không có sai. Hoàng hậu đường đường chính chính ở chỗ này, hoàng thượng tìm thần thiếp, rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Hoàng thượng trực tiếp một cái tát, hướng tới hoàng hậu đánh qua đi, ngươi còn dò hỏi chấm, ngươi công lực nhiều người như vậy, lại làm Tiểu Lâu bị thương. Làm một cái mẫu thân, ngươi chẳng lẽ không nên phải bảo vệ hảo tự mình hài tử. Tuy rằng nói đây là chấm nhận dưỡng công chúa, chính là nói như thế nào, cũng là hoàng thất công chúa. Ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi nàng? Toàn bộ trong cung, ai đều không có việc gì, duy độc một cái công chúa cùng có việc, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Hoàng hậu đã hết hy vọng, cảm thấy cùng hoàng thượng cùng nhau, nàng chính là như vậy kết cục, một chút đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa hoàng hậu cảm thấy, hoàng thượng chỉ sợ là Mỹ Âu thật sự từng yêu nàng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều là như thế. Viên Tiêu Lâu hiện tại trọng thương, sinh tử chưa biết, hoàng hậu đã bị hoàng thượng như vậy răn dạy, cũng không dò hỏi khác. Chương 336 hoàng hậu bị cầm tù. Bất quá hoàng hậu biết, chính mình làm như vậy, hoàng thượng không hài lòng là khẳng định, mà nàng cũng không để bụng. Kia nhất kiếm chính là rất sâu, hoàng hậu tận mắt nhìn thấy đến, liền tính là thật sự có y thuật tinh vi thái y cũng chưa chắc có thể hảo. Cho nên hoàng hậu một chút đều không lo lắng, chỉ cần là Viên Tiêu Lâu đã chết, như vậy hết thể cũng liền đều có thể giải quyết. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu vẻ mặt bình tĩnh, liền biết hoàng hậu căn bản là không cảm thấy, đây là cỡ nào đại một sự kiện nhi. Hoàng thượng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàng hậu, chấm bốn tưởng rằng, ngươi còn xem như một cái, biết đại thể người. Một cái công chúa ở ngươi tẩm cung bên trong, như vậy bị thương, ngươi thế nhưng vẫn là thờ ơ, ngươi cái này mẫu thân, thật là làm chấm cảm thấy trái tim băng giá. Hoàng thượng rõ ràng biết, hoàng hậu đã ý thức được, Viên Tiêu Lâu hẳn là chính mình hài tử. Nếu đều đã biết điểm này, như thế nào làm thân sinh mẫu thân hoàng hậu, lại không có bất luận cái gì chịu mến. Vô luận lúc ấy có phải hay không hoàng hậu. Làm ra đổi đi công chúa chuyện như vậy, đều hẳn là đối hải tử có thua thiệt. Hải tử như vậy trở lại chính mình bên người, làm một cái mẫu thân, như thế nào cũng nên muốn quan tâm đi. Hoàng hậu không chỉ có không có bất luận cái gì quan tâm, còn làm ra chuyện như vậy tới, thật là hận không thể tha thứ. Hoàng thượng đối hoàng hậu có thể nói phi thường thất vọng, đối chính mình nữ nhi đều có thể cố như vậy nhẫn tâm, như vậy đối ai, còn có thể đủ không nhẫn tâm đâu. Hoàng thượng nhưng không cho rằng, chính mình có thể siêu việt một cái hải tử. Ở mẫu thân trong lòng địa vị. Hoàng thượng thở dài một tiếng, hoàng hậu vì mẫu không tử, từ hôm nay trở đi, ở tẩm cung tư quá, sao chép kinh Phật. Không có chấm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi, mặt khác hoàng hậu trong cung mọi người, đều kéo đi ra ngoài đánh chết. Hoàng hậu hoảng sợ, Tuệ Quý Phi cũng là bị dọa tới rồi, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. tuy rằng đám kia người là thật sự thất trách, chính là tất cả đều đánh chết, này cũng thật là quá nghiêm trọng một ít. Hoàng hậu nằm liệt ngồi dưới đất, hoàng thượng, thần thiếp đi theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, thế nhưng còn so ra kém một cái dã nha đầu. Hoàng thượng cách làm, thật là làm thần thiếp cảm thấy trái tim băng giá. Thần thiếp không lời nào để nói, nếu hoàng thượng không thích thần thiếp cũng không hề chướng mắt. Hoàng hậu bị chính mình bên người cung nữ đỡ trở về, chỉ là này cung nữ cũng biết, chính mình chạy thoát không được một kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng hậu tẩm cung máu chảy thành sông, một mảnh kêu rên, sở hữu nghe được người đều không rét mà run. Tuệ quý phi cũng là có chút sợ hãi, cái gọi là thiên uy khó dò, cũng chính là như vậy một chuyện đi. Thức mau, trong cung mặt liền bắt đầu có tân nghe đồn, thái tử cũng vội vàng tiến cung cầu tình, chính là hoàng thượng không đáp ứng. Thái tử không biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi, làm hoàng thượng đối hoàng hậu như vậy thái độ. Mọi người đều nói, bởi vì Viên Tiêu Lâu bị thương, là hoàng hậu trong cung người bảo hộ bất lực tạo thành, cho nên hoàng thượng tức giận. Hoàng hậu tẩm cung trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, không có một cái hạ nhân còn sống, đây cũng là làm rất nhiều người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá Viên Tiêu Lâu trọng thương sự tình, nhưng thật ra làm rất nhiều người cũng đổ mồ hôi, sợ sẽ liên lụy đến chính mình. Hiên Viên Thần Du nhìn hôn mê bất tỉnh Viên Tiêu Lâu, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, căn bản không thể an tĩnh. Hoàng thượng cũng là ở nôn nóng chờ đợi, sóc tỉnh chiêu cũng không nghĩ tới, thế nhưng tình huống như vậy nghiêm trọng. Hiện tại Viên Tiêu Lâu thương thế, tuy rằng là có thể khống chế, chính là lại đã phát sốt cao, vẫn luôn không có thối lui. Sóc tỉnh chiêu một bước không dám rời đi, đã trị liệu gần hai cái canh giờ, lại cũng vẫn là mồ hôi đầy đầu ở tiếp tục. Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, đều ở chỗ này chờ đợi kết quả, bọn họ là tin tưởng sóc tỉnh chiêu, chính là lại không biết, tỷ tỷ có phải hay không có thể cố nhịn qua. Viên Tiêu Lâu thân thể vẫn luôn đều thực hảo, cũng không có sinh bệnh tình huống, lúc này mới sẽ càng làm cho người lo lắng. Hoàng thượng hạ tử mệnh lệnh, này đó thái y, nếu không thể đem người cứu trở về tới, như vậy liền chuẩn bị chôn cùng đi. Các thái y đều là nơm nớp lo sợ, đối mặt tình huống như vậy, thật sự là không thể nào xuống tay. Sóc Tịnh Chiêu xoa xoa mồ hôi trên trán ra tới, không có việc gì, đã chuyển nguy thành an. Các thái y cẩn thận đi xem qua, thật đúng là chính là đã không có việc gì. Tuy rằng còn ở hôn mê, chính là xác thật không có việc gì. Các thái y không thể không bội phục, Sóc Tịnh Chiêu cái này Diệp Cốc Cốc chủ năng lực, đổi lại bất luận cái gì một người, khả năng hiện tại Viên Tiêu Lâu đã không còn. Cho nên Sóc Tịnh Chiêu năng lực, siêu việt bên này sở hữu thái y. Cấp Viên Tiêu Lâu xử lý tốt miệng vết thương, từ trong phòng đi ra, cùng mọi người báo tin lúc sau, Sóc Tịnh Chiêu cũng hôn. Thái y vội vàng lại đây xem, không có việc gì, chỉ là bởi vì quá mệt mỏi, có chút thể lực chống đỡ hết nổi mà thôi. Thị vệ đem người an bài ở bên cạnh trong phòng, tìm Diệp Cốc người lại đây chiếu cố, mọi người liền đi xem Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu sắc mặt tái nhợt, gần như trong suốt cái loại cảm giác này, Hiên Viên Thần Du đều phải khóc ra tới. Hiên Viên Thần Du lần đầu tiên nhìn đến Viên Tiêu Lâu này một bộ dáng, đau lòng không được, cũng phi thường lo lắng. Viên Tiểu Thành vỗ vỗ Hiên Viên Thần Du bả vai, người sắc mặt cũng không tốt, cùng tỷ tỷ không sai biệt lắm. Hiên Viên Thần Du cảm thấy một chút đều không buồn cười, ngồi ở ghế trên mặt, lôi kéo Viên Tiêu Lâu thu, lẩm nhẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Kỳ thật đơn giản chính là hy vọng, Viên Tiêu Lâu có thể mau chóng hảo lên, hắn cũng thực hối hận, mang theo người này đi vào cái này thị phi nơi. Hoàng thượng đem toàn bộ hoàng cung, trong ngoài đều điều tra một lần, chính là vì có thể làm hết thẻ trong sáng. Hoàng thượng tuy rằng vẫn là không muốn, thừa nhận Viên Tiêu Lâu địa vị, nhưng là lúc này đây sự tình, làm hắn thực nghĩ mà sợ. Rốt cuộc hoàng thượng là thật sự thực thích Viên Tiêu Lâu, cũng phi thường hy vọng, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn ở chính mình bên người. Hiện tại Viên Tiêu Lâu này một bộ dáng, hoàng thượng cũng là cảm thấy tràn ngập áy náy, rõ ràng là một cái thực tốt hài tử, chính là bởi vì này đó phân tranh, trở thành vật hy sinh. Chuyện như vậy, tuyệt đối là hoàng thượng cảm thấy, không thể đủ tiếp thu. Hoàng thượng cảm thấy thực xin lỗi, chính là không biết, còn có thể như thế nào bồi thường người này, tựa hồ sở hữu bồi thường cũng chưa dùng. Tuy rằng đánh giết hoàng hậu trong cung người, chính là hoàng hậu làm sự tình, vẫn là không có cách nào giải quyết. Viên Tiêu Lâu hiện tại tuy rằng không thế nào nguy hiểm, chính là cũng vẫn là thực suy yếu bộ dáng, làm người thực lo lắng. Hoàng thượng ở chỗ này bồi cả ngày, vẫn là về tới chính mình địa phương, làm Tuệ Quý Phi hảo hảo chiếu cố. Nhàn Quý Phi nghe được tin tức cũng mang theo Tam Hoàng tử lại đây, Tam Hoàng tử là thật sự lắp bắp kinh hãi, cũng lơ đãng, nói một chút sự tình, làm hoàng thượng đối hoàng hậu càng thêm không hài lòng. Thái tử tiến cung, chỉ là tới nơi này cầu tình. Một chút quan tâm Viên Tiêu Lâu ý tứ đều không có. Hoàng thượng mới phát hiện, kỳ thật chính mình đối Viên Tiêu Lâu sủng ái, làm rất nhiều người đều đối Viên Tiêu Lâu phi thường bất mãn. Chính là hoàng thượng lại không cho rằng, đây là Viên Tiêu lâu hoặc là chính mình sai lầm, này bản thân cũng không có bất luận cái gì sai. Hoàng thượng đối chính mình này đó hài tử, thật là phi thường thất vọng rồi, đi thời điểm bóng dáng đều có vẻ già nua. Nhan Quý Phi vội vội vàng vàng do hỏi, muội muội cũng là nghe xong cái đại khái, tỷ tỷ này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tuệ Quý Phi thở dài một tiếng, tỷ tỷ cũng không phải rất rõ ràng, chuyện này tựa hồ là kế hoạch, cũng có thể không phải kế hoạch. Hiện tại tiểu lâu thật là thực suy yếu, hơn nữa phi thường làm người lo lắng, cũng không biết sẽ thế nào. Bất quá có Sóc Tịnh Chiêu ở nói, an toàn vấn đề hẳn là không cần lo lắng. Lúc này đây nguy hiểm, hoàng thượng còn là phi thường lo lắng, hoàng thượng vẫn là rất đau tiểu lâu. Nhan Quý Phi như mày, chúng ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Tổng không thể như vậy vẫn luôn chờ đợi đi. Ta nghe nói, lúc này đây là ở Hoàng hậu Tẩm Cung xảy ra chuyện, hiện tại Hoàng hậu Tẩm Cung tựa hồ thay đổi một nhóm người a. Tuệ Quý Phi cũng là không có biện pháp, không như vậy chờ đợi, còn có thể đủ làm ra sự tình gì tới đâu. Hiện tại Viên Tiêu lâu tình huống, cũng không phải bọn họ có thể giải quyết, chỉ có thể đủ như vậy an tĩnh chờ. Tam Hoàng tử cảm thấy rất tò mò, sao có thể đâu? Không phải nói ở Hoàng hậu Tẩm Cung bên trong sao? Nhiều như vậy nô tài, còn có thể không có biện pháp bảo hộ một cái công chúa. Cũng chỉ có công chúa bị thương. Tuệ Quý Phi ánh mắt lạnh lùng, Hoàng hậu nghĩ như thế nào, còn không phải rất rõ ràng, nàng Tẩm Cung, tất cả mọi người biết, nàng thực không thích tiểu lâu. Lúc này đây khẳng định cũng là cố ý, bằng không toàn bộ Tẩm Cung nhiều người như vậy, còn có thể không ai che ở phía trước. Trong cung mặt hạ nhân đều là rõ ràng, chủ tử đã chết, như vậy này đó nô tài cũng là không có đường sống. Cho nên này đàn nô tài, tự nhiên là nghe theo chủ tử nói, chính là chuyện này thượng, thật là thực làm nhân tâm hàn. Này đó căn bản là không quan tâm chủ tử người, hoàng thượng sao có thể lưu trữ bọn họ, chỉ có thể đủ đem người đều xử tử. Tam hoàng tử lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn là cố ý sao. Nói cách khác, như thế nào chịu cùng sẽ như vậy. Tam hoàng tử có chút lo lắng, thật sự không thành vấn đề đi. Nghe tới tựa hồ là rất nghiêm trọng, lâu công chúa sẽ không có nguy hiểm sao. Nếu lâu công chúa có nguy hiểm nói, hoàng hậu muốn chuẩn bị sao bị xử lý. Không có hoàng hậu gật đầu, trong cung người sao có thể thấy chết mà không cứu. Lúc sau kết quả ai cũng không biết. Lúc sau những người này cũng không có rời đi, Nhàn Quý Phi vẫn là rất rõ ràng, Viên Tiêu lâu đối với chính mình ý nghĩa. Đương nhiên Tam Hoàng tử cũng là mơ mơ màng màng biết, rốt cuộc người này, tựa hồ cũng là phi thường quan trọng. Tuệ Quý Phi cũng là cảm thấy thực cảm thán, rốt cuộc Viên Tiêu lâu sinh tử, thật sự là quan hệ đến quá nhiều vấn đề. Tuệ Quý Phi chưa nói những việc này, nhưng là lại biết, Viên Tiêu lâu thân phận là bộ dáng gì. Tuệ Quý Phi cũng là một cái mẫu thân. Chính mình cũng là có nữ nhi người, biết hoàng hậu cách làm, Tuệ Quý Phi thật là hoàn toàn không thể lý giải. Đối với Tuệ Quý Phi mà nói, nữ nhi lại thế nào, cũng là chính mình nữ nhi, sao lại có thể như vậy hạ sát thủ đâu. Liên tính là không phải chính mình làm, nhìn chính mình nữ nhi có nguy hiểm, mẫu thân là sẽ không bản năng sẽ đi cứu sao. Chính là hiện giờ, hoàng hậu cách làm, thật là làm người cảm thấy không rét mà run, Tuệ Quý Phi thật sự không tiếp thu được. Tuệ Quý Phi cảm thấy, một cái đối chính mình nữ nhi đều như vậy nhẫn tâm người, thật sự là thật là đáng sợ. Hiên Viên Thần Du không ngủ không nghỉ, vẫn luôn tại bên người thủ, cũng có thể thể hội lúc ấy Viên Tiêu lâu tâm tình. Chương 337 cuối cùng là đã tỉnh. Chính mình bệnh nặng thời điểm, Viên Tiêu lâu có phải hay không cũng là như vậy lo lắng, như vậy đau lòng đâu. Hiên Viên Thần Du nghe Viên Tiểu Hoa nói qua, ngay lúc đó Viên Tiêu lâu thật là thực lo lắng, cũng cảm thấy thực vất vả, lại còn có đã khóc, phi thường đáng thương. Hiên Viên Thần Du có thể thể hội Viên Tiêu lâu tâm tình, càng là cảm thấy, thật sự thực lo lắng. Viên Tiêu lâu tỉnh lại thời điểm, cũng là cảm thấy chính mình giống như thân thể, chỗ nào đều là thực không thích hợp cảm giác. Chính là muốn nói cụ thể tình huống, Viên Tiêu lâu cũng cảm thấy, chính mình nói không nên lời cái gì tới, chính là không thoải mái. Vừa chuyển đầu, Viên Tiêu lâu liền thấy được, chính mình bên người ngồi Hiên Viên Thần Du, đầy mặt tang thương cảm giác. Viên Tiêu lâu hoảng sợ, nàng đây là ngủ bao lâu thời gian. Như thế nào giống như ngủ đã nhiều năm giống nhau. Hiên Viên Thần Du kích động nhìn Viên Tiêu lâu, cuối cùng là tỉnh lại, chính là hắn cũng thật cẩn thận, một chút cũng không dám đụng vào. Rốt cuộc thương đến địa phương là trái tim, Sóc Tịnh Chiêu cũng nói, nếu lại vãn một thời gian, thật là hắn cũng chưa chắc có biện pháp. Sóc Tịnh Chiêu vừa nghe Viên Tiêu lâu tỉnh lại, vội vàng từ ghế trên xuống dưới, trực tiếp buôn phòng chạy qua đi. Đã là ngày thứ ba, Viên Tiêu lâu cuối cùng là tỉnh lại, như vậy vấn đề cũng khẳng định liền không lớn. Viên Tiêu lâu nghiêm túc nhìn Sóc Tịnh Chiêu, Sóc Tịnh Chiêu kiểm tra, cũng đều là phi thường nghe lời phối hợp. Chỉ là Viên Tiêu lâu rất tò mò, như thế nào chỉ là mấy ngày công phu, Hiên Viên Thần Du liền như vậy tiểu tụy. Hiên Viên Thần Du dùng ngắn nhất thời gian, thu thập một chút chính mình tình huống, thế nào? Tiểu lâu ngươi cảm thấy có khỏe không? có muốn ăn hay không điểm đồ vật, có thể ăn được hay không đồ vật. Tuệ quý phi cho ngươi hầm canh gà. Viên Tiêu Lâu đối với Hiên Viên Thần Du vẫy tay, Hiên Viên Thần Du vội vàng qua đi, kéo lại Viên Tiêu Lâu tay. Nhìn đến Hiên Viên Thần Du bộ dáng này, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực đau lòng, như thế nào bộ dáng này. Hiên Viên Thần Du thật cẩn thận, đem Viên Tiêu Lâu ôm, ta chỉ cần nhìn đến ngươi hảo, liền không cảm thấy thế nào. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có vấn đề, ngươi nếu là đã chết, ta phải làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, sao có thể đâu. Ta là tuyệt đối sẽ không chết, ta không phải theo như ngươi nói sao. Hiên Viên Thần Du có chút trách cứ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Tiêu Lâu, bất quá vẫn là không đành lòng lúc này, nói Viên Tiêu Lâu cái gì. Người này chỉ cần là an toàn, như vậy chính mình liền cảm thấy thỏa mãn, muốn làm cái gì không được. Hiên Viên Thần Du là cảm thấy có chút oán trách, bất quá vẫn là không có tính toán nói cái gì, Viên Tiêu Lâu có thể an toàn mà tỉnh lại, như vậy đã là thực hảo. Sóc Tịnh Chiêu kiểm tra rồi một chút, cảm thấy không có gì vấn đề. Tỷ tỷ ngươi có thể ăn một chút gì, nhưng là không cần ăn đến quá nhiều, rốt cuộc đã thời gian rất lâu cũng chưa ăn cơm, uống điểm canh gà đảo cũng có thể, bất quá vẫn là muốn đem bên trong dầu chân đều bỏ rơi mới được. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, bất quá ta cảm thấy chính mình còn không đói bụng, chờ một lát rồi nói sau, ta khát là thật sự. Hiên Viên Thần Du vội vàng làm ánh trăng bưng tới một chén nước, làm Viên Tiêu Lâu cái miệng nhỏ uống. Còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Ta làm Tịnh Chiêu cho ngươi lộng một ít, có thể giảm bớt đau đớn dược đi. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, này liền không cần phải, ta cảm thấy còn hành, cũng không phải đặc biệt đau. Sóc Tịnh Chiêu thở dài một tiếng, tỷ tỷ, ngươi biết ngươi phía trước nhiều nguy hiểm sao? Thiếu chút nữa cứu không trở lại. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình trên người vải bố trắng, ta cũng là như vậy cho rằng, này nhất kiếm thật là đâm vào rất sâu. Thật là thực dọa người đi. Thật sự là thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, ta sau khi hôn mê, đã xảy ra sự tình gì? Viên Tiêu Lâu khá tò mò, chính mình sau khi hôn mê, đã xảy ra cái dạng gì sự tình, mỗi người tình huống. Hiên Viên Thần Du đem người buông xuống, trước nghỉ ngơi đi, những việc này, chậm rãi lại nói không nóng nảy. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng, tuy rằng không phải thực vừa lòng, bất quá hiện tại thật là yêu cầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi suốt một ngày, ngày này cũng tới rất nhiều người, mỗi người đều phải tới nơi này, xác nhận quá mới đi. Hoàng thượng tới số lần là nhiều nhất, cũng là vì xác định, người thật là không thành vấn đề, hắn là lo lắng nhất. Nam cả ngày lúc sau, Viên Tiêu Lâu là thật sự cảm thấy, chính mình nghỉ ngơi không được, vẫn là phải làm điểm cái gì. Liên thừa dịp không ai nhìn chính mình, này ngắn ngủn khoảng cách, chạy nhanh xuống đất đi bộ một chút. Này thật là phi thường khó được. Chỉ là hiện tại, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, chính mình miệng vết thương bắt đầu ẩn ẩn làm đau, cái loại cảm giác này thật không tốt. Hơn nữa miệng vết thương đau đớn, vẫn luôn liên tục, không phải cái loại này, sẽ chậm rãi biến mất đau đớn. Viên Tiêu Lâu đối với như vậy cảm thụ, cũng là thực bất đắc dĩ, bất quá ai làm chính mình quyết định như vậy kế hoạch đâu. Hiên Viên Thần Du đẩy môn, liền thấy được đang ở đi bộ Viên Tiêu Lâu, ngươi làm gì vậy đâu. Nhanh lên đi nghỉ ngơi. Đều không cho ngươi xuống giường, ngươi liền sấn ta ra này trong chốc lát, còn một hai phải xuống dưới không thể. Bị giáo huấn một đốn, Viên Tiêu Lâu vẻ mặt đau khổ trở lại trên giường nằm xuống tới, ta cũng cảm thấy thực nhàm chán a. Đám người nằm xuống tới, Hiên Viên Thần Du cho nàng đắp chăn đàng hoàng, chờ ngươi hảo đi lên, ngươi lại như vậy tùy hứng. Viên Tiêu Lâu không cao hứng nhìn hắn, ta nơi nào tùy hứng, ta chính là cảm thấy, một người thực nhàm chán. Hơn nữa nơi này cũng chính là ta một người, ngươi ngày thường đều không cho người tiến vào. Nói là sẽ quấy rầy ta. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu uống lên một chén canh, hảo hảo nghỉ ngơi. Tịnh Chiêu chính là nói, ngươi lần này bị thương, cũng là rất nghiêm trọng, hiện tại khí huyết không đủ, không hảo hảo bổ sung nói, khẳng định sẽ cảm thấy vất vả. Này nhất kiếm đâm vào rất sâu, thiếu chút nữa người liền cứu không trở lại, cho nên yêu cầu hảo hảo bổ sung thể lực. Sóc Tịnh Chiêu minh xác nói qua, hiện tại vốn dĩ liền phải tiến vào mùa đông, người thân thể, là không hảo thừa nhận. Cho nên kế tiếp mấy ngày này đều là giống nhau. Yêu cầu càng nhiều bổ canh, càng nhiều dược vật tiến bổ mới được. Viên Tiêu Lâu đương nhiên là không thế nào thích này đó, bất quá cũng muốn nghe đại phu nói, đại phu là vì chính mình hảo. Tương đương với bị biếm lãnh cung hoàng hậu, cùng phía ngoài hoàng cung thái tử, đều là đã biết Viên Tiêu Lâu tỉnh lại sự tình. Vừa nghe đến tin tức này, thái tử liền tiến vào cầu tình, cảm thấy nếu Viên Tiêu Lâu cũng không có chết, như vậy hoàng hậu liền không nên bị nhốt lại. Bị thái tử này một phen ngôn luận khí không được, hoàng thượng thật không biết. Người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hoàng thượng cực giận phản cười, chấm cho rằng, thái tử ngươi nhất hẳn là quan tâm, hẳn là tiểu lâu an nguy. Kết quả ngươi tiến vào, thế nhưng trực tiếp cùng chấm nói này đó, chấm thật là đối với ngươi, phi thường thất vọng. Thái tử ngây ra một lúc, lại vẫn là thực kiên trì, phụ hoàng, mẫu hậu dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu không phải sao. Mẫu hậu nếu bị như vậy một cái lý do nhốt lại, như vậy tất cả mọi người là sẽ không đáp ứng. Hoàng thượng buồn cười nhìn thái tử, ở chỗ này nói được đạo lý rõ ràng, hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, là thật sự không biết, chính mình mẫu thân đã làm cái gì sao. Bất quá hoàng thượng cảm thấy, thái tử đối chính mình sự tình, khẳng định là không hiểu biết. Nếu đối chính mình sự tình không hiểu biết, làm như vậy xảy ra chuyện gì tới, cũng đều là rất có khả năng. Hiện tại hoàng hậu bị nhốt lại, còn không cho phép người khác thăm, cho nên thái tử cũng là đã không có người tâm phúc. Không có người thương lượng kế tiếp sự tình, thái tử đương nhiên là cảm thấy hoảng loạn, hơn nữa hiện tại hoàng hậu còn đã xảy ra chuyện. Hoàng thượng nghiêm túc nhìn thái tử, cẩn thận tự hỏi, chính mình hẳn là muốn nói như thế nào mới có thể càng tốt một ít. Mà thực hiển nhiên, thái tử là không cho hắn cơ hội này, phụ hoàng, mẫu hậu là nhất quốc chi mẫu, đức cao vọng trọng, cũng là thiên hạ nữ nhân gương tốt. Mẫu hậu cần cù chăm chỉ đi theo phụ hoàng nhiều năm như vậy, nếu phụ hoàng bởi vì một cái khác họ công chúa, đối mẫu hậu như vậy nghiêm khắc, nhất định sẽ làm người cảm thấy trái tim băng giá. Phụ hoàng, mẫu hậu cũng không có gì đại sai, đơn giản là bởi vì, bọn hạ nhân đôi mắt danh lợi mà thôi, không cần mẫu hậu tới gánh vác ca. Hoàng thượng cười lạnh nhìn thái tử ý nghĩ như vậy, cũng đều là hoàng hậu một tay dạy dỗ, mới có đi. Hoàng hậu chưa bao giờ là một cái, sẽ giáo dục hài tử người, lúc này, hoàng thượng lại như vậy cho rằng. Kỳ thật cho tới nay, hoàng thượng vẫn là thực thích hoàng hậu cùng thái tử, bởi vì bọn họ lời nói hắn đều thích nghe. Chính là hiện tại, xem như ghét ai ghét cả tông chi họ hàng cảm giác, hoàng hậu không được sủng, thái tử cũng liền không được sủng. Đặc biệt là thái tử ngôn ngữ, cùng hoàng hậu như vậy tương tự, hoàng thượng cảm thấy tựa hồ thấy được một cái khác hoàng hậu. Cho tới nay, hoàng hậu chính là một cái, không thế nào thích nghe lời người, thái tử cũng là như thế. Mà ở trong cung này, thái tử cũng hảo, hoàng hậu cũng hảo bản thân đều là thực tôn quý tồn tại, bọn họ cũng chính là không có sợ hãi. Mà hiện tại, hoàng hậu địa vị không được như xưa. Chính là hai người như cũ là không biết, như thế nào thu liễm. Nhìn bên ngoài sắc trời tiệm vãn, trẫm cảm thấy, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc là ai sai đi. Trẫm cho rằng, ngươi là một cái minh lý lẽ, mà hiện tại thoạt nhìn, ngươi thật sự là không thích hợp độc lập người. Hoàng thượng đối với thái tử phất phất tay, đi thôi, đừng lại nói này đó, trẫm là sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Hoàng thượng không phải một cái đặc biệt nhẫn tâm người, chính là đối đãi chuyện này, thật là không có thương lượng đường sống. Ngày đó phát sinh hết thảy. Nhưng cũng không có nói cho hoàng thượng, hoàng hậu là một cái, cỡ nào đáng giá tin cậy người. Hơn nữa hoàng thượng cảm thấy, hoàng hậu người này căn bản là cùng nhân từ một chút quan hệ đều không có, cũng không cảm thấy, người này thích hợp làm hoàng hậu. Chẳng qua giống như là thái tử nói như vậy, hoàng hậu cũng là cùng hoàng thượng, sinh sống rất dài một đoạn thời gian. Nếu bởi vì chuyện này, phế bỏ hoàng hậu nói, người khác khẳng định cũng là không có cách nào tiếp thu. Hoàng thượng nói xong lời này, cũng không để ý tới thái tử phản ứng. Trực tiếp xoay người rời đi, đi xem Viên Tiêu Lâu. Trải qua tĩnh dưỡng, Viên Tiêu Lâu sắc mặt đã hảo rất nhiều, cả người cũng thoạt nhìn tinh thần không ít. Lúc này đây kế hoạch tuy rằng là tương đối nguy hiểm, nhưng là thu được hiệu quả, vẫn là tương đối không tồi. Viên Tiêu Lâu an an tĩnh tĩnh ở trên giường nằm, nghĩ những việc này, liền cảm thấy phi thường cao hứng. Hoàng hậu bị như vậy nhốt lại, muốn lại bị thả ra, phỏng chừng cũng là hy vọng không quá lớn, hơn nữa hoàng hậu tính tình, cũng sẽ không an phận xuống dưới. Chương 338 suy xét sinh hài tử sự tình. Liên tỷ như nói, Viên Tiêu Lâu làm tuệ quý phi, xếp vào tới rồi hoàng hậu người bên cạnh, nói hoàng hậu một chút sự tình. Nghe được Viên Tiêu Lâu tỉnh lại tin tức, hoàng hậu thật là hận đến ngứa răng, hận không thể ra tới một ngụm cắn chết nàng. Hoàng hậu liền tưởng không rõ, như thế nào Viên Tiêu Lâu sinh mệnh như vậy ngoan cường, có thể như vậy đều bất tử. Rõ ràng nhìn đều đã hơi thở thoi thoát, như thế nào đã bị người cứu về rồi, hoàng hậu thật là thực không cao hứng. Chính là hiện tại hoàng hậu bị nhốt lại, hoàng hậu muốn gặp người nào, đều là hoàn toàn không có khả năng. Viên Tiêu Lâu nhìn tiến vào hoàng thượng vẻ mặt đau lòng, đặc biệt là lại đã biết chân tướng lúc sau, đây là chính mình thân nữ nhi, sủng ái chính là tất nhiên. Đặc biệt là hoàng thượng còn cảm thấy, thua thiệt Viên Tiêu Lâu rất nhiều thời điểm, tự nhiên sẽ đối nàng càng thêm quan tâm. Hiên Viên Thần Du là rất không vừa lòng, hoàng thượng này phiên hành động, bất quá hắn hiện tại cũng không thể nói cái gì. Ôn Nhu nhìn Viên Tiêu Lâu. Hoàng thượng phóng nhẹ chính mình thanh âm, cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? Đừng cùng trong cung nhân khách khí, muốn ăn cái gì, muốn nhìn cái gì, muốn thế nào đều có thể. Ngươi là một cái công chúa, ở trong cung này, ngươi là thực tôn quý tồn tại, không cần sợ hãi người khác. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, đã thực hảo, đa tạ phụ hoàng quan tâm, có Tịnh Chiêu ở, sẽ không có việc gì. Tịnh Chiêu nói, tĩnh dưỡng mới là tốt nhất, ta cũng là như vậy cho rằng, tĩnh dưỡng đối ta mà nói là tốt nhất. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu, kia có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể cùng những người này nói, ngàn vạn đừng làm chính mình không thoải mái. Nói xong lời này, Hoàng thượng còn dặn dò Hiên Viên Thần Du, nhất định hảo hảo chiếu cố nàng, đừng thiếu cảnh giác. Nay trong cung nguy hiểm, chính là một chút đều không thể so bên ngoài thiếu, đặc biệt là còn có một cái xem nàng không vừa mắt hoàng hậu. Hoàng thượng nói rất nhiều quan tâm nói, còn phân phó người đưa tới rất nhiều, đồ bổ dược liệu linh tinh đồ vật. Dùng mấy thứ này, làm Viên Tiêu Lâu hảo hảo khôi phục thân thể, mà hắn cũng liền như vậy rời đi. Vẫn luôn chờ đến Hoàng thượng đi xa, Hiên Viên Thần Du mới mở miệng, thật không biết này xem như có ý tứ gì, nếu đều đã biết thân phận của ngươi, lại vẫn là một bộ, không tính toán quản bộ dáng. Chẳng lẽ nói, ở hắn sinh mệnh, nữ nhi liền không quan trọng sao? Ta cảm thấy nếu ta có như vậy một cái, tốt như vậy nữ nhi, ta khẳng định là nằm mơ đều cười tỉnh. Tiểu Lâu, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta muốn một cái nữ nhi đi, ta cảm thấy nữ nhi khẳng định thực nghe lời. Viên Tiêu Lâu tả một hắn liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ta là thực nghe lời. Ta chính là một cái thực cố chấp người. Hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy, ta tính cách vẫn là ngàn vạn không cần di truyền cấp hài tử hảo, cho nên nữ nhi cũng hảo, nhi tử cũng hảo, giống ngươi là tốt nhất. Kết quả hai người kia, liền bắt đầu từng người làm thấp đi, chính mình tính tình có thần ngạch không tốt địa phương. Đẩy cửa tiến vào thời điểm, Sóc Tịnh Chiêu còn tưởng rằng, chính mình đi nhầm địa phương, nghe được như vậy đối thoại. Này lẫn nhau khen tặng, lại vô cùng ghét bỏ chính mình, là cái dạng gì một loại đối thoại. Sóc Tịnh Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá dù cho đối thoại có chút mạc danh, trong phòng không khí, lại là tốt làm người có chút không hảo tiến vào. Vẫn là Viên Tiêu Lâu thấy được Sóc Tịnh Chiêu, còn muốn đổi dược sao. Ta cảm thấy nếu miệng vết thương kết vẩy, liền không cần lại bao chứ. Hơn nữa hiện tại thời tiết tương đối mát mẻ, cũng không cần lo lắng miệng vết thương quá lớn biến hóa, không có vấn đề. Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, cái này đương nhiên có thể, bất quá tỷ tỷ ngươi, vẫn là yêu cầu miệng vết thương băng bó một đoạn thời gian. Hiên Viên Thần Du có chút không tình nguyện, rốt cuộc đối với ngực vị trí miệng vết thương, người khác cũng là không có phương tiện xem. Sóc Tịnh Chiêu rốt cuộc cũng là một người nam nhân, liền tính là một cái đại phu, cũng làm Hiên Viên Thần Du không cao hứng. Chính là trừ bỏ Sóc Tịnh Chiêu, bên này những người khác, Hiên Viên Thần Du cũng là thực không yên tâm. Cho nên hôm nay, Hiên Viên Thần Du tính toán, vẫn luôn nhìn bên này đổi dược tình huống, tiếp theo chính mình trực tiếp động thủ. Sóc Tịnh Chiêu mỗi một động tác, Hiên Viên Triệt Dận có đều là nhớ rõ rành mạch, này liền không cần lại đi tìm người. Nhìn Viên Tiêu Lâu trên người vết thương, Sóc Tịnh Chiêu hận chi muốn điên, hận không thể đem những người đó trảo lại đây nghiền xương thành cho. Đương nhiên này hết thảy đầu sỏ gây tội, Hiên Viên Thần Du cũng là tuyệt đối không có khả năng, dễ dàng như vậy buông tha. Tuy rằng hiện tại Hoàng hậu bị nhốt lại, Thái tử mấy phen cầu tình còn chọc tới Hoàng thượng, nhưng là này tuyệt đối không đủ. Thương tổn Viên Tiêu Lâu, muốn trả giá đại giới, này đó căn bản là không đủ, còn cần càng nhiều đại giới. Cũng may hiện tại Viên Tiêu Lâu, không có gì vấn đề, nói cách khác, Hiên Viên Thần Du tuyệt đối là muốn nhấc lên huyết vũ tinh phong. Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, hai ngày này bị cho phép vào được, liền bắt đầu vây quanh Viên Tiêu Lâu díu dít nói. Đối với lúc này đây Viên Tiêu Lâu lấy thân phạm hiểm, Viên Tiểu Thành là phi thường không cao hứng, tỷ tỷ, nếu ngươi phải làm chuyện như vậy, nói như thế nào cũng nên là tìm ta chiếu cấu ngươi. Chính ngươi một người, làm sao dám làm như vậy? Viên Tiêu Lâu phi thường vô tội chớp chớp mắt, ta này không phải hảo hảo sao? Hơn nữa những người đó cũng rất khó gần người. Có chút bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiểu Thành có thể nói, này hết thảy bất quá là bởi vì Viên Tiêu Lâu vận khí tốt sao? Đám kia người đều là trải qua huấn luyện, không giết người chết thề không bỏ qua, hơn nữa thân thủ cũng đều là thực không tồi. Quan trọng nhất chính là, nếu người không muốn sống nữa, sẽ có bao nhiêu khủng bố, quả thực là không thể đủ tưởng tượng. Đám kia người đều là sát thủ, chuyên nghiệp sát thủ, đối phó mục tiêu thời điểm, là tuyệt đối sẽ không nương tay. Cũng chính là không nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu trên người, mang độc đồ vật nhiều như vậy, cho nên này nhóm người mới có thể chứ đạo của nàng. Nếu tư liệu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, Hàn Giang Tuyết đối Viên Tiêu Lâu càng thêm hiểu biết, như vậy này hết thể liền sẽ không như vậy. Cho nên lúc này đây sự tình xét đến cùng, chỉ là bởi vì Viên Tiêu Lâu vận khí, thật sự là phi thường hảo. Đổi làm là mặt khác tình huống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa phỏng chừng khả năng lúc ấy liền bỏ mạng. Viên Tiểu Thành hiện tại vừa nhớ tới liền cảm thấy nghĩ mà sợ, như thế nào người này có thể như vậy đạm nhiên, một chút đều không lo lắng. Viên Tiểu Hoa cũng là thực không cao hứng, mấy ngày nay thật là lo lắng hãi hùng, sợ chính mình tỉ tỉ có cái gì vấn đề. Nhìn đến bên này Viên Tiểu Hoa vẻ mặt rầu rĩ không vui, Viên Tiêu Lâu cảm thấy buồn cười đồng thời, cũng là cảm thấy phi thường vui mừng. Có như vậy hai đứa nhỏ, vì chính mình đi suy xét, thật là không bạch đau bọn họ. Tuy rằng là cảm thấy lo lắng, Viên Tiểu Hoa vẫn là đối Viên Tiêu Lâu, bãi không ra cái gì quá nghiêm túc mặt. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu đổ một chén nước, "Tiểu Hoa, tỷ tỷ ngươi mấy ngày nay không yêu uống nước à?" Kỳ thật nói như vậy, cũng là vì làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy, tỷ tỷ hiện tại không thể cấp sắc mặt, vẫn là muốn chiếu cố. Viên Tiểu Hoa bất quá là một cái hài tử, hiện tại còn ở cáo kỉnh mà thôi, hơi chút phân tán một ít lực chú ý thì tốt rồi. Quả nhiên vừa nghe đến lời này, Viên Tiểu Hoa cũng là bất chấp sinh khí, bắt đầu lo lắng, lại phi thường cẩn thận khuyên bảo. Viên Tiêu Lâu bị như vậy hống thời điểm, nhưng thật ra nghĩ, về sau Viên Tiểu Hoa khẳng định cũng là một cái, phi thường hiền từ mẫu thân. Viên Tiêu Lâu bị bắt uống lên thật nhiều thủy, cũng là thật sự không hy vọng, Viên Tiểu Hoa lại như vậy không cao hứng. Trong phòng không khí hòa thuận vui vẻ, Tam Hoàng tử liền bồi Nhàn Quý Phi cùng Tuệ Quý Phi, cùng nhau vào được. Ở Viên Tiêu Lâu bị thương hôn mê thời điểm, Tam Hoàng tử cùng Hiên Viên Thần Du, cũng coi như là nhìn thấy quá mặt. Đối với cái này Tam Hoàng tử, Hiên Viên Thần Du là cảm thấy, một cái tương đối thành thật, lại cũng là có điểm tâm cơ người. Đương nhiên người như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng không có chán ghét ý tứ, nếu là vô thanh vô tức chính mình sinh hoạt, Hiên Viên Thần Du đương nhiên cũng không nói cái gì. Chỉ cần là không tính kế đến bọn họ trên đầu tới, Hiên Viên Thần Du mới lười đến quản như vậy một cái hoàng tử. Xem Nhàn Quý Phi ý tứ, tựa hồ là tính toán, làm Tam Hoàng tử đi theo Hiên Viên Thần Du, cho dù là đánh trợ thủ cũng hảo. Rốt cuộc cũng là một cái hoàng tử, thời gian dài như vậy đều không có sự tình có thể làm, về sau liền càng không có đường ra. Nhàn Quý Phi cũng biết, hiện tại mặc kệ là nàng vẫn là Tam Hoàng tử mẹ đẻ, đều chỉ có thể đủ dựa vào Tam Hoàng tử một người. Thái tử bên kia, Nhàn Quý Phi là không có biện pháp, cũng căn bản không nghĩ muốn đi nịnh bợ, tự nhiên muốn nịnh bợ bên này người. Lương dựa đại thụ Hảo Thừa Lương, có một cái có thể trợ giúp bọn họ hoàng tử, Tam Hoàng tử cũng có thể đủ nhẹ nhàng rất nhiều. Tuệ Quý Phi lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, hiển nhiên là phi thường lo lắng, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy xúc động. Lần này sự tình như vậy nguy hiểm, ngươi cũng không nói cùng người khác chào hỏi một cái. Ngươi bị người ôm lại đây thời điểm, bổn cung thật là thiếu chút nữa liền hù chết, ngươi nếu là thật sự có không hay xảy ra, kia cần phải làm sao bây giờ a? Bất quá lúc này đây, hoàng hậu bị trừng phạt, thái tử cũng bị vắng vẻ, nhưng thật ra ngươi thắng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, vốn dĩ chính là như vậy mục đích, nếu không thành công nói, như thế nào có thể đền bù ta thương tổn đâu. Ta hết thể cách làm, đều là có mục đích, chính là lúc này đây, có điểm tính sai cảm giác. Ngồi ở bên cạnh Nhàn Quý Phi, giờ phút này cũng là vẻ mặt lo lắng, thân thể có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái? Tam Hoàng tử đem mang đến đồ vật lấy lại đây, ta cũng không có gì bản lĩnh, cho nên mua một cây nhân sâm. Ánh Trăng vội vàng đem đồ vật lấy lại đây, cấp Viên Tiêu Lâu nhìn xem, Tam Hoàng tử thật là bản lĩnh không lớn. Tam Hoàng tử vẫn luôn là tương đối bần cùng, rốt cuộc không được sủng ái, khả năng Hoàng thượng cũng nghĩ không ra hắn. Bất quá Tam Hoàng tử trong tay, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có thể có một chút tiền. Hoàng tử cùng người bình thường nhưng bất đồng. Mỗi tháng đều có tiền có thể lấy, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là tích cóp xuống dưới một ít tiền. Chỉ là người này xem thêm liền không tiện nghi, tuyệt đối cũng là tiêu phí Tam Hoàng tử, rất nhiều tiền. Tam Hoàng tử như vậy dụng tâm, Viên Tiêu Lâu đương nhiên sẽ không chối từ, thật sự đa tạ, lần này cho các ngươi lo lắng. Kỳ thật Tam Hoàng tử rất tò mò, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu là tính thế nào, thế nhưng còn kém điểm đem chính mình đều đáp thượng. Chính là tựa hồ Viên Tiêu Lâu bọn họ cũng có kế hoạch của chính mình, Tam Hoàng tử muốn dò hỏi, lại không biết như thế nào dò hỏi. Hôm nay như vậy không khí, kỳ thật cũng coi như là vừa vặn, Tam Hoàng tử do dự một chút, trung quy vẫn là mở miệng. Chương 339 Thái tử vô năng. Ta tuy rằng không biết, chính mình còn có thể làm chút cái gì, nhưng là ta cũng hy vọng có thể giúp các ngươi một ít vội. Ta biết các ngươi địa vị rất cao, mà ta cũng không cất giấu, ta thật là yêu cầu các ngươi che chở. Tam Hoàng tử trầm ngâm một chút, ta có hai cái mẫu thân. Ta cần thiết muốn bảo đảm, ta mẫu thân hết thảy. Nhàn Quý Phi vẫn là cảm thấy thực cảm động, có thể bị như vậy coi trọng, thật là thực không tồi. Chỉ là Nhàn Quý Phi hoặc nhiều hoặc ít, cũng cảm thấy có chút lo lắng, nếu bọn họ không cao hứng, vậy không hảo. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không có không cao hứng, cũng cảm thấy Tam Hoàng tử có hiếu tâm, không sợ đắc tội bọn họ. Kỳ thật người như vậy, mới là nhất hẳn là muốn kết giao, giúp một phen cũng không có gì không được. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, không bằng như vậy đi. Tam Hoàng tử ngươi thật sự là có thể giúp chúng ta một ít vội. Ngươi biết gần nhất Thái tử muốn làm cái gì đi. Như vậy làm Thái tử phạm sai lầm ngươi có thể làm được sao? Kỳ thật cũng là vì Hoàng hậu bị nhốt lại sự tình, một đoạn này thời gian, Thái tử bị an bài rất nhiều sự tình. Đương nhiên quan trọng nhất một cái, vẫn là đối với bên kia quân đội chỉnh đốn, này đó đều là địch quốc quy hàng người. Quy hàng binh lính, kỳ thật vẫn là rất khó khống chế, làm một cái không có kinh nghiệm người đâu đi, hoàng thượng cũng là kỳ quái. Bất quá này cũng không thể quái hoàng thượng, bởi vì hoàng thượng cảm thấy, những việc này Viên Tiểu Thành khẳng định là không có tâm tư đi làm. Hiên Viên Thần Du còn muốn chiếu cố Viên Tiêu Lâu, dư lại có thể làm này đó, cũng chính là thái tử. Tam hoàng tử tưởng tượng là có thể minh bạch, cái này rất đơn giản, thái tử đối này đó không quen thuộc, liền tính là không cần ta, hắn cũng nhất định sẽ có sai lầm. Cho nên Lâu công chúa ý tứ là, muốn hắn xuất hiện rất lớn sai lầm. Viên Tiêu Lâu gật đầu, muốn cho hắn xuất hiện cái loại này, đủ để cho hắn thái tử chi vị khó giữ được đại sai lầm. Nghe được Viên Tiêu Lâu cách nói, Tam hoàng tử cũng là suy nghĩ, này cũng không phải là dễ dàng, rốt cuộc khả năng có vấn đề. Đại sai lầm nhưng thật ra có thể, chính là lúc sau như thế nào xong việc đâu. Để lại cho mọi người, còn không phải phiền toái. Tam hoàng tử đáp ứng rồi chuyện này, như cũng là cảm thấy lo lắng, như vậy kế tiếp cục diện rối rắm làm sao bây giờ. Viên Tiểu Thành còn là phi thường tự tin, những việc này giao cho ta thì tốt rồi, ta có này đó kinh nghiệm, hơn nữa ta ở bọn họ trong mắt, cũng coi như là tương đối có uy tín. Cho nên kế tiếp cục diện rối rắm, ta tới xử lý thì tốt rồi. Đối với Viên Tiểu Thành năng lực, Tam hoàng tử vẫn là thực tín nhiệm, rốt cuộc thật là phi thường lợi hại. Ở những cái đó đã đầu hàng binh lính bên trong, Viên Tiểu Thành uy nghiêm cũng là tuyệt đối không thể đủ nghi ngờ. Đã có như vậy bảo đảm, Tam hoàng tử khẳng định cũng là không có bất luận cái gì dị nghị, suy xét như thế nào xuống tay. Nhan Quý Phi cảm thấy, Tam hoàng tử nếu đã bắt đầu, cùng Viên Tiêu Lâu bọn họ cùng nhau, như vậy liền không thể bước ra. Hơn nữa cũng không cần phải, ở như vậy thời điểm bước ra. Nhan Quý Phi còn trông cậy vào, dựa vào bọn họ, mang theo Tam hoàng tử, ít nhất hôn cái vương gia danh hiệu. Có vương gia danh hiệu lúc sau, không có đại sai lầm nói, liền sẽ không có vấn đề. Không sai biệt lắm qua 5 ngày tả hữu, Viên Tiêu Lâu miệng vết thương, đã trên cơ bản kết vảy, mà thời tiết cũng là bắt đầu lạnh. Như vậy thời tiết, Sóc Tịnh Chiêu liền dặn dò Viên Tiêu Lâu, nhất định phải chú ý giữ ấm, rốt cuộc nàng thân thể không tốt. Đối với như vậy thưởng thức, Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối rõ ràng, trọng thương mới khỏi người sức chống cự khẳng định không tốt. Mấy ngày nay, trên cơ bản Viên Tiêu Lâu muốn ra cửa, đều là các loại cựu bì vây quanh, sợ nàng cảm lạnh. Cũng may Viên Tiêu Lâu không phải rất béo, bằng không này xa xem qua đi, đều phải hoài nghi có thể là một con hùng xuất hiện. Hiên Viên Thần Du hiện tại cơ hồ, một tấc cũng không rời đi theo, chính là sợ hai Viên Tiêu Lâu có bất luận cái gì vấn đề xuất hiện. Mỗi lần hai người đi tản bộ, giống như là ở trong cung này, xuất hiện một bức họa giống nhau, như vậy tốt đẹp. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn bị chiếu cô thực hảo, không sai biệt lắm non nửa tháng đi qua, thân thể cũng hảo đi lên. Trải qua một phen kiểm tra, Sóc Tịnh Chiêu có thể khẳng định nói, Viên Tiêu Lâu thân thể, đã xem như bình phục. Hiên Viên Thần Du cao hứng rất nhiều, cũng cảm thấy bọn họ yêu cầu làm sự tình, muốn bắt đầu tiến hành rồi, thương tổn Viên Tiêu Lâu người, đều là yêu cầu trả giá đại giới, mặc kệ người này là cái dạng gì thân phận, kết quả sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Một đoạn này thời gian, Tam Hoàng tử còn lại là nghe lời, bắt đầu thái tử quấy rối, làm hắn bắt đầu luống cuống tay chân. Tuy rằng ở trong cung này, Tam Hoàng tử không có gì thực lực, chính là đi ra ngoài lúc sau, chưa chắc sẽ không có điểm thủ đoạn. Rốt cuộc cũng là hoàng tử, ở cái này địa phương sống sót đều không dễ dàng, không có điểm thủ đoạn sao có thể đâu. Vốn dĩ ở như vậy sự tình thượng, thái tử liền không có quá nhiều thủ đoạn, đối phó những người này càng là không có biện pháp. Cho nên tình huống như vậy hạ, thái tử khó tránh khỏi sẽ luống cuống tay chân, hơn nữa Tam hoàng tử thủ đoạn, thái tử tự nhiên mà vậy, liền càng là hoảng loạn. Sự tình gì đều làm không tốt, cũng sự tình gì cũng chưa biện pháp làm, thái tử cũng là thực rối rắm. Bất quá cùng thái tử giống nhau, đối mặt tình huống như vậy, Hàn Giang Tuyết cũng là một chút biện pháp đều không có. Rốt cuộc Hàn Giang Tuyết bất quá là một cái bình thường tiểu thư khuê các, tâm cơ là có thể, mang binh đánh giặc không thể được. Đối mặt như vậy một đám binh lính, Hàn Giang Tuyết cũng là cảm thấy bó tay không biện pháp, muốn hỗ trợ lại căn bản là không thể rút. Duy nhất làm Hàn Giang Tuyết cảm thấy tiếc nuối chính là, nàng cũng không có làm phái ra đi người, đem Viên Tiêu Lâu giết chết. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu bị thương, chính là rốt cuộc chỉ là bị thương, cũng không có chết, này liền thật là thật đáng tiếc. Hàn Giang Tuyết tính toán, lại lần nữa động thủ, chi thức tính hiện tại không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu người bên cạnh, càng ngày càng nhiều. Trải qua chuyện như vậy, mặc kệ là Hiên Viên Thần Du, vẫn là Hoàng thượng, đều phái rất nhiều người bảo hộ Viên Tiêu Lâu. Hàn Giang Tuyết năng lực hữu hạn, bởi vậy liền tính là thật sự có biện pháp, cũng chưa chắc có thể thực mau lại lần nữa động thủ. Hiện tại khó nhất giải quyết vấn đề, vẫn là về này đó binh lính hoàn toàn không nghe lời. Thái tử dù cho cũng tương đối tâm tàn nhẫn, chính là đối mặt như vậy một đám người, thật sự là hoàn toàn không có cách nào. Ngồi ở ghế trên mặt, Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu bưng ăn, Viên Tiêu Lâu ăn thật cao hứng. Bên cạnh Sóc Tịnh Chiêu muốn khuyên bảo, chính là lại không biết hẳn là như thế nào khuyên bảo. Tỷ tỷ, ngươi thân thể vừa vặn tốt, không cần như vậy ăn uống quá độ, như vậy không tốt lắm. Hơn nữa mấy thứ này không khỏi có chút dầu mỡ, tỷ tỷ ngươi vẫn là thiếu điểm ăn tương đối hảo. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, chủ yếu là sinh bệnh kia đoạn thời gian, các ngươi chính là không nghĩ phải cho ta ăn. Ta hiện tại thật vất vả, có thể ăn mấy thứ này, tự nhiên là muốn ăn một chút, này móng heo ăn ngon thật. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du lấy cũng không nhiều lắm, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ, chính là làm Viên Tiêu Lâu đỡ thèm mà thôi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sóc Tịnh Chiêu cũng là không có biện pháp, kia ăn ít một chút đi, thân thể hoàn toàn hảo lại nói. Đương nhiên chuyện này lúc sau, Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy rất bội phục, bởi vì Viên Tiêu Lâu khôi phục rất khá. Người bình thường như vậy nghiêm trọng thương, như thế nào cũng sẽ xúc phạm tới chính mình tâm mạch, khôi phục lúc sau, người hoặc nhiều hoặc ít có một ít khôi phục không tốt vấn đề. Chính là tỷ tỷ, ngươi khôi phục thật là làm ta cảm thấy thực kinh ngạc a. Sóc Tịnh Chiêu làm một cái đại phu thời gian dài như vậy, thật sự là chưa từng thấy tình huống như vậy. Quả nhiên Viên Tiêu Lâu là bị trời cao chiếu cố, nhanh như vậy hảo không nói, thế nhưng còn một chút vấn đề đều không có. Bên này Viên Tiêu Lâu vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Sóc Tịnh Chiêu, nàng cũng cảm thấy thân thể của mình thực hảo. Bất quá thân thể hảo là chuyện tốt nhi, cũng không có gì làm người không hài lòng, như vậy thân thể tốt như vậy cũng rất mỹ. Viên Tiêu Lâu hảo lúc sau, liền cảm thấy thực không an phận, muốn nhanh lên làm điểm cái gì, giải quyết chính mình sự tình. Hơn nữa mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu luôn là bị Hiên Viên Thần Du lôi kéo, đi chỗ nào đều không được, chính là không cho nàng rời đi. Thậm chí Hiên Viên Thần Du còn cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu mang thai, khẳng định cũng không cần ra cửa, chỉ là như vậy sẽ hủy khuất Viên Tiêu Lâu. Bởi vậy Hiên Viên Thần Du quyết định, một khi Viên Tiêu Lâu điều tra ra mang thai nói, liền lập tức thành thân, một khắc đều không chậm trễ. Dù sao chuẩn bị đồ vật cũng đều không sai biệt lắm. Cho nên bị quấn lấy Viên Tiêu Lâu, mấy ngày nay thật là có chút bất đắc dĩ, thừa dịp Hoàng thượng tìm Hiên Viên Thần Du công phu, ngay cả vội nhảy ra ngoài. Viên Tiêu Lâu đã sớm không ở trong Hoàng cung mặt ở, rốt cuộc cũng là trụ không thói quen. Một đoạn này thời gian, Viên Tiêu Lâu đều ở chính mình trong nhà, mỗi ngày đều bị rất nhiều người nghiêm mật giám thị. Viên Tiêu Lâu là mang theo Viên Tiểu Hoa cùng nhau đào tẩu, Viên Tiểu Hoa nói cái gì đều phải đi theo, này cũng không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu liền mang theo Viên Tiểu Hoa, hai người nơi nơi dạo, đương nhiên còn nếu không quên đi trong tiệm nhìn xem. Đã thời gian rất lâu, Viên Tiêu Lâu đều không có đi qua cửa hàng, cũng không biết cửa hàng tình huống như thế nào. Dù sao cũng là chính mình cửa hàng, Viên Tiêu Lâu luôn là không đi, cũng là có điểm không thể nào nói nổi. Hương Mãn Viên bị xử lý rất khá, chính Hương Linh thủ đoạn cũng không tồi, còn chính mình suy nghĩ không ít thuốc dục tiêu. Hương Mãn Viên vẫn luôn trường thịnh không suy, đương nhiên chỉ là khai như vậy đoạn thời gian. Cũng còn chưa tới suy bại thời điểm. Nước hoa là bán đến tốt nhất, đương nhiên giá cả chính là vẫn luôn thực sang quý, trong cung người dùng nhiều nhất. Hoàng thượng cũng là thực thích như vậy hương vị, tuy rằng hương khí phát mũi, lại không cảm thấy cỡ nào sặc. Đã thật lâu không xuất hiện Viên Tiêu Lâu, như vậy đột nhiên ra tới, làm rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên Trịnh Hương Linh cũng là quan tâm, Viên Tiêu Lâu tình huống thân thể, dò hỏi rất nhiều vấn đề. Viên Tiêu Lâu ở cửa hàng ngồi trong chốc lát, nhìn ở đây người đến người đi. Cảm thấy phi thường vui mừng. Mấy năm trước chính mình bất quá là một cái thôn nhỏ bên trong, mỗi ngày cùng này đó đóa hoa giao tiếp người mà thôi. Lúc ấy còn bị rất nhiều người đều khinh thường, cũng vẫn là nói Viên Tiêu Lâu như thế nào không tốt, chính là hiện tại Viên Tiêu Lâu quá so với ai khác đều hảo. Một cái thôn nhỏ nông nữ, có thể trở thành một cái công chúa, này ai có thể đủ tiểu tưởng được đến đâu. Viên Tiểu Hoa kéo một chút, giống như nói được thực tốt Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, chúng ta cũng nên phải đi về. Bị Viên Tiêu Lâu như vậy mang theo ra tới, Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy, có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Chương 340 bị thái tử đánh. Rốt cuộc hiện tại Viên Tiêu Lâu thân thể vừa vặn, nếu là những người khác biết, là cái dạng này tình huống, liền thật sự phiền toái. Viên Tiểu Hoa bị như vậy mang theo lại đây, cũng là không có biện pháp, nếu là Viên Tiêu Lâu muốn đi ra ngoài, tổng muốn đi theo một người. Một người đều không có nói, Viên Tiêu Lâu ai chiếu cố. Kia không phải càng dễ dàng xuất hiện vấn đề. Nhìn nơi này địa phương, mang theo một tia màu trắng, cảm giác thật đúng là chính là thực đặc biệt. Cũng chính là như vậy màu trắng, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, mùa đông thật đúng là chính là lập tức liền phải lại đây. Đối mặt như vậy phong cảnh, Viên Tiêu Lâu đột nhiên muốn, ở cao hơn nhìn xem tình huống, kia tuyệt đối là rất đẹp. Nhìn xem chính mình cửa hàng, Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, một hai phải làm người ở phía sau môn địa phương, cầm một cái cây thang lại đây. Viên Tiểu Hoa bị này hành động dọa tới rồi. Tỷ tỷ ngươi đây là muốn làm gì a? Hảo hảo như vậy bò lên bò xuống làm cái gì? Tỷ tỷ ngươi đừng đi lên a, mặt trên phong rất lớn, hơn nữa ngươi muốn xem phong cảnh, cũng không cần phải đến nóc nhà đi. Viên Tiêu Lâu hứng thú bừng bừng bò lên trên đi, nơi này thật đúng là chính là phong cảnh thực hảo, cũng có thể đủ nhìn đến rất xa địa phương. Từ trên núi xem qua đi, phong cảnh là bất đồng, từ nơi này xem qua đi, cũng là hoàn toàn không giống nhau. Phong cảnh thứ này, đứng ở bất đồng địa phương, có thể nhìn đến, cũng chính là hoàn toàn bất đồng. Viên Tiêu Lâu thực thích nơi này cảnh sắc, chỉ là nơi này không phải thực hảo ngồi, luôn có thật cẩn thận cảm giác. Viên Tiểu Hoa ở dưới nhìn, càng là cảm thấy kinh hồn táng đảm, người này thật là không cho người chế tạo như vậy kinh hỉ, liền thật sự đãi không được á. Viên Tiểu Hoa lần đầu tiên biết, nguyên lai chính mình tỉ tỉ, cũng là như vậy làm người không bất lo. Bất quá mấy ngày nay vẫn luôn ở trong phòng, Viên Tiểu Hoa cũng biết, Viên Tiêu Lâu khẳng định là cảm thấy buồn. Chỉ là ở nóc nhà mặt trên xem như vậy phong cảnh, có phải hay không hơi chút có điểm nguy hiểm? Hoàn toàn có thể tìm cá biệt chỗ. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, ngồi ở chỗ này nhìn phong cảnh, cảm thấy nơi này phong cảnh thật sự rất tốt đẹp. Một mảnh màu trắng cảnh sắc ánh vào mi mắt thời điểm, giống như là thế giới này, đều phi thường thuần tịnh. Hiên Viên Thần Du từ trong cung ra tới, liền thấy được nơi xa ngồi ở trên nóc nhà mặt người, kỳ thật đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Ngay từ đầu Hiên Viên Thần Du bất quá là thưởng thức một chút chung quanh tình huống mà thôi, kết quả liền thấy được như vậy đặc thù một màn. Bởi vì khoảng cách khá xa, trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Thần Du cũng là không có thấy rõ ràng, người nọ đến tột cùng là ai. Thậm chí Hiên Viên Thần Du còn cảm thán, ai có thể cẩu như vậy có tình thú, ở trên nóc nhà mặt nhìn phong cảnh. Kết quả đến gần rồi một ít, cẩn thận một chút hoặc sợ, này còn không phải là nhà mình tiểu công chúa sao. Thật đúng là chính là làm người cảm thấy không bất lo, trên người thương vừa vặn tốt lên, liền như vậy bướng bỉnh. Viên Tiêu Lâu bên kia ngồi thật sự an ổn, còn phi thường cao hứng nhìn cảnh sắc, Hiên Viên Thần Du sắc mặt liền không tốt như vậy. Hiên Viên Thần Du vội vàng đi tới trên nóc nhà mặt, sợ Viên Tiêu Lâu có bất luận cái gì vấn đề. Bởi vì đột nhiên xuất hiện một người, Viên Tiêu Lâu hoảng sợ, thiếu chút nữa liền từ nơi này rơi xuống. Cũng may Viên Tiêu Lâu cả người bị ôm vào trong ngực, lúc này mới tránh cho như vậy nguy hiểm phát sinh. Trấn an chính mình nội tâm, Viên Tiêu Lâu mới nhìn đến người tới, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta thiếu chút nữa liền ngã xuống. Ngươi nếu là đem ta lộng đi xuống, ta chính là cùng ngươi không để yên, ngươi nếu là còn như vậy nói, ta liền không để ý tới ngươi, thật sự quá dọa người. Hiên Viên Thần Du còn cảm thấy sinh khí, ngươi làm gì vậy đâu? Như vậy lênh thời tiết, ngươi ở chỗ này ngắm phong cảnh. Ngươi muốn xem phong cảnh, ta cũng không nói cái gì, mấu chốt là ngươi đừng chọn như vậy một chỗ a. Như vậy một chỗ ngắm phong cảnh, phóng nhãn toàn bộ hoàng thành, cũng chính là Viên Tiêu Lâu như vậy một người. Cũng không thể quái Hiên Viên Thần Du lo lắng. Nhà ai có như vậy một người, đều là làm người cảm thấy lo lắng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, phi thường vô tội, nơi này phong cảnh hảo a, xem đồ vật đều là không giống nhau. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn nàng, phong cảnh tốt địa phương nhiều đến là, ngươi đi mặt khác địa phương nhìn xem cũng là giống nhau. Ngươi làm gì một hai phải ở chỗ này, nơi này như vậy nguy hiểm, ngươi nếu là ngã xuống làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ta sao có thể ngã xuống đâu? Ta nhưng không có như vậy buồn, hoàng thượng tìm ngươi chuyện gì? Đột nhiên như vậy đem người kêu lên đi, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy rất kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Thần Du vẫy vây tay, chính là nói, làm ta đi giúp đỡ thái tử, làm điểm sự tình gì. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, nói như vậy, thái tử hiện tại là làm cái gì, làm hắn không cao hứng sự tình. Như vậy xem ra, tam hoàng tử bên kia động tác vẫn là thực mau, như vậy đoạn thời gian, liền nhìn đến hiệu quả. Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy thực vui mừng, như vậy khá tốt, vậy ngươi là nói như thế nào? Đi giúp đỡ hắn. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, kia sao có thể đâu. Ta giúp đỡ hắn, ai chiếu cấu ngươi a? Bất quá hoàng thượng cũng không có nói quá nhiều nói, chỉ là do hỏi một chút ta ý tứ. Hoàng thượng cũng biết, ta cùng thái tử bất hòa, cho nên cũng không có bất luận cái gì miễn cưỡng ta ý tứ. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, kia thái tử bên kia, rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề? Còn muốn bao lâu mới có thể xong việc nhi? Trấn An vô vô Viên Tiêu Lâu phía sau lưng, Hiên Viên Thần Du ôn nhu nói. Cái này ta tới giải quyết là được. Ngươi liền an an ổn ổn, ở chỗ này dưỡng thương, chuyện khác, liền giao cho ta tới giải quyết đi. Hiện tại Viên Tiêu Lâu thân thể không tốt, Hiên Viên Thần Du chiếu cố nàng cũng là rất cần thiết, hoàng thượng cũng chưa nói cái gì. Bất quá hiển nhiên, đã xảy ra rất nhiều chuyện lúc sau, hoàng thượng vẫn là cảm thấy, có chút lực bất tòng tâm. Đối với chính mình này đó nhi tử, có dã tâm thế tử, hoàng thượng xử lý lên cũng là cảm thấy thực phiền toái. Hiện tại hoàng thượng tuổi tác dần dần lớn, đối với những việc này, cũng thật là thực không nghĩ muốn xem đến. Lại còn có một cái, vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài nữ nhi, như vậy đột nhiên xuất hiện. Hiện tại hoàng thượng cảm thấy, chính mình vị trí lý sự tình, lại nhiều giống nhau, hơn nữa là khó nhất làm. Cũng chính là như vậy, hoàng thượng giao cho thái tử một chút sự tình, chỉ là muốn biết, chính mình có phải hay không có thể làm ra quyết định. Kết quả thái tử làm này đó, thật là lạn dối tinh dối mù, hoàng thượng cũng là cảm thấy phi thường thất vọng. Tựa hồ thái tử trừ bỏ một chương, sẽ lấy lòng miệng ở ngoài, năng lực cũng là thường thường, văn không thành võ không thành, cũng là không có biện pháp giải quyết những việc này. Hiên viên thần du một chút muốn giải quyết vấn đề ý tứ đều không có, thái tử người này, ái thế nào liền thế nào. Thái tử lúc này một cái đầu hai cái đại, hắn thật sự là không có biện pháp giải quyết như vậy một đám người. Hàn Giang Tuyết sắc mặt tái nhợt, nàng bị thái tử đánh một cái tát, tâm cũng là cảm thấy có chút rét lạnh. Vốn dĩ cho rằng, chính mình có thể tìm một cái, thực thích chính mình người, kết quả không thể hiểu được thành như vậy. Thái tử đối với Hàn Giang Tuyết, cũng là chậm rãi không có kiên nhẫn, Hàn Giang Tuyết hiển nhiên là không thế nào ôn nhu. Hiện tại trở thành chắc phi lúc sau, Hàn Giang Tuyết tính cách, cũng là tương đối bá đạo, càng là có áp lực bên người người ý tứ. Có một ít muốn cùng thái tử có điểm quan hệ người, cũng đều là bị áp lực thật sự lợi hại, hiển nhiên là Hàn Giang Tuyết làm. Thái tử hiện tại bên người trừ bỏ một cái Hàn Giang Tuyết, không còn có bất luận cái gì nữ nhân, thái tử đương nhiên là không cao hứng. Nếu chỉ là tình huống trước kia, thái tử khả năng cũng không cảm thấy để ý, mà hiện tại lại không được. Thái tử cảm thấy, Hàn Giang Tuyết tính tình thật sự là quá bá đạo, người như vậy đương vương phi nhưng đến không được. Trước kia nhìn không ra này đó, hiện tại thái tử đối này đó, có thể nói là rõ ràng. Bởi vậy thái tử cảm thấy, nếu chính mình lại không xác định chính mình địa vị, như vậy Hàn Giang Tuyết thực mau, liền sẽ bỏ đến chính mình trên đầu đi. Đừng nói cái gì nạp thiếp tình huống, cưới vương phi sự tình, khả năng đều phải làm không được. Hơn nữa một đoạn này thời gian, chính mình làm việc liên tiếp làm lỗi, thái tử đều có thể đủ nhìn đến, hoàng thượng thất vọng bộ dáng. Tình huống như vậy hạ, thái tử đương nhiên cũng là cảm thấy bực bội, cùng Hàn Giang Tuyết một lời không hợp động khởi tay tới. Thật sự đánh Hàn Giang Tuyết một cái tát lúc sau, thái tử đều là cảm thấy, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Vẫn luôn bị áp lực, hiện tại cuối cùng là thấu khẩu khí cảm giác, làm thái tử cảm thấy tâm tình đều hảo đi lên. Thái tử rời khỏi sau, Hàn Giang Tuyết tạp trong phòng không ít đồ vật, rõ ràng là thật sự sinh khí. Hạ nhân cùng nha hoàn, cũng không dám tới gần Hàn Giang Tuyết nơi địa phương, chỉ có thể đủ ở bên ngoài chờ đợi. Hàn Giang Tuyết là thật sự không nghĩ tới, thái tử đối chính mình làm ra chuyện như vậy, làm nàng cảm thấy trái tim băng giá. Vốn dĩ cho rằng, giúp đỡ thái tử nhiều như vậy, chính mình không có công lao cũng có khổ lao, một cái chắc phi vị trí, đã là thực ủy khuất. Kết quả hiện tại, Hàn Giang Tuyết mới phát hiện, chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Hàn Giang Tuyết bất quá là một cái cung nữ, đối với thái tử tới nói, mặc kệ là sinh mệnh vẫn là khác, đều là của hắn. Cho nên thái tử căn bản là sẽ không cảm thấy, Hàn Giang Tuyết vì chính mình làm ra này đó, rốt cuộc có cái gì không đúng. Thái tử không quý trọng Hàn Giang Tuyết đối chính mình trả giá, cũng là cảm thấy, này đó trả giá đều là đương nhiên. Hàn Giang Tuyết oán hận nhìn trong gương chính mình, nàng ngay từ đầu thực vừa lòng chính mình bộ dáng, mà hiện tại không phải. Cũng chính là bởi vì cái dạng này, Hàn Giang Tuyết mới có thể căn bản không có biện pháp, trở thành càng cao vị trí người. Hàn Giang Tuyết món lòng chính mình gương, chính là như vậy, ta mới chỉ có thể đủ là chắc phi, chính là cái này thân phận trói buộc ta. Xem ra ta phải vì chính mình ưu điểm ích lợi, mà không phải đơn giản như vậy, làm một cái chắc phi tồn tại. Thái tử chắc phi vị trí, thật đúng là chính là một chút đều không thể thỏa mãn Hàn Giang Tuyết, Hàn Giang Tuyết còn muốn càng nhiều đồ vật. Nhìn thái tử đối chính mình thái độ, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình thật đúng là chính là gởi gắm sai người. Cho nên Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình yêu cầu tìm được tân quy túc, như vậy mới có thể đủ cho chính mình một cái tốt đường lui. Thái tử nếm thử, chung quy vẫn là thất bại, cả người đều trở nên rất thấp trầm, hiển nhiên cũng là cảm thấy thất vọng. Vốn dĩ thái tử còn cảm thấy, chính mình hẳn là có thể giải quyết này đó, bất quá chính là một đám thủ hạ bại tướng mà thôi. Chính là thái tử quên mất, những người này tuy rằng là thủ hạ bại tướng, nhưng là cũng không phải thua ở thủ hạ của hắn. Cho nên này nhóm người, căn bản là sẽ không mua hắn trướng, hắn giải quyết không được cũng là bình thường, giải quyết mới là có năng lực. Chương 341 Trung Thu Yến Hội. Thái tử thất bại, những việc này cũng liền giao cho Viên Tiểu Thành, Viên Tiểu Thành mang binh đánh giặc có 2 năm. Đối với này đó binh lính, Viên Tiểu Thành cũng là rất có biện pháp, phi thường nhanh chóng, đem sự tình đều bãi bình. Dễ dàng như vậy, đem thái tử không thể giải quyết sự tình giải quyết, này cũng làm thái tử cảm thấy không chỗ dung thân. Hoàng thượng càng là cảm thấy, Viên Tiểu Thành thật là có chút thủ đoạn, cũng là thực đáng giá tài bồi. Viên Tiểu Thành có công, như vậy thái tử sự tình, tự nhiên mà vậy cũng liền có vẻ càng thêm vô dụng. Rất nhiều người bắt đầu nói, Viên Tiểu Thành hảo, Hiên Viên Thần Du hảo, cũng biến tướng làm thấp đi thái tử năng lực. Thái tử hận chi muốn điên, chính là lại không có biện pháp, bởi vì đích xác chính mình không có thể giải quyết vấn đề, cũng không biết vì cái gì, Viên Tiểu Thành dễ dàng như vậy liền bãi bình những người đó, mà chính mình lại không có biện pháp. Tết Trung Thu Yến hội, có thể nói là một cái thực không tồi thời điểm, bởi vì lúc này không phải đặc biệt lãnh. Lúc này, rất nhiều người đều là muốn vào cung, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, tự nhiên cũng là như thế này. Hai người đi vào cửa, liền thấy được nên diện lại đây Thái Tử cùng Hàn Giang Tuyết, hai người kia hiển nhiên thật không tốt. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu kéo hảo quần áo, sợ Viên Tiêu Lâu có bất luận cái gì thu lương tình huống xuất hiện. Hàn Giang Tuyết xa xa liền thấy được này đó, thật là không có biện pháp tiếp thu, Viên Tiêu Lâu có như vậy đãi ngộ. Nhìn hai người kia tình huống, Hàn Giang Tuyết cảm thấy phi thường hâm mộ, nàng nên có Viên Tiêu Lâu có được này hết thảy. Tưởng tượng đến này đó, Hàn Giang Tuyết liền cảm thấy mục đích của chính mình, đột nhiên minh xác đi lên. Từ bộ dáng mặt trên xem, Hiên Viên Thần Du so Thái Tử chính là khá hơn nhiều, hơn nữa năng lực cũng là cao hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Hiên Viên Thần Du bị mọi người sở thích, bị Hoàng thượng sủng ái, còn phi thường tín nhiệm. Hoàng thượng rất có thể thay đổi chính mình vốn dĩ ý tưởng, đến lúc đó Thái Tử liền không phải Thái Tử. Như vậy vừa thấy, hiện tại đi theo Hiên Viên Thần Du, kỳ thật mới là lựa chọn tốt nhất, cũng có thể đủ mau chóng có tương lai. Hơn nữa Hiên Viên Thần Du như vậy ôn nhu, thật là làm Hàn Giang Tuyết cảm thấy, đi theo hắn là lựa chọn tốt nhất. Mọi người cùng nhau tiến cung, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, ngồi ở biểu tới gần Hoàng thượng vị trí thượng. Thái Tử cùng Hàn Giang Tuyết, lại bị vắng vẻ, ngồi ở góc vị trí, Hoàng hậu càng là không có ra tới. Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi, một tả một hữu, làm bạn Hoàng thượng, các nàng càng tuổi trẻ càng đẹp mắt một ít.